Siêu. Ảnh chớp mắt mà qua, mặt người cũng chưa từng thấy rõ. Cành liễu lại đi đi về về dập dờn, dần dần bình phục. Hai vị nương nương giật mình, đối mắt nhìn nhau, sau đó hướng nó nói, rút đao a. Cảnh hoa nương nương nhanh nhẹn địa lui về sau nửa bước, xốc lên phi tử váy, từ dưới váy rút ra một thanh phong mang bốn tạm đoàn đao. Đám nương nương trong nháy mắt biến thân, trở thành giang hồ nữ hiệp. Người đến người nào? Lại dám xông vào ta hoàng cung nơi quan trọng. Hướng Loan dẫn theo đao, đuổi theo, giọng dịu dàng hô hào. Cảnh hoa nhỏ giọng truy ở phía sau nhắc nhở, loại tình huống này, chúng ta có phải hay không nên đi tìm đại nội tổng quản, dù sao chúng ta là nương nương. Chúng ta không thể cầm đao đi đánh khung, chúng ta chỉ cần hô hào có thích khách chạy đi, liền có thể rồi. Huyết đao môn môn chủ nữ nhi dừng bước lại, cảm thấy tựa hồ rất có đạo lý a. Hơi chút trầm ngâm. Hai vị nương nương thu hồi đao, bắt đầu vừa chạy vừa hô có thích khách a. Cái kia hình bóng tự nhiên là Hạ Cực. Hắn nghe sau lưng hai vị sư muội nương nương đang kêu la, trong lòng sững sờ. Cảm ứng quyết tán, bao trùm toàn bộ hoàng cung. Nhắm mắt, chốc lát. Cau mày. Không có có nhân vật khả nghi. Hai cái sư muội gọi bậy cái gì? Hạ Cực lắc đầu, nữ nhân, hắn cho tới bây giờ đều không hiểu rõ. Thân hình lôi ra tàn ảnh, hắn đi thẳng tới Đông cung cạnh góc Việt Lạc. Ngày xuân ấm tựa hồ không cách nào lan tràn đường nơi đây. Lạnh, u lãnh, cô tịch. Cùng tràn ngập sinh cơ, vạn vật khôi phục màu xanh lá không hợp nhau. Vài miếng mà hẹp dài liêu lá, theo phong lưu qua lưu ly, ở trong viện vô tung. Bọn thị vệ sớm bị Hạ Cực thu phục, nhìn thấy Nhiếp Chính Vương đã đến. Vội vàng một gối quỳ xuống, kính sợ hô hào, tham kiến vương gia. Hạ Cực nói, mở cửa. Dù sao cũng là nhà mình nha, cũng không thể một đao chém ra. Với lại leo tường, bay vào đi, vậy không quá phù hợp. Hai tên thị vệ vội vàng giải tỏa, sau đó lui nhường qua một bên. Trong đó một vị muốn nói lại thôi. Hạ Cực dừng một chút bước chân, có chuyện nói thẳng. Bên trái tuổi trẻ thị vệ vội vàng nói, vương gia, khu nhà nhỏ này bên trong có quái chuyện phát sinh, nửa đêm thời gian. Thường hội nghe được quái xà tê tê âm thanh, làm cho người dùng mình. Huynh đệ chúng ta đã từng trong âm thầm hỏi bên trong nhũ mẫu, thế nhưng là nhũ mẫu nói không có cái gì. Ngài ngài long thể quan trọng, phải chăng cần nhiều gọi chút thị vệ bồi ngài đi vào. Hạ Cực trầm âm. Quái xà tê tê âm thanh. Quái xà. Nhiếp Chính Vương cười cười, trực tiếp đi vào đình viện. Thế nhân không biết sổ long khóa lạnh viện, chỉ nói lúc ấy là tiểu xà. Trong đình viện, lâu không quét sạch, khô vàng mục nát lá dựng lấy xanh mới lá. Vụn vặt lẻ thẻ, có vẻ hơi lạnh lạnh. Trống rông trong cung điện. Nhũ mẫu chính con người, lôi kéo tiểu bé trai tay tại vừa đi vừa về đi đường. Nàng còn chưa phát giác, bé trai cũng đã cảm thấy, cho nên dừng bước, xoay người, tuy nhiên lại đã mất đi cân bằng, lạnh cạch một tiếng nằm trên đất, thế nhưng là hắn lại không khóc, ngẩng đầu lên nhìn xem người tới. Hạ Cực bước ra một bước, đã ngồi xổm ở bé trai trước mặt nói, Ngụy Trường, có một số việc ta giúp ngươi giải quyết, có một số việc lại còn cần chính ngươi đi giải quyết. Ngươi còn nhỏ, thế nhưng là ta biết ngươi tâm tính thành thục rất nhanh. Chờ ngươi lại lớn một chút, ta cho ngươi tìm sư phụ. Chờ ngươi lại lớn một chút, mình đi tìm bà nương. Nói đến đây, cái kia bị quái tích tính vì ma lòng bé trai bỗng nhiên bỏ lên, cánh tay nhỏ bắp chân có chút khó chống đỡ. Sau đó đầu gối quỳ, thì thủ cục tay nhỏ chống đất, bi bô tập nói phun ra hai chữ, sư phụ. Hắn đối Hạ Cực, quỳ xuống. Chỉ là khu hơn 3 tháng đại bé trai, thế mà hô lên sư phụ hai chữ. Hạ Cực ngẩn người. Một cái ma long thái tử. Một cái biến số vương gia. Cái này toàn bộ mà nhân vật phản diện đại đoàn đội A. Bất quá. Cái này lại như thế nào? Thiên lại như thế nào? Chân long lại như thế nào? Quan sát quỷ phục cậu bé, Hạ Cực khỏe môi giật giật, đống nhiên ngửa mặt lên trời cười lên ha hả. Trong tiếng cười, hào tình vạn trượng. Thật lâu, hắn dừng lại, nhìn xem cái này xấu xí vô cùng dị dạng thái tử, nhàn nhạt tương tiếng, ân. Xem như đáp lại. Xem như một đoạn này sư đồ duyên phận điểm xuất phát. Mặc dù ứng cái này duyên, Hạ Cực nhưng không có thanh cái này tiểu đồ nhi đưa đến phồn hoa thôn quê đi, chỉ là để cho người ta tại ẩm thực bên trên, còn có ấm lạnh bên trên, nhiều quan tâm nơi đây. Một bên khác, Hoa Phi mặc dù cấm túc, thế nhưng là Hạ Cực cũng không cấm nàng tới chơi lấy lanh cùng, đến thăm chính nàng thân con trai. Nhưng cũng cười là, vị này nương nương căn bản vốn không đến xem Ngụy Trương. Nàng ngược lại là cẩn thận chăm sóc lấy tiên nhân kia dòng dõi. Một cái phấn nộn ngọc xây bé trai, quả thực là cẩn thận. Vị này đã từng đông cung lớn nhất nương nương, căn bản vốn không biết quái tích bị cái kia Nhiếp Chính Vương che tay ở giữa đã tịch thu quê quán, còn tại làm lấy mộng. Tiên nhân sẽ đến, các ngươi những người này, hết thảy đều lại nhận trừng phạt. Nhiếp Chính Vương, ngươi nhất định lại nhận trừng phạt. Oán hận nguyền rủa. Sau lưng bỗng nhiên vang lên Hải Nhi hoa hoa tiếng khóc. Hoa Phi vội vàng xoay người đi dỗ hải tử. Cái này tiên nhân dòng dõi, liền là Hạ Cực lưu cho Ma Long Thái tử đá mài đao. Mà chính độ nào đó bên trên, Ma Long Thái tử lại là cái này Lão Thiên lưu cho Chân Long Thiên tử đá mài đao. Thế sự luôn luôn như thế, nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, hẳn là không phải định số. Chương 230, Bát Phương Triều Bái, Thiên Hạ Thái Bình. Hạ Cực mặc dù dò xét quái tích quê quán, nhưng là trừ tại Trung Nguyên Tứ Thái Lao khả năng biết một chút đoan nghê, còn lại cũng không người nào biết. Tại người ngụy nhóm xem ra, nhà mình vương gia chỉ bất quá tại thông gia lúc mất tích một cái mà thôi. Không có người hội thanh cái này phong châu ngựa không liên quan hai chuyện liên hệ với nhau. Trở về sau Hạ Cực, sự tình rất nhiều. Thân ở cao vị, cùng độc hành hiệp khách khác biệt chính là ở đây. Làm nhiếp chính vương là thật không có mình thời gian, cho nên quyền lực, lực lượng nhiều khi không cách nào song toàn, trừ phi ngươi chỉ là làm một cái trên danh nghĩa lãnh tụ. Buổi sáng vào chiều, giữa trưa hơi chút nghỉ ngơi, buổi chiều sẽ có các phương lai sứ cầu kiến, cùng rất nhiều việc vặt vãnh, không thể nhận thấy đã đến trạm vào tối, tổng quản hội chạy tới nói vương ra, ngự thiện phòng ẩm thực đã chuẩn bị thỏa, cần cứ gọi đám nương nương cùng một chỗ dùng cơm sao, cơm này ăn một lần liền là hơn nửa canh giờ. Sau đó, tổng quản lại hội chạy tới hỏi vương gia, hôm nay cần lật bài tử sao, vô luận hồi phục cái gì, về sau còn cần xử lý ban ngày thu hoạch tấu chương, làm xong cái này chút đã đến ban đêm. Hạ Cực quả thực vượt qua tốt một đoạn thời gian bình thường thời gian. Rất nhiều chuyện, một kiện lại một kiện đánh tới. Đầu tiên là đưa bảng kinh cùng Ngụy Diễm Linh về Bích Không Sơn. Hạ Cực cũng không có thanh tử quái tích thu hoạch được tiểu răng nanh mặt quỷ lấy ra, nếu như bị người nhận ra là quái tích đoạt được, khả năng hội sinh ra một chút thai bay vạ gió a. Hắn cũng không phải sợ, mà là phiền phức. Đại Ngụy Nhị công chúa trước khi chia tay liếc mắt nhìn chằm chằm Hạ Cực. Vị này bây giờ quyền thế thao thiên nhiếp chính vương cầm tù Hoa Phi một chuyện, tại Ngụy quốc hoàng thất, còn có quan to hiển quý ở giữa đã là không ai không biết. Người khác khả năng không biết, nhưng Hạ Cực cùng Bảng Kinh ở giữa quan hệ rất thân. Mà Ngụy Diễm Linh làm Bảng Kinh chuẩn phu nhân, tự nhiên biết chân chính thái tử bởi vì tướng mạo xấu xí mà bị Hoa Phi giam giữ tại lãnh cung, ngược lại là nuôi một cái không biết lấy ở đâu bị xem như hài tử. Ngụy Diễm Linh mặc dù mặt ngoài có chút lạnh nhạt như băng, nhưng đáy lòng lại là nhiệt tình như lửa. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng Nhiếp Chính Vương chuẩn bị tu hú chiếm tổ chim khách. Nhưng nàng sau khi biết chân tướng, thì là sinh ra điểm cảm động. Ngụy Trương lại xấu, vậy là chân chính hoàng thất huyết mạch, vậy là đệ đệ mình, là thái tử, Hoa Phi bằng cái gì làm như vậy giống đạp hắn. Ngược lại là cái này Nhiếp Chính Vương đang yên lặng chủ trì công đạo. Nàng trước khi chia tay, đứng tại trường đình bên ngoài, Liêu Đạo bên cạnh, tham thảm hướng về Hạ Cực túi đầu, nói khẽ, Trương Nhi liền làm phiền vương ra. Ngụy Diễm Linh biết mình đối với vị này Nhiếp Chính Vương tới nói không tính cái gì, cho dù nàng dung mạo phối hợp thân phận, đối với đại ngụy cơ hồ tất cả nam nhân tới nói, đều không cách nào cự tuyệt độc dược. Nhưng Hạ Cực không quan tâm. Nếu không năm ngoái mùa đông, mình liền nên cùng vị này đính hôn. Vương thất nữ nhân phu quân là ai, thứ không phải mình định đoạt. Ngụy Diễm Linh nhìn xem bên cạnh thân cái này lưng hùm vai gấu tên Lô Mãng. Nói thật, nàng cũng không thích như thế thô lô hán tử, bởi vì hắn quá cao quá lớn. Nhưng Bảng Kinh một chút nhìn chúng nàng. Cái này nhìn chúng còn có thể là cái gì? Nàng thân thể thôi. Ngụy Diễm Linh cực kỳ không thích. Nhưng nếu như nàng cự tuyệt, hội có kết quả gì? Thánh tử giận tím mặt, thông ra kế hoạch hủy bỏ, sau đó cùng thánh tử là huynh đệ Nhiếp Chính Vương vậy sẽ đối với vương thất cảm nhận hạ xuống, sau đó mang đến một chút không thể dự đoán hậu quả. Cho nên, vị này Ngụy Quốc Nhị công chúa yên lặng tiếp nhận hiện thực, thấp người chui vào thánh tử hành dinh trong xe ngựa. Bảng Kinh cái đầu quá lớn, bình thường là không ngồi xe ngựa. Nếu như không là người khác thuyết phục, hắn liền ngựa đều không cưới. Liền là đi, mà là chạy thời điểm muốn để mặt đất chấn động. Quản lý con đường quan viên nhìn đau lòng, thánh tử, ngươi cho rằng cái này sửa đường không cần tiền sao. May mắn, Bảng Kinh chỉ là đi vài bước, liền là bị người khuyên lấy. Ngồi một thất đen kịt ngựa cao to, bạn tại nhị công chúa cạnh xe ngựa, mang theo một đám mà than thở, ước ao ghen tị sư muội, còn có sư đệ quay trở về. Hạ Cực là thật bận bịu bay lên a. Tiễn biệt thánh tử, lại lập tức nên đón đầu xuân sau các phương quan viên đến bái. Hắn cầm quyền là tại đầu mùa đông, mà đầu mùa đông thời gian bắc cảnh tuyết lớn ngập núi đường khó đi, cho nên các phương đến bái đều kéo tới ngày xuân băng tuyết tan dã thời điểm. Lục phủ ba châu, mỗi một đường ngoại trừ vụn vặt lẻ tẻ, trên danh nghĩa cao vị chút quan viên bên ngoài, tới chơi chủ yếu sứ giả phân biệt như sau. Bắc Lương Châu, Lương Châu quân ảnh tử thượng tướng Thích Lũ Lãnh. Bởi vì thiết khiếu chấn thủ quan ải, không cách nào thoát thân, cho nên vị này hắn bạn thân thì là chạy ngược chạy xuôi. Bây giờ hắn mặc một thân bạc giáp, như là tượng đá nửa quỳ tại trên triều đình, song đồng nhắm lại. Nhớ tới năm ngoái mùa thu còn cùng trước mắt vị này nâng cốc luôn hoan, hôm nay vị này cũng đã ngồi tại Long ỷ, vị này trí tướng đáy lòng cũng là cảm khái vô cùng. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, đế quốc này mới thoát khỏi một bộ tuổi xế chiều bộ dáng, mà trở nên tựa hồ có mới sức sống. Diệu Dung Phủ, Đỗ Sứ, Tư Đồ Tín. Vị này Tư Đồ gia lão nhân mang theo hậu lễ đến đây, chỉ vì lúc trước cái này Nhiếp Chính Vương vẫn là thánh tử lúc, tại tuần tra quá trình bên trong cùng gia tộc bọn họ thế hệ trẻ tuổi sinh ra không ít tranh chấp, hắn xem như tới làm cái tư thái. Huống chi lúc trước Nhiếp Chính Vương cũng không có ăn thiệt thòi, ngược lại là mình hậu bối bên trong Tư Đồ Kiếm Nam chết. Bây giờ hắn vậy nửa quỳ trên triều đình, nhìn có vẻ bệnh, bờ môi nhu động, sợi râu một rung một cái. Nhưng mà, hổ đi giống như bệnh, triều đình này bên trên hí tinh nhiều lắm. Hạ Cực liền có thể nghe được hắn tim đập rất tốt, máu chảy, khí lưu, không chỉ có bình thường, thậm chí so phổ thông huyết khí phương cương tiểu hỏa tử đều cường. Hiển nhiên, vị này Tư Đồ Tín cũng là cao thủ. Hắn tại che giấu, đều là xáo lộ, Nhiếp Chính Vương vậy không cần thiết vạch trần, muốn giả lão đầu nhi, liền từ lấy ngươi giả bộ a. Dù sao hắn lại sẽ không đối cái này Tư Đồ gia, còn có cái kia Tô gia động thủ, hai gia tộc này là hàn thiện. Trọng Sơn Phủ, Độ Sứ, Chu Đoán. Vị này chính là lúc trước cho tuân theo thái tử ý nguyện cho Hạ Cực hạ độc người, hôm nay hắn là thật trong lòng run sợ, co lại tại mọi người về sau, vì một chân trên đất. Thái tử cũng không biết là lúc nào sự tình. Nếu như Chu Đoán biết hôm nay tình hình, cho hắn 10.000 cái lá gan, hắn vậy sẽ không hạ độc. Bây giờ liền là quỳ, túi đầu. Cầu nguyện vương gia không nhìn thấy hắn. Phong Dương Phủ, Tây Bắc quân đại tướng quân Nhạc Dương. Đây là một vị thần sắc bình tĩnh trung niên tướng quân, hai tóc mai có chút tóc trắng, nhưng là một đôi mắt lại ánh sáng vô cùng, hắn dáng người thẳng tắp, thân hình lỗ võ. Ngụy quốc không có gì ngoài vụn vặt lẻ tẻ quân bộ thế lực bên ngoài, chủ yếu có ba khu. Cái này Tây Bắc quân liền là trong đó một trong, nhiệm vụ chủ yếu là phòng ngự triệu địa xâm phạm. Cựu Đông Châu, Độ Sứ, Địch Tĩnh. Hạ Cực lướt qua, là một cái nhìn như có mấy chút xu bạc nhã văn nhân, nghe nói năm đó là không biết làm sao đắc tội Ngụy Vương, lúc này mới bị súng quân xa xôi địa phương đi. Hà Nội Châu, Bình Nam quân đại tướng quân Tây Môn Báo. Tam đại quân bộ thế lực một trong, nhiệm vụ chủ yếu là tuần tra cách ly Bắc cảnh cùng Trung Nguyên một đầu Trường Giang, phòng ngừa Trung Nguyên chư quốc đột nhiên đột kích, đồng thời chinh phạt phương Nam bên trong các nơi tiểu tặc. Nhạc Thiên Phủ, Độ Sứ, Kim Trường Sinh. Người này cực thiện kinh thương, có thể nói là thanh khống lấy Ngụy quốc các đại mạch máu kinh tế. Nhưng người này thế mà còn có thể thất nhiêu bát nhiêu cùng hoàng thất có quan hệ thông gia, nghiêm túc tính toán ra, xem như tiên vương thứ 16 đệ con rể. Thiên Ngai Phủ, Kháo Sơn Vương Doanh Vô Kỵ. Thiên Ngai Phủ sở dĩ là quốc trung chi quốc, chính là trăm năm trước doanh gia vì Ngụy quốc dựng lên cực đại công lao, mà doanh gia cùng hoàng thất thân như huynh đệ, vậy hoàng đế vậy đủ ý tứ, không có có mới nối cũ, mà là cho cái này doanh gia một khối đất phòng, làm quốc trung chi quốc. Tóm lại, liền là Ngụy quốc các phương đại quan đều là nhân tài a. Đều quan hệ phức tạp, thâm tàng bất lộ, không phải loại kia vẻ mặt hóa người, mà trong mắt bọn hắn. Tuổi trẻ Nhiếp Chính Vương thật là sâu không lường được. Chính là cái này ý tứ a. Lúc này, Bát Phương Lai sứ quỳ tại trên triều đình, bắt đầu chậm rãi làm lấy báo cáo. Bọn hắn đối với ngồi cao long ỷ cái kia thiếu niên, tâm tư dị biệt. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại cái này đi ngang qua sân khấu đều là muốn đi, mặt khác cầu quân lương. Báo cáo khó xử, báo cáo khó xử. Trời đông ra rét thời điểm, cái này quốc gia giống như đóng băng lên. Hiện tại rét lạnh hóa, vận chuyển tự nhiên hội gia tốc, tự nhiên có đếm không hết sự tình muốn đi làm lý. Cái này tảo triều vừa lên liền là một ngày, giờ ngọ, Ngự Thiện Phòng ở hậu điện chuẩn bị tiệc rượu, Nhiếp Chính Vương trực tiếp mở tiệc chiêu đãi quần thần, vậy yên lặng ghi lại mọi người, buổi chiều tiếp tục vào triều. Về sau, lại là vụn vặt lẻ tẻ bị các phương đại quan cầu kiến. Hạ Cực cũng là không chút hoang mang. Về sau ngược lại là tranh thủ lúc rảnh rỗi, tìm được một loại khoái hoạt. Ngay xuân, xã tác làm tan, hồ nước này vậy làm tan. Nhiếp Chính Vương ngồi tại gió xuân đỉnh ở bên trong thả câu. Báo cáo quan viên ngay tại bên ngoài đỉnh, thao thao bất tuyệt về sau, Hạ Cực sẽ cho mấy câu bình điểm. Liên tiếp nửa tháng, các phương quan viên là nối liền không dứt. Hạ Cực vậy cứ như vậy câu cá câu được nửa tháng. Cung đình nước sông là sống nước, câu đi lên con cá cũng không phải ít là hoang dại. Cái này chút cá hết thể làm canh cá, sau đó đưa đến Hoa Thành cung bên trong. Nguyên Phi cảm mạo vậy tựa hồ một ngày tại tốt. Theo nàng bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, Hoa Thành cung dần dần có được một loại khí tức thần bí. Ứng phó xong quan viên, trong triều đề nghị cấm quân sự tình lại bắt đầu dày vò. 3.000 biên chế không thể thiếu, đây là đám quan chức cơ bản thái độ A. Không đáp ứng. Không đáp ứng liền là có lỗi với Ngụy quốc. Hạ Cực cũng là đau đầu, trực tiếp thanh chuyện này giao cho một vị rất có kinh nghiệm lao thần, sau đó để Hàn Thiền, Lăng Nguyên, Lệ Ưng ba người cùng đi hiệp đồng chọn người. Tổ kiến cấm vệ sự tình vậy không nhỏ, ở giữa quá trình phức tạp, chọn lựa vậy phức tạp. Hạ Cực căn bản vốn không lẫn vào. Bận rộn một vòng lớn, đã đến cuối mùa xuân. Đám đại thần lại vất vả đi lên, nói là dựa theo quy củ, đầu thu thời điểm, thân là Ngụy quốc người cầm quyền, cần tuần tra các phương cương thổ. Hạ Cực bút lớn vung lên một cái, trực tiếp thanh quy củ này phế đi. Đám đại thần lại không vui, bắt đầu dập đầu dập đầu, gặp trở ngại, lan lộn, chơi sỏ lá, gào khóc khóc lớn địa hô hào lễ không thể bỏ a. Hạ Cực mặc kệ. Nếu như một mình hắn đi tuần tra còn tốt. Mẹ nó, còn muốn mang theo một đám vướng víu đi tuần tra. Đến lúc đó 3.000 cấm vệ vậy tổ thành lập xong được, mang theo 3.000 cái cần mình bảo hộ cấm vệ xuất cung, thật coi hắn là bảo mẫu sao. Đoán chừng phát sinh sự tình. Nhà khác cấm vệ là hô to lấy, bảo hộ hoàng thượng. Nhà mình cấm vệ là hô to lấy, hoàng thượng cứu chúng ta. Quả thực là không cách nào nhìn thẳng. Vì sao A Hạ Cực không đi chuyên tâm tu luyện? Nhiếp Chính Vương ý nghĩ rất rõ ràng. Thứ nhất, mình xuyên qua. Đời trước liền trạch, đời này chẳng lẽ tiếp tục trạch tu luyện? Nhân sinh không cần trải nghiệm A. Xuyên qua cũng chỉ là buồn kẻ tu luyện một chút, đừng đi cảm thụ sao. Thứ hai, theo tu luyện xâm nhập, Hạ Cực càng phát giác tâm cảnh trọng yếu. Tâm cảnh giống như đê đập. Lực lượng giống như đê đập ngăn trở giang hà biển hồ. Nếu như đê đập xuất hiện khe hở, một khi không cách nào khống chế, mà vỡ đê. Khi đó, lực lượng càng lớn, mình liền càng thảm. Có thể nói là đứng được càng cao, té càng đau. Mà tu tâm, căn bản không phải cái gì tĩnh tâm, không phải cái gì không động tâm vì ngoại vật là có thể. Thử hỏi, ngươi như không đã từng lịch đủ loại, sao là khám phá? Nhìn núi là núi, người trong núi. Nhìn núi không phải núi, núi ở trong lòng. Nhìn núi vẫn là núi, lúc này tâm mới như mặt nước phẳng lặng. Bởi vì xem thấu, nhìn lần, cho nên mới chân chính không có chút rung động nào. Cho nên, cho dù long khí bí cảnh bên trong ẩn thế gia tộc, đều sẽ để cho đệ tử đi ra ngoài lịch luyện. Cho dù danh sơn đại trạch bên trong cao nhân, vậy sẽ để cho đệ tử xuống núi kinh lịch hồng trần. Nói, chính là cái này Lý Nhi. Chỉ bất quá, Hạ Cực lịch luyện, điểm xuất phát tương đối cao. Trực tiếp liền là làm Nhiếp Chính Vương, vẫn là một cái có không ít ngoài định mức thân phận Nhiếp Chính Vương. Cuối mùa xuân, vương đô náo nhiệt vô cùng. Khu Tây Thành đất trống tại chân tuyển cấm quân, bầu không khí là thiết huyết nhiệt huyết vô cùng. Mà khu Đông Thành thì là một loại khác phong vị mà. Pháo hoa liễu ngõ hẻm các tiểu tỷ tỷ đong đưa khăn đỏ khăn, liếc mắt đưa tình mà. Độc đáo lầu nhỏ bên trong, quản dây cung sáo trúc, múa ảnh nhẹ nhàng. Nghe khúc mà thương nhân, giang hồ hiệp khách, tại riêng phần mình vòng tròn bên trong độ trải qua nhìn như ca múa mừng cảnh thái bình thời gian. Lệnh Hạ Cực ngoại ý muốn là, cái kia quái tích bị mình diệt môn, thế mà còn mai danh nhận tích. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, liền chạy đi Thiên Nhai phủ Vọng Hương Sơn bên trong long khí bí cảnh, tìm Thu Vị Ương hỏi thăm. Dù sao lui tới liền vài phút, hắn cao hứng lúc nào đến liền lúc nào đi. Như vậy đại Ngụy quốc đều là hắn hậu viện. Bí cảnh bên trong, Thu Vị Ương thật là cần cù chăm chỉ a. Nàng không giờ khắc nào không tại hấp thu kiến thức mới. Quái tích tất cả tàng thư, tất cả bảo vật, hiện tại đều thuộc về nàng một người sở hữu, nàng là nắm chặt lấy mỗi một phút mỗi một giây đang hấp thu kiến thức mới, tăng cường mình nghiệp vụ trình độ. Nếu như đổi thành Tiểu Ninh đến, sợ là trực tiếp ngủ đông, ngủ đến lúc này. Hạ Cực rất là vui mừng a. Chẳng biết tại sao, trong đầu của hắn bỗng nhiên tránh qua kiếp trước nhìn thấy một cái tiết mục nhỏ. Cái gì là nhân vật phản diện? Yêu cười, chăm chỉ cố gắng, có rõ ràng mục tiêu, kiên định không thay đổi, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào đều phải đi hoàn thành, không sờn lòng. Hiển nhiên, Thu Vị Ương đã có nhân vật phản diện bộ dáng. Nhìn thấy áo mãng bảo thiếu niên, mặt tròn cô nương lúc này mới từ biển sách bên trong ngẩng đầu lên, lộ ra dáng tươi cười. Hạ Cực nói ngay vào điểm chính, giúp ta tính toán, có chuyện gì hay không muốn phát sinh. Gần nhất quá hòa bình, nhưng không có bất kỳ nguy hiểm nào mánh khỏe, trong lòng ta có chút bất an. Thu Vị Ương cười nói, ta đã sớm cho vương gia coi như vậy đi, kết quả quẻ tượng biểu hiện là thiên hạ thái bình. Thiên hạ thái bình. Hạ Cực ngẩn người. Cái này gặp quỷ a. Đại nạn sắp tới, âm phủ giáng lâm. Triệu quốc còn muốn đại nhất thống, Trung Nguyên còn có chân long thiên tử, Bắc cảnh âm binh cường đạo vậy không ít, quái tích tứ thái lao còn lẩn trốn bên ngoài, Yến quốc đông cảnh bạo phát thiên tai. Nhiều như vậy nguy cơ, nhiều như vậy áp lực, nhiều như vậy hội tùy thời dẫn bạo tình huống. Thái Bình. Chỗ nào Thái Bình? Hạ Cực chợt nhớ tới Nguyên Phi Ngực. Ngươi có không có tính sai? Hoặc là nói các ngươi mượn nhờ thiên vong quái toán, liệu sẽ bị nhân quái nhiễu, lừa dối? Thu Vị Ương lắc lắc đầu nói. Ta tính toán dòng dã 3 lần, 3 lần quẻ tượng đều giống nhau. Hạ Cực nhíu mày. Thiên hạ thái bình. Đây là vô số đã biết, không biết biến số, làm cùng một chỗ, tạo thành cái nào đó kỳ diệu điểm thăng bằng A. Chương 231, đơn giản thô bạo, thống nhất Ngụy Quốc. Hạ Cực trong long khí bí cảnh, dùng một trận cơm chay. Cái này cơm chay là Kỳ Lân Miếu tăng nhân cho nữ Bồ Tát đưa tới. Thu Vị Ương cũng là lợi hại, nàng liền ăn toàn làm, căn bản vốn không ken cá chọn canh. Đổi thành Tiểu Ninh, sợ là không có thịt, muốn mỗi ngày gào khóc khóc lớn. Dùng cơm lúc, hắn cùng vị này mặc dù nhỏ yếu, nhưng kỳ thật có thể hiểu rõ thiên cơ, có đầy đủ động cơ, đồng thời tại chăm chỉ học tập, nhanh chóng trưởng thành Kim Diệu Thái Bạch thương lượng không ít chuyện. Thứ nhất, Thu Vị Ương nói mình có quen thuộc quái tích thực tập sinh, khả năng hội gia nhập tiểu quái tích, nàng có thể xuất cụ thư, tín vật, nhưng là có thể lại không cách nào trực tiếp liên hệ, nếu không sẽ bị tứ thái lao cảnh giác đến mình tại đảo chân tường. Thứ hai, Thu Vị Ương nói mình hội một mực quái toán, nếu như một khi xuất hiện bất kỳ nguy cơ, nàng sẽ ở cái này long khí bí cảnh bên trong vừa đi vừa về nhảy ngăn chứa, nhảy lên 1000 lần để nhiếp chính vương tới, nàng cho dù tốt tốt hồi báo. Vương gia, nhảy ngăn chứa có thể hay không nhảy ít một chút? Vừa đi vừa về 1000 lần quá. Cả một cái mùa đông, mặt tròn nhỏ đều không có gọi Hạ Cực đến, không có nguyên nhân khác, bởi vì mỗi lần nhảy ngăn chứa nhảy đến 5-600 thời điểm, nàng liền không muốn nhảy, quá buồn thể, quá nhàm chán. Nhà ai quẻ sư nhảy ngăn chứa? Hạ Cực suy nghĩ một chút. Vậy liền 900 lần A. Mặt tròn nhỏ che mặt, nước mắt mắt. Có thể tưởng tượng, nếu như sau này tiểu quái tích lớn mạnh, bọn thuộc hạ nhìn thấy Kim Diệu Thái Bạch đang nhảy ngăn chứa hình ảnh kia. Mà nếu như tiểu quái tích trở thành thế lực lớn, chiến lực cao tầng các cường giả khẳng định phải sưu tập tư liệu. Đến lúc đó nâng lên tiểu quái tích Thái Bạch tiên sư có cái gì yêu thích, đoán chừng không thể thiếu nhảy ngăn chứa cái này một hạng. Thật xấu hổ A. Hạ Cực cầm 5 phong Thu Vị Ương thư, khỏe miệng giật một cái. Vị cô nương này hay là thanh quái tích thế hệ tuổi trẻ một mẹ hốt gọn A. Trong tín thư cho vậy đơn giản. Đại thể ý tứ là, hắc, các ngươi có được khỏe hay không, ta là Thu Vị Ương, ta hiện tại phát hiện một chỗ thượng cổ bí cảnh, nơi này có ngươi không tưởng tượng nổi tài nguyên cùng thượng cổ văn thư. Còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian đến gia nhập ta, cùng một chỗ xem một chút đi. Hạ Cực ngắm hai mắt, lại thâm sâu sâu nhìn xem vị này mặt tròn cô nương. Quả nhiên, người không thể tướng mạo A. Đây là đánh lấy thanh người trước lửa gạt tới lại nói ngụy trang A. Mặt tròn nhỏ bị nhìn đỏ mặt. Hạ Cực sờ sờ đầu nàng, nói, thật tốt phát triển đi, có việc nhớ kỹ nhảy ngăn chứa. Thu Vị Ương gật gật đầu. Đã thiên hạ thái bình. Như vậy, liền là tiến nhập đáng quý thời kỳ phát triển. Hạ Cực ngồi trong xuân phong đỉnh, dựa lưng vào thêm đá, nhìn xem trên mặt hồ thỉnh thoảng cá con nhảy nhót, cỏ lau ở giữa, 2-3 con bị tiểu giã vịt rất có thiền thú bơi qua bơi lại. Hắn đang suy tư. Ngụy Quốc. Quân, chính, tài, điệp, tứ đại hệ thống. Quân đội là Lương Châu quân, Tây Bắc quân, Bình Nam quân, phân biệt đối ứng Thiết Hiếu, Nhạc Dương, Tây Môn Báo. Chính thì là Tam Công, Thái Sư Phùng Lâm, Thái Úy Cam La, Thái Bảo Đán Trọ. Ba người này mỗi ngày vào chiều cũng không nói chuyện, liền là túi đầu rụt lại, thế nhưng là Hạ Cực Thủy Trung chưa quên Ngụy Vương trước khi chết thành cái này Tam Công cùng Hoa Phi trói ở cùng nhau. Huống chi Phùng Lâm trưởng tử Phùng Chân Phạm năm đó bởi vì tứ hoàng tử sự tình, còn cùng mình sinh ra qua mâu thuẫn. Thái sư cùng quân đội quan hệ mật thiết. Thái úy thì là khuynh hướng văn thần. Thái bảo thì là chiếu cố giang hồ. Nhưng ba người này, hơn nửa năm qua này, hết thảy trầm mặc không nói gì, tựa như là người tàng hình bình thường, cấm quân sự tình, bọn hắn cũng là mỗi người quản lý chức vụ của mình, dù sao vậy không quấy rối, vậy không nhiệt tình. Tài, chủ yếu là Nhạc Thiên phủ độ sứ Kim Trường Sinh, hắn là Ngụy Quốc thứ nhất thương hội Hoàng Hạc thương hội phía sau màn hội trưởng. Điệp chủ yếu liền là Công Dương Tiểu Hoa. Nếu như lại muốn nói, như vậy lại thêm Thu Vị Ương. Công Dương tiên sinh là thông qua dò xét, con đường, các nơi mạng lưới tình báo đến tập hợp tin tức. Mà Thu Vị Ương là trực tiếp thông qua xem bói, đến đo phúc họa. Hai người, một cái trông coi đại phương hướng, một cái chứng thực mảnh. Hạ Cực lấy xuống một căn cỏ lau, tùy ý vạch lên mặt nước. Mặt nước gợn sóng dập dờn, từng vòng gợn sóng khuyết tán lại tụ lại, như hắn suy nghĩ. Bây giờ tới nói, cái này điệp chữ một khối cơ hồ là nắm giữ ở trong tay chính mình. Về phần, tài, chính, giống như đều cùng mình cách chút khoảng cách. Quân đội ba người, ngoại trừ Thiết Khiếu đối với mình còn rất khá bên ngoài, cái khác vậy rất xa lánh. Nếu như là phổ thông đế vương, khẳng định hay là tận tâm tận lực, nghĩ đến làm sao ngăn được. Dùng như thế nào mưu kế, chơi như thế nào thủ đoạn. Dù sao liền là chết một đống tế bào não, để cho người ta nhìn đều phiền thao tác. Quan hệ này phức tạp như vậy. Lòng người khó dò, ai làm rõ a? Thế là, giữa mùa hạ, các phương quan viên đã về tới mình phủ đệ. Nhiếp Chính Vương liền bắt đầu từng cái đi tìm bọn họ tâm sự. Đàm trước đó, trước vung một đạo huyền khí bản sinh tử nhất khí ra ngoài. Sau đó, mỗi khi cái kia quan viên bắt đầu như lọt vào trong sương mù cuốn thời điểm, bụng hắn liền hội đau. Đau đau đến không muốn sống a. Hạ Cực phối hợp tâm lý ám chỉ, cơ hồ thanh đại tiểu quan viên đều nói chuyện cái lượn. Về phần người nào cần tâm sự, hắn sớm lúc trước bắt phương đến bái thời điểm liền đều ghi lại. Đại khái một tuần về sau, Nhiếp Chính Vương lau mồ hôi. Ai, làm vương gia thật là mệt mỏi, ta thế mà hao tốn trọn vẹn một tuần thời gian, mới làm cho lòng người có thể nhất thống, không dễ dàng à. Là, hiện tại toàn bộ Ngụy quốc, đại tiểu quan viên, đều tại hắn trong khống chế. Ngồi cao vương đỉnh, quan sát đại ngụy, nhất niệm sinh, nhất niệm chết, nói liền là hắn. Từ nay về sau, vào chiều thời điểm, Tam Công nhìn xem Hạ Cực ánh mắt cũng thay đổi. Cái gì phụ tá Hoa Phi cùng Thái tử? Tam Công toàn bộ đều quên. Nói giỡn, ai hội cùng mình mệnh không qua được à, với lại cái này Nhiếp Chính Vương tựa hồ đối với Thái tử cũng không tệ. Liền là đơn giản như vậy, thô bạo. Muốn cái gì mưu lực à? Nói giỡn, lực lượng có thể giải quyết sự tình, cũng không cần động não, nhiều lắm thì suy nghĩ muốn đối những địa phương nào dùng sức mạnh mà thôi. Cùng bách quan nhóm tâm sự nói xong rồi, Hạ Cực lại bắt đầu đi tìm Ngụy quốc các đại môn phái trưởng giáo. Hắn bây giờ chân khí là vô cùng kinh khủng 50.522 đơn vị, huyền khí là 59 đơn vị. Phải biết thông huyền nhất trọng thiên cực hạn chỉ có 9 đơn vị A. Mặc dù Hạ Cực không biết nhưng là không trở ngại hắn đến sử dụng sinh tử nhất khí. Thế là, đại ngụy cảnh nội, lục phủ ba châu, các đại môn phái trưởng giáo, cao tầng, toàn bộ bị gieo xuống sinh tử nhất khí, thậm chí liền vị kia hướng noãn nương nương phụ thân, huyết đao môn môn chủ vậy không có trốn qua. Thật sự là phát rồ A. Nhiếp Chính Vương lại hao tốn trọn vẹn 2 tuần thời gian. Lần nữa ngồi trở lại Xuân Phong Đỉnh, ngửa đầu nhìn xem mây bay. Như thế, Ngụy quốc giang hồ ta cũng coi là thô sơ giản lược thống nhất chỉ là duy nhất tai họa là, trước đó từng có người có thể tiêu trừ ta chân khí bản sinh tử nhất khí, có qua 2 lần, một lần là Nguyên Vũ, một lần là Thằng Hề. Nhìn tới vẫn là muốn tìm đến có thể tin hơn khống chế phương pháp mới là. Hạ Phong trận trận, Hạ Cực chính suy tư thời điểm, thân phía sau truyền đến cẩn thận tiếng bước chân. Cảnh Hoa nương nương thanh âm truyền đến, cái kia, vương gia, thiếp thân vì ngươi nấu ướp lạnh nước ô mai nha. Muốn hay không uống một chén thử một chút. Nhiếp Chính Vương mỗi ngày bên ngoài bận rộn, nàng từ khi thông gia nghi thức sau liền không có cùng hắn gặp mấy lần mặt, hôm nay vội vàng bưng một bát nước ô mai, thế nhưng là lời nói đến bên miệng liền biến thành nấu. Nhưng Hạ Cực còn đang suy tư, nếu là thời kỳ hòa bình, mình có thể hay không tiếp tục cùng bình phát triển? Tỷ như, đi bên cạnh Yến quốc, lại đi sát vách Triệu quốc, cùng cái này chút dị quốc bạn bè cao tầng tâm sự thiên. Nhưng trước đó, vẫn là phải nghĩ biện pháp làm rõ ràng cái này sinh tử nhất khí khống chế nguyên lý mới là. Nếu không khống chế người khác, lại bị giải khai, đó cũng là để cho người ta bực bội a. Chương 232, Ám Nguyệt Toán Pháp, Triệu Quốc Giả Vương. Vì sao A Triệu Quốc đại nhất thống kế hoạch không có tiếp tục thực hành? Vì sao A Quái Tích vậy căn bản chưa từng gặp mặt Tứ Thái Lao không có xuất thủ? Tứ Thái Lao loại trình độ này quẻ sư, ngoại trừ mình có được khó thể tưởng tượng quái toán chấp pháp, càng là cực điểm cá nhân liên quan. Ta trêu chọc bọn hắn, các loại từ trong vô hình đắc tội vô số cường giả. Có thể tưởng tượng, cái này Tứ Thái Lao căn bản không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần động một mép, mạnh như vậy người liền hội theo nhau mà tới, đối ta, thậm chí Ngụy quốc phát động đại quy mô tiến công. Như vậy vì sao A hết thể như thế gió êm sóng lặng? Hạ Cực ngồi trong Xuân Phong Đỉnh suy tư. Thu sơ liễu đảo đã bắt đầu có chút rơi xuống, tung bay không ở trên mặt hồ. Đoạn này chinh phục toàn bộ đại ngụy thời gian. Hắn hội thỉnh thoảng mang về không ít đặc sản. Mỗi lần mang về, liền giao cho ngự chủ làm, đi đưa cho Nguyên Phi bổ thân thể dùng. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác mình cái này cùng mình có được ràng buộc vị hôn thê nguồn gốc rất sâu. Hạ Điềm Tiêu Nguyên Vũ. Hai người này chính là mình mới đến liền có ràng buộc nữ tính. Lấy mình bây giờ cái này vô cùng to lớn tin tức lưới, vô luận là thông qua công dương tiểu hoa các lộ con đường, vẫn là thông qua thu vị ương quái toán, vậy mà đều không thể truy tung đến Hạ Điềm chỗ. Minh vị này bảo tỷ, tựa hồ có rất kỳ quái thân phận. Vô luận là lúc trước Ngụy Yến biên cảnh vòi rồng tuyết, vẫn là về sau cựu Đồng Châu cái kia chút nghe đồn nàng điên rồi cố sự tựa hồ đều là một loại như lọt vào trong sương mù giả tượng. Hạ Điềm, đến tột cùng là. Về phần Tiêu Nguyên Vũ, vị này muội tử nhìn yếu đuối mà vừa có tâm cơ, nhưng cũng là sương mù nồng nặc. Đáng sợ nhất một sự kiện, là thuộc vừa mới công dương tiểu hoa truyền lại cho mình một cái bí báo. Hạ Cực đến nay trên tay còn nắm nuốt cái này ngắn gọn. Đóng dấu chồng lấy mới hủy đi si thư tín. Thư tín liền viết một câu, cha Yến quốc Tiêu gia, Tam tiểu thư Nguyên Vũ chưa kịp đầu khấu, liền sớm chìm bỏ mình. Nếu như Nguyên Vũ đã sớm chết, như vậy bây giờ tại Hoàng Cung, về sau lại trợ giúp mình lừa giết Mộ Dung Trà, lại cùng mình Long Phượng chỉnh tường, lại như một cái tiểu mèo, tại mình phê duyệt tấu chương lúc, cuộn mình trên ghế vị cô nương kia là ai. Cùng mình tiền thân vãng lai thư nhiều năm, thậm chí riêng phần mình biểu hiện ra chân dung, thậm chí đưa không ít đan dược, bút mực màu vẽ, cổ thư là ai. Hạ Cực cầm tới cái này mật báo trước mắt, liền đã đi tới Hoa Thành Cung trước cửa cung. Thời gian ngày mùa thu, lớn cỡ bàn tay ngô đồng rơi xuống, biểu lộ ra khá là thê lương rơi vào cái này Tây Cung lớn nhất trong tiểu viện. Bởi vì Nguyên Phi Tử không cho phép thái giám cung nữ nhập viện, cho nên mặt đất chất đống không ít lá rụng, có mới rơi, có thiếp kề cận mặt đất hồi lâu như vết sẹo, toàn bộ cho người ta hoang phế đã lâu cảm giác. Nhiếp Chính Vương trong lòng sinh ra kỳ diệu cảm thụ. Tựa như cái này Hoa Thanh Cung chưa bao giờ ở qua ai. Tựa như cái này Hoa Thanh Cung vốn chính là phế đi. Nguyên Phi, giống như là cái không tồn tại, là hắn ước nghĩ ra được người như thế. Đông đông đông. Thân thể nghiêng về phía trước, ngón tay gõ cửa. Trong môn hào không đáp lại. Hạ Cực trần chờ một lát, hai ngón một điểm, cánh cửa két két một tiếng hướng hai bên rộng mở. Ngoài phòng ánh sáng thanh Nhiếp Chính Vương bóng dáng đầu nhập trong đó. Lẻ loi. Mà thật dài. Hạ Cực ánh mắt chuyển động. Cái này Hoa Thanh Cung vậy mà không có người. Cảm ứng bung ra, cũng là không có một ai. Bàn trà, trên bàn gỗ vậy không có bất kỳ cái gì thư. Quả nhiên biến mất ta. Nhưng là nơi đây nhưng lại có người sinh sống quá khí hơi thở cho nên vô luận thiếu nữ kia gọi không gọi Tiêu Nguyên Vũ, tóm lại nàng từng ở chỗ này ở qua. Hạ Cực ngồi ở bên giường, ngón tay tìm tòi, trong chăn nhiệt độ đã lạnh, nhưng theo cái chăn phát động, một cỗ nhàn nhạt hoa đào hương lại là phát ra. Là mùi tóc. Ngươi đến tuột cùng là ai? Lại đến tột cùng giấu giếm ta cái gì? Là ai thương ngươi? Lúc đầu ta còn muốn lấy các loại tự ngươi nói đi ra, nhưng bây giờ lại không nghĩ rằng ngươi biến mất. Kỳ thật nhìn ngươi thương thế chuyển biến tốt đẹp, ta liền nên minh bạch, ngươi không phải một cái sẽ bị một tòa cung điện trói buộc chặt nữ nhân. Tiểu Ninh có lẽ có thể tại một chỗ chỗ ở cả cuộc đời trước, nhưng ngươi sợ là một phút đồng hồ đều đợi không được à? Vì cái gì đây? Bởi vì, ngươi chỉ là một cái không có bất luận cái gì chân khí thiếu nữ. Thọ nguyên sẽ không hơn trăm, cho nên biết được thời gian chân quý a. Thế nhưng, ngươi đã lựa chọn đứng ở bên ta, lựa chọn cho dù ta cũng không phải là thiên mệnh, ngươi vậy nguyện ý một đường đi theo lại vì sao không chịu nói với ta đâu. Nhắm mắt, cảm ứng bung ra. Ngàn ngàn vạn vạn người hô hấp, nhịp tim đều vào trong óc. Duy chỉ có cái kia một người, nàng giống như một giọt nước đã rơi vào biển cả, khó tìm nữa về. Có lẽ sau một khắc, nàng sẽ ở ngươi đêm khuya dã rời lúc, đột nhiên cười đi tới. Bưng ngươi cần có nhất một bát canh nóng. Có lẽ sau một khắc, nàng hội mặc tên ăn mày quần áo, nhí nha nhí nhảnh, đứng tại thân ngươi bên cạnh, mời ngươi cùng đi tản bộ. Chí ít nàng là chân thật tồn tại qua. Hạ Cực nghe cái kia lưu lại hoa đào hương. Tâm cảnh khó tả. Độc đáo, tọa lạc tại chưa đến sông ngầm dưới lòng đất cái đình nhỏ. Lạnh buốt dài trên bàn đá trưng bày từng nhóm trang giấy. Mỗi một cái trên trang giấy đều viết không ít tin tức. Bàn dài bên ngoài, một cái môi mỏng như móc ngược đường cong. Hai mắt thủy chung lạnh lẽo, nhìn người như chằm chằm người thiếu niên chính tinh tế nhìn xem cái này chút trang giấy. Ngón tay hắn từ trên đó từng cái cướp qua. Hắn quyền cao chức trọng, thân là Bắc cảnh đệ nhất đại thế lực Hư Sơn Đường người dẫn đầu, cũng là Triệu Quốc tại siêu phàm phương diện có thể ỷ vào cao nhất quyết sách người. Hắn môi tiếng nói cử nhất động, đều hội lệnh các nơi rung động. Nhưng hắn nhưng xưa nay không hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù bây giờ đã đến thông huyền đại minh thiên, cũng là như thế. Hắn có được 3 môn huyền pháp, Dạ Ma Huyền Điển, Dạ Sát Tiểu Tiễn, cùng một phần âm thầm bái tại Quái Tích Tứ Thái Lao bên trong Nguyệt Thái Lao môn hạ, mới thu hoạch được đặc biệt, không phải chiến đấu hình huyền pháp Ám Nguyệt toàn pháp. Thông huyền tam trọng thiên lợi ích duy nhất là có thể đem mình 3 môn huyền pháp một trong tiến hành thăng hoa. Tại nguyên cơ sở phía trên, thu hoạch được càng hoàn mỹ hơn huyền pháp. Đây là một loại giữa thiên địa cộng minh, là một loại kỳ lạ trong cõi u minh lĩnh ngộ. Hư Sơn Đường cơ hồ tất cả mọi người đều cho là hắn thăng hoa là huyền pháp Dạ Sắc Tiểu Tiễn, bởi vì hắn tiễn quá mức âm u, cơ hồ từ không có không trúng, cho dù là mặt hướng chính Tây Ma Hồ, Tây Bắc Huyền Đung, thậm chí Trung Nguyên Cường Giả đều có thể làm đến một tiễn trúng đích. Có thể nói, chỉ bằng lấy hắn một mũi tên, khiến cho Triệu Quốc Can nhưng bất động, lù lù như núi. Nhưng, làm cho người khó có thể tưởng tượng là, vị này bị mang theo Dạ Vương xưng hô nam nhân, lựa chọn thăng hoa nhưng thật ra là Ám Nguyệt toàn pháp. Về phần Dạ Sắc Tiểu Tiễn, cái kia thuần túy liền là dựa vào lấy chính hắn thiên phú. Phép tính có 3, xu thế cắt tưởng, tránh thai họa, đoạn cơ duyên. Mà Ám Nguyệt toàn pháp, thì hội thanh tránh thai họa làm đến cực hạn. Bây giờ, vị này thông huyền đại minh thiên cảnh giới dạ vương thông qua thăng hoa qua thật ám nguyện toàn pháp, đã có thể làm được vô thai hội trước khi trình độ. Thế nhưng là sự tình liên quan thiên địa biến số, hết thể tự nhiên biết biến hóa. Lạnh lẽo người thiếu niên nhìn kỹ lấy trên bàn tin tức. Những tin tức kia, vậy mà đều là liên quan tới phía Đông Ngụy Quốc, cái kia như mặt trời giữa trưa, đông nhiên hoành không xuất thế nhiếp chính vương. Chương 233, lửa cháy đổ thêm dầu, không đếm xỉa đến. Thân chúng kỳ độc, công lực toàn phế 3 tháng khôi phục, chiến thắng người khiêu chiến. Ngụy Yến biên cảnh, chém giết Yến quốc siêu phàm thế lực, Ảnh Tử học cung thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất tuy nhiên lại bình yên vô sự. Thánh tử tuần tra, cùng lúc trước Ngụy quốc thái tử Ngụy Hanh phát sinh xung đột, tuần tra chưa đến vương đô, hoàng gia dòng dõi tử vong hầu như không còn Ngụy vương Ngụy thác, để hắn làm nhiếp chính vương. Tiên nhân bốn tả đạo bên trong Cự Mặc cung từng mang theo có thể so sánh thông huyền chiến tranh khôi lỗi, nhưng lại không công mà lui sau đó đi hướng Bích Không Sơn, tựa hồ cùng thánh tử đã đạt thành một loại nào đó khế ước. Ngụy Triệu hai bên cận đại tứ đại thông huyền toàn bộ tử vong, trong đó đã xác thực ban đầu ở vương đô chính là thánh môn tử diện võ tôn. Yến quốc hoàng đình, cái kia nhiếp chính vương đã từng ngồi ngay ngắn, đồng thời cho thấy mình cũng không phải là cung cửu, mà là hạ cực. Con ta Lăng Thiên hồi báo, nói cái kia nhiếp chính vương chính là đột phá nhân loại thứ hai cực hạn cao thủ, không chỉ có như thế, hắn còn chứng kiến nhiếp chính vương tại Triệu quốc thiên nhai phủ long khí bí cảnh ẩn hiện, tựa hồ bình yên vô sự. Quái tích tại mấy tháng trước đó bị người diệt môn. Nhưng ta tuyệt không tin tứ thái lão cũng đã chết, bốn người này coi như toàn bộ đại lục chìm, bọn hắn đều chưa hẳn sẽ chết. Ta Triệu quốc từng có mấy danh cao thủ nhìn thấy dị quốc cường giả từ phương đông mà đến, sau đó lại đi tây phương mà đi. Dạ vương nhắm mắt, tin tức đủ nhiều. Tại nhìn lá dụng biết mùa thu đến, một điểm vật liền có thể làm đầu nguồn bói toán thiên vong bên trong, cái này chút đã có thể nói là phong phú vô cùng. Vậy liền lấy cái này dị quốc nhiếp chính vương đến xem bói một quẻ. Thiếu niên ánh mắt giấu giếm như thế. Trong tay 11 mặt quẻ cờ bỗng nhiên vung bắn mà ra, điểm cắm ở tối trên sông phòng trước hành lang uốn khúc. Không biết từ lòng đất cái nào chút trống rông thổi tới âm phòng, khiến cho quẻ cờ liệt liệt. Cái này quẻ cờ đều là phổ thông màu vàng hơi đỏ quẻ cờ. Sau đó bát kỳ định bắt quái, trên ván gỗ bắt quái trận đồ nổi lên. Mặt khác ba mặt cờ xí vậy mà lơ lửng mà lên, lơ lửng tại dạ vương quanh người, tam giác cờ xí hướng 5 cái phương hướng khác nhau, bắt đầu phiêu động. Cờ xí lên cao lên thời điểm, chỉ là thuần sắc điều. Nhưng lơ lửng mà lên thời điểm, vậy mà ẩn ẩn hiện ra ba loại hình thái khác biệt thái âm. Có tàn nguyệt, huyền nguyệt, trăng tròn. Tại quái toán bên trong, bắt quái trận đồ chỉ là kiến thức cơ bản, xem như kết nối nhập thiên vong cơ bản yếu tố. Mà thêm ra một lá cờ, cần thiết thì là tinh thần lực gấp bội, bởi vì ý vị này càng rộng khắp hơn một loại đo lường tính toán. Mà cờ xí bên trên nếu như cần hiện ra một loại nào đó tràn ngập huyền khí đồ văn, như vậy thì cần muốn quái toán người có được càng đại cơ duyên, cũng chính là thu hoạch được quái toán loại huyền pháp. Bình thường huyền pháp đều là vô cùng chân quý, cho dù mỗi một nước vậy bất quá là quốc giáo mới có mấy môn, huống chi cái này quái toán loại đặc thù loại huyền pháp. Có thể xác định là quái tích tứ thái lão, mỗi người đều nắm giữ một môn dạng này huyền pháp. Mà lúc trước Dạ Vương đến tột cùng Nguyệt Thái lão có cỡ nào hiệp nghị, cái này Nguyệt Thái lão mới hội đem ám nguyệt toán pháp truyền cho hắn, cái này không được biết rồi. Nhưng lúc này, Dạ Vương đã nhắm mắt tại mặt đất bất kỳ, lơ lửng ba bên trong ương. Vô số liên quan tới hạ cực sự tình từng cái ở trong đầu hắn phù hiện, nhất là người này khả năng mang đến tai họa, càng là rõ ràng vô cùng tại đo lường tính toán bên trong. Không biết qua bao lâu, Dạ Vương mở mắt ra, ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một chút 3 điểm cổ quái, 7 điểm rung động. Thế nhưng, hắn lại thủ khẩu như bình, nửa câu không nói. Khó trách quái tích bị diệt môn cả nhà, tứ thái lão lại đang trầm mặc. Bởi vì có một số việc vốn cũng không có thể nói. Nói. Như vậy đo lường tính toán đến liền sẽ không lại phát sinh, thậm chí hội mang đến một hệ liệt hoàn toàn không thể phỏng đoán hậu quả. Đây là đại sự. Suy nghĩ một chút, hắn đứng dậy, đi qua đi lại. Sông ngầm thâm tàng dưới mặt đất. Đỉnh đầu hắn liền là mặt đất. Hư sơn đường cung điện xa hoa xa xỉ, nhưng lại không người nào biết cung điện này chủ nhân lại ở tại tối tăm không mặt trời chỗ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn lại tiếp tục ngồi xuống, nhấc bút mấy lần, lại cuối cùng lại một chữ chưa rơi. Liên như vậy khô tỏa trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Vị này nghiêm túc vô cùng thiếu niên rốt cục làm quyết định. Sau đó đặt bút 2 chữ công ngụy. Sau đó lại trong nháy mắt đặt bút 2 chữ truyền vị. Đến tiếp sau qua loa, một lần là xong. Viết xong về sau, Dạ Vương lộ ra thoải mái chi sắc. Vỗ vỗ tay, hai tên khuôn mặt gần áo đen thanh tú nữ tử từ sông ngầm bên ngoài trên bờ bay tới, nào thân đến đây, quỳ một gối xuống đất, cung kính nói, Dạ Vương, ngài có gì phân phó? Cái kia nghiêm túc vô cùng thiếu niên thanh hai lá viết xong thư tín đưa cho hai nữ. Sau đó lại từ bên hông lấy kế tiếp không một chút phản quang thần cung mô hình, không lưng bên trên vẽ lấy một cái tàn bạo vô cùng thần bí cự ưng. Lại nhìn thoáng qua, Dạ Vương không chút do dự thanh mô hình đưa cho bên trái nữ tử kia. Này hai nữ, tên là Lăng Lộc cùng Lăng Nhã, là Dạ Vương thiếp thân thị nữ, cũng coi như nửa cái quan môn đệ tử. Lăng Lộc vô ý thức tiếp qua trường cung mô hình, ánh mắt một đốc, lại là lộ ra kinh sợ, thất thanh nói, Dạ Vương, đây chính là ta Hư Sơn Đường trưởng giáo tín vật, ngài. Cái kia thiếu niên gật gật đầu, lạnh nhạt nói, ta ý đã quyết, rời khỏi Hư Sơn Đường. Thứ nay về sau, người ta duyên điểm tự nhiên vậy gây mất. Lăng Lộc trong đầu lập tức loạn, nàng đội hỏi, vì sao? Dạ Vương lạnh hừ một tiếng, đối ngươi từ thiện, chính là quên quy củ A. Lời nói cực nặng, không chút khách khí. Lăng Lộc thân thể run lên, đẹp mắt nhắm chặt, túi đầu nói, nô tỳ không dám, chỉ là nô tỳ hy vọng có thể đi theo ngài bên cạnh thân. Dạ Vương thản nhiên nói, không cần, đại chiến sắp đến, thực lực ngươi vậy đã tới nhất trọng thiên đỉnh phong, là một điểm đáng quý chiến lược, đi phụ tá ta Hư Sơn Đường mới đường chủ Triệu Tham Lang A. Triệu Tham Lang. Lăng Lộc còn chưa mở miệng, một bên Lăng Nhã lại là tròn váng, mà nhịn không được lên tiếng nói, Dạ Vương, Tham Lang người này háo sắc tàn bạo, thích việc lớn hám công to, tại ta Hư Sơn Đường tám đường đường chủ bên trong, có tiếng xấu, với lại hắn chính là Triệu gia ngăn được ta Hư Sơn Đường một viên quân cờ. So sánh hắn, đường chủ Dạ Trường Phong làm người cẩn thận nhiều kế. 3. Tiếng nói còn chưa nói xong, trong hư không đúng là ngưng kết ra một cái màu đen tay chân, thanh cái này nói chuyện thiếu nữ một trường đánh bay bắt đầu. Bành. Trung điệp rơi xuống đất. Hắc y thiếu nữ ghé vào cứng rắn dưới mặt đất trên bùn đất, phun ra một ngụm máu, thở dốc không ngừng. Dạ Vương đứng dậy, nhìn về phía phương xa, ta ý đã quyết, một tát này là bởi vì ngươi đắc tội một cái ngươi đắc tội không nổi cường giả, mà không đối với Hư Sơn Đường đường chủ bất kính. Đều đi làm đi. Nói xong, Dạ Vương cả người đã biến mất tại chỗ, hắn thân thể dung nhập thâm thúy nhất trong bóng tối, vô tung vô ảnh. Đó là Dạ Ma Huyền Điển bên trong ghi chép bốn pháp một trong. Cái gọi là bốn pháp. Thứ nhất, bóng đêm hóa hình. Bởi vì hắc ám tiểu tiễn duyên cớ, điển hình nhất liền là hóa thành cung tiễn, còn lại vậy không phải là không thể được, chỉ là không có nguyên bộ huyền kỹ. Mà lĩnh ngộ được chỗ cao thầm, hoặc là đại minh thiên thăng hoa về sau, nghe nói thậm chí có thể bóp ra đơn giản một chút vật sống. Thứ hai, đêm độn. Chỉ cần có bóng mờ, liền có thể trốn xa ở ngoài ngàn dặm. Cùng thánh môn chỉ xích thiên nhai có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ nhưng kẻ sau áp dụng tính rộng khắp, cái trước chỉ có thể ở trong bóng tối sử dụng. Thứ ba, huyết nhục khôi phục. Truyền thuyết đến chỗ cao thầm, coi như bị người hoành thành mảnh vụn cặn bã, cũng có thể từ trong bóng tối thu hoạch được thần kỳ lực lượng, đến chậm rãi huyết nhục tụ hợp, chỉ là cần phải bao lâu, thì là nhìn phá hủy trình độ, cùng huyết nhục chi ở giữa khoảng cách các loại. Thứ tư, bóng đêm tăng phúc. Chỉ cần tại ban đêm, hoặc là trong bóng tối, tu luyện nên huyền điển người thực lực hội trên phạm vi lớn tăng cường, thậm chí làm đến cùng giai vô địch. Tương phản, tại ban ngày, thì thậm chí hội tại đồng bậc bên trong bị vượt cấp khiêu chiến. Bởi vậy có thể thấy được, huyền pháp cũng là có không ít phân cấp. Bình thường tới nói, mỗi một huyền pháp bên trong chất chứa tiểu pháp càng nhiều, thì càng là tinh diệu. Lăng Nhã cùng Lăng Lộc hai người lẫn nhau đối mặt, trong đó tràn đầy thông huyền cường giả không nên có kinh hoàng. Ẩn ẩn, cái này hai tên Dạ Vương đã từng thân nhất thị nữ biết, xảy ra đại sự. Chương 234, quốc chiến sắp nổi, thiên cơ không thể nói. Vương Đô Kim Thu, trời cao khí sảng. Khoảng cách Bắc Cảnh trận tuyết lớn ý nguyên còn có mấy tháng thời gian. Nhưng đây cũng là bội thu, thu sinh dưỡng tức quý. Ngụy quốc Lương Châu quân lại tiến nhập tình trạng giới bị, vào đông thời gian, quan hải bên ngoài âm binh cường đạo nhóm từ trước tới giờ không hội yên tĩnh, bọn hắn muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì nhiếp chính vương cùng Cự Mặc cung quan hệ, bọn hắn lại có thể có giá ưu đãi cách chọn mua đến một nhóm mới chiến tranh khí giới. Mà đồng dạng, để báo đáp lại, Hạ Cực vậy hộ tống mấy tên Cự Mặc cung cá nhân liên quan tiến vào đệ thất thượng cổ bí cảnh thu được chút lực lượng. Phải biết, Hạ Cực, Hồng Diêm La đám người vẫn có cùng một chỗ ý thức vòng bên trong, hắn chào hỏi một tiếng, đám kia âm phủ đại chú hoán vẫn là cực kỳ nể tình, huống chi đây vốn chính là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Lúc này, Vương Đô đại điện bên trong, Nhiếp Chính Vương giống như có cảm giác, đột nhiên mở mắt ra, dò xét tay nắm lấy một mảnh đánh lấy nhẹ xuống, chậm rãi bay xuống khô vàng ngô đồng lá. Bạch kim rực rỡ phun trào, cái kia lá rụng lại lộ ra như thuần bạc bình thường. Hơn nửa năm công phu thời gian, Hạ Cực bạch kim thánh cốt đã bao trùm toàn thân. 206 cục xương đều đã chuyển biến làm đặc thù cứng rắn vật chất, có thể pha tà, vậy có khó có thể tưởng tượng cứng rắn độ. Hạ Cực đại khái cảm giác dưới, mình xương cốt đã cùng ma đao cứng rắn độ không sai biệt lắm. Nếu có người thanh mình cho tách rời lời nói, sợ là có thể sử dụng mình xương cốt đi chế tạo không ít thần binh lợi khí. Mình tất cả 3 môn huyền pháp, 3 tiểu huyền pháp chỉ xích thiên nhai, 2 tiểu huyền pháp thánh tượng công, 2 tiểu huyền pháp trừ huyết ma công đều đã là tu luyện thành công, trên lệch có lẽ liền là hỏa hầu cùng lĩnh ngộ. Nhìn xem lá tử cây rơi, lại không quay trở lại lần nữa, Hạ Cực suy nghĩ bay xa. Tiêu Nguyên Vũ đi đâu? Vì sao như là mất tích bình thường, một đi không trở lại? Là nguyên nhân gì đưa đến như thế? Là không thể nói, cho nên không tử mà biệt ta. Hạ Cực coi lại mắt Tây Cung trung ương hoa thanh cùng, lộ ra vẻ suy tư. Tiểu Ninh đi phong đô, trong cơ thể sinh tử nhất khí quả nhiên là không ngoài sở liệu bị tiêu trừ. Nhưng vậy bởi vậy tin tức hoàn toàn không có. Âm phủ bộ pháp, phong đô bước chân đang tại tới gần. Yến quốc đông cảnh, sông băng phía đông gần như châu có địa phương toàn bộ trở thành trọng thái khu. Hạ Cực đã từng lặng lẽ đi xem qua mấy lần, lại không cách nào làm bất cứ chuyện gì. Bởi vì một cỗ đen kịt xe ngựa đều hội vừa đúng rừng ở mình xuất hiện địa phương. Như ác ngộng đáng sợ hắc mã dẫm lên móng, trắng bệnh con ngươi lặng lặng theo dõi hắn, theo hắn đi lại mà chuyển. Cái này tựa hồ là âm phủ một vị nào đó đại nhân vật đang cảnh cáo lấy hắn không cần xen vào việc của người khác. Hạ Cực tự nhiên sẽ không một bầu nhiệt huyết đi vì dị quốc người liều mạng. Liên quan tới việc này, Gia Cát Tiểu Hoa chỗ truyền đến tin tức là thiên thai giáng lâm, người chết đói khắp nơi, sinh ăn dòng dõi, bình thường vô cùng. Nhưng tin tức này bên trong lại tăng thêm vị này ngụy quốc gián điệp hệ thống đầu mục suy tư, dùng chữ nhỏ ghi chú nghi có lén lút. Hạ Cực lại biết, Tiểu Hoa nói đúng. Cái này căn bản cũng không phải là tự nhiên sinh ra tai họa, mà là âm phủ phá hủy yến quốc chí ít một chỗ long khí bí cảnh mà mang đến giáng lâm. Nguyên bản long khí bí cảnh rất có thể đã biến thành hiểm khí sinh sôi kinh khủng khu vực. Hắn bây giờ có được hơn 5 vạn năm chân khí, lại nhớ lại lên đen trứng bên trong cái kia tiểu nữ hài, lại y nguyên nghi ngờ có một loại không cách nào minh bạch cảm giác. Coi như đối mặt kịp thời xuất hiện như ác ngộng hắc mã, trong cơ thể hắn hỗn độn đạo ngân vậy đang nhắc nhở mình không nên khinh cử vọng động, nếu không đại hung. Toàn bộ thiên hạ tựa hồ bị bao phủ tiến nhập một trận huyền bí tấu bên trong, mà giống như có vô hình bàn tay lớn, cùng một chỗ thiên địa làm bàn cờ. Chúng sinh vì quân cờ, tại từng cái là tử, bố cụ. Mình vậy bất quá là trong đó một viên quân cờ. Chính suy tư. Đống nhiên ở giữa, Hạ Cực cảm thấy mình tay cầm cần câu chìm chìm. Đại cá đã mắc câu. Nhưng, hắn rõ ràng móc nối bên trên không có bên trên mồi câu, nhưng vì sao? Tâm niệm đột nhiên giật giật. Mà giờ khắc này, cấm quân áo bảo tuổi trẻ thị vệ túi đầu nhanh chóng ghé qua, đi qua cửa điện một bên đường tắt, bước chân gấp rút, hình như có cái đại sự gì phát sinh. Trẻ tuổi thị vệ đưa ra lệnh bài, sau đó mới lấy bị tiểu thái giám dẫn vào Xuân Phong Đình bên ngoài. Ngày mùa thu kim sắc, cúc hương thanh nhã. Thị vệ bận bịu quỳ xuống đất tại hai hàng vườn hoa bên ngoài, hướng về trường đỉnh phương hướng cao giọng nói, khởi bẩm vương gia. Tiểu thái giám trừng mắt liếc hắn một cái, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Cái này trẻ tuổi thị vệ mới phát giác Nhiếp Chính Vương đang chuyên tâm thả câu, hắn đây là mạo muội quấy rầy, thế là vội vàng ngậm miệng. Vương gia hy vọng sâu nặng, quyền thế thao thiên. Kỳ quái hơn là bây giờ đại ngụy vô luận là triều đình, thế gia, quân bộ, vẫn là giang hồ thế mà đều không có chút nào dị tâm, toàn bộ đại ngụy tiến nhập chưa từng có đoàn kết nhất trí trạng thái. Chẳng lẽ, đây chính là trí tuệ cùng quyền mưu lực lượng sao? Nghe nói vương gia mới vừa vặn 19 tuổi, cái này, thiếu niên thị vệ thật là không cách nào tưởng tượng. Mọi người đồng dạng là thiếu niên, vương gia vì sao liền là bất đồng như vậy chứ? Khi thánh tử thời điểm, bá khí vô biên. Khi Nhiếp Chính Vương, cũng là lòng người nhất thống. Thiên hạ lại có nhân vật như vậy, vị này thiếu niên thị vệ thật là cảm nhận được một loại nào đó tự hào, hắn cảm nhận được một loại dòng sông lịch sử từ đó lưu qua hương vị. Không sao, nói đi. Hạ Cực vậy không quay người, thanh âm lạnh nhạt. Hắn vừa mới cảm nhận được một chút dị thường, liền đến cấp báo. Điều này không khỏi làm cho tâm hắn cất chút từ nơi sâu xa đều có liên hệ cảm giác. Cái kia thiếu niên thị vệ vội nói, khởi bẩm vương gia. Triệu quốc 50 vạn đại quân ra mục giã quan, tới gần ta Tây Bắc quân trô đóng giữ Phong Dương Phủ. Hạ Cực cảm thụ hạ vừa mới lên câu cá lớn. Rõ ràng không có mùi câu, vì sao A mình mắc câu. Hắn cây gỗ hất lên, cái kia màu mỡ cá lớn lập tức vọt ra khỏi mặt nước, giọt nước như chớp nhấp nháy tinh thạch văng khắp nơi. Hạ Cực đem rẽ rủa không thôi cá để vào một bên ẩm ướt thùng gỗ. Sau đó đáp lại, biết, đi xuống đi. Thiếu niên thị vệ vội vàng không người lui lại, bóng dáng biến mất. Hạ Cực nhìn xem trong thùng cái kia màu mỡ cá lớn, lộ ra vẻ suy tư. Hắn suy nghĩ một chút, phủi tay. Rất nhanh, trong bóng đen một vị tướng mạo lanh lợi, thế nhưng là con ngươi lại âm lãnh thiếu niên nhanh chóng đi ra. Hạ Cực hỏi, Cảnh Phi và Noãn Phi đâu? Tiểu Ninh cùng Nguyên Vũ sau khi mất tích, cũng may mà hai vị này, Tây Cung mới không có như vậy băng lãnh. Mà cái này lanh lợi thiếu niên thì là trong cấm quân số ít điểm có thể đánh thị vệ. Bọn này thị vệ đều từ Hàn Thiền thông soái, được xưng là tiểu thuyền nhi. Hàn Thiền khắp nơi cũng có thể nghe, bọn này thị vệ tên tuổi cũng là bởi vậy mà đến, nhưng gặp bọn hắn là trạm gác ngầm, nhân viên địa báo, mặc dù còn tại vội vàng trong khi huấn luyện, nhưng tố chất lại là trong cấm quân cao nhất. Cái kia lanh lợi thiếu niên vội nói, hai vị nương nương tối hôm qua lại lặng lẽ xuất cung, ở bên ngoài chơi một đêm. Bây giờ giống như cùng một cái tiểu thế gia đệ tử phát sinh gút mắc, bất quá Thiền tướng quân đã âm thầm đi theo. Thiền tướng quân liền là Hàn Thiền. Hạ Cực gật gật đầu, phân phó nói, bây giờ chiến loạn sắp nổi, xem trọng hai người bọn họ, ta nhớ được lần trước hai người thế mà chạy tới hành hiệp trượng nghĩa đánh sơn tặc. Đây là có nhiều nhàm chán. Thuộc hạ minh bạch. Lanh lợi thiếu niên bận bịu đáp lại. Hạ Cực phân phó xong một dãy chuyện về sau, quay người nhìn về phía phương đông, bước ra một bước, người đã không tại chỗ. Có chút quy tắc, hắn cần muốn hỏi một chút Thu Vị Ương. Dù sao hắn cầm quyền đến nay, còn không có gặp được qua lớn như thế quy mô quốc chiến. Nói thật, bằng hắn bây giờ tiêu chuẩn, 50 vạn đại quân, hắn thật đúng là dám mang một cây đao liền trực tiếp mãng đi lên. Nếu như biến thân trở thành quang cầu hình thái, hình ảnh kia. Quả thực là dồ bổ kẹt phi thuyền mẹ giáng lâm đến thanh đồng thời đại đơn phương đồ sát. Nhưng trình độ như vậy đồ sát đồng loại, để hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Nếu như cường giả thật như vậy không kiêng nể gì cả. Như vậy hiện tại những quốc gia này là thế nào tồn tại đến nay? Nhân loại đã sớm diệt vong còn lại mấy người đi. Hoặc là nói là đơn thuần chế độ nô lệ. Thánh môn hai cái lao đã sớm chết, còn lại cao tầng không biết tung tích bằng kinh, La Nguyệt, Thú Nữ, giả xoa bọn người cũng không biết loại trình độ này quy tắc. Cho nên, hắn chỉ có thể đến hỏi một chút cái này từng là tiên nhân bốn tả đạo một trong quái tích thực tập sinh. Khi hắn lúc chạy đến, Tàn Nhang mặt tròn nhỏ đang ngồi ở tám mặt quẻ bên trong ương, hai tay vây quanh, mười ngón triển khai. Trung ương, một viên phổ thông hạnh hoàng tam sừng cờ chính lơ lửng, đứng im bất động. Mặt cờ bên trên, một loại nào đó không cách nào nhìn thấy đồ văn chính như ẩn như hiện. Mặt tròn nhỏ thiếu nữ quần áo đã đổi thành bôi vẽ đầy tinh thần bạch kim áo choàng, cực kỳ có thần bí hương vị, và áo theo tóc dài tại không gió mà bay. Xem ra là tiểu quái tích chế phục. Hạ Cực lặng lặng chờ đợi. Thu Vị Ương mở mắt ra, thua khẩu khí. Mà cái kia hạnh hoàng kỳ trên mặt ẩn ẩn hiện ra một viên sáng chói tinh thần bộ dáng, rất sống động, lại cho người ta sôi nổi phá cờ mà ra cảm giác, nhưng cái này tinh thần huyễn ảnh chớp mắt là qua, để người sinh ra cảm giác không chân thật. Xem ra cái này tiểu thực tập sinh tại quái tích tàng thư, trong tư liệu học được chút thú vị tri thức. Vương gia, ngươi tới rồi. Thu Vị Ương mở mắt ra, trong con mắt lóe ra một loại vô trí tuệ, thần bí, mê ly rực rỡ. Nhưng sau một khắc, cái này rực rỡ liền đều biến mất. Hạ Cực phủi phủi tay nói, khó trách ngươi hơn nửa năm này đều không tìm ta, vậy không có hỏi thăm đến tiếp sau tiểu quái tích thành viên sự tình, nguyên lai ở chỗ này lĩnh hội quái toán chi đạo, dạng này rất tốt. Hèn mọn phát dục, điệu thấp đánh giá, thần trang lại ra khỏi núi, cái này mạch suy nghĩ là chính xác. Thu Vị Ương nói, vương gia tìm ta, nhất định là vì Triệu Quốc xâm lấn sự tình a. Hạ Cực thần sắc bất động. Đám này xem bói quả nhiên có chút tài năng, đầu năm thời điểm nếu không phải mình nghĩ đến liền đi làm. Với lại tốc độ cực nhanh, nói không chừng còn không cách nào đem bọn hắn diệt môn. Thu Vị Ương nói, vương gia, thiên vong bây giờ rất loạn, nói rõ nhúng tay người rất nhiều, nhưng là quái toán pháp tắc bên trong, người cơ duyên còn có thể nói ra vài câu, mà nếu quan đại thế, tuyệt đối không thể xem thường, nếu không cực dễ dàng nhận phản vệ. Lúc trước Thanh Vân Tử, nàng đống nhiên bên trong gãy mất lời này. Thế nhưng là Hạ Cực vậy đã minh bạch, Thanh Vân Tử chưa từng chú ý, hoặc là làm người luận phúc họa, định cơ duyên nhiều. Đã mất đi cảnh giác, cho nên vọng luận biến số ma long, cho tới đại họa lâm đầu quái tích bị mình diệt. Thế nhưng là, mình đi diệt quái tích cũng là tâm huyết dâng trào, là địch ta trận doanh rõ ràng vô cùng, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Tâm huyết dâng trào. Chẳng lẽ định số? Chương 235, Quốc chiến 1. Siêu phàm là không thể đại lượng đồ sát phàm nhân, nếu không không chỉ có để cho mình tâm cảnh có hại, hơn nữa còn lại nhận tất cả siêu phàm đối địch. Bởi vì phàm nhân chính là siêu phàm nhóm nơi phát ra, cùng nhân loại khí vận chỗ. Tàn Nhang mặt tròn nhỏ bắt đầu tự thuật. Cho nên, hai nước tướng giết, có ước định mà thành quy tắc, cái kia chính là thông huyền chỉ có thể đối thông huyền, mà thế gian thế lực thì đối thế gian thế lực. Hạ Cực hỏi, nếu thông huyền xuất thủ lại sẽ như thế nào? Thu Vị Ương nói, vương gia vẫn là không cần nếm thử tốt. Trên dưới trăm năm trước, ta nghe nói đã từng có thông huyền ỷ vào thực lực mình cường đại, mà đại quy mô đồ sát địch quốc bách tính. Giết trọn vẹn mấy trăm mười người, sau đó cái kia thông huyền trong vòng một đêm liền biến mất, từ nay về sau trên sử sách, rốt cuộc không có ghi chép tên hắn. Hạ Cực lại hỏi chút mảnh, trong lòng đại khái hiểu rõ. Quả nhiên, cái thế giới này phương thức chiến đấu vẫn là rất bình thường. Siêu phàm bên trong hẳn là tồn tại người chấp pháp A. Nếu không nhân loại đã sớm diệt vong. Thông huyền ở giữa tranh đấu, sẽ không nhận bất luận cái gì ước thúc, nhưng đại quy mô đồ sát phàm nhân, thì sẽ bị hợp nhau tấn công. Đối với cái này quy tắc, hắn cũng không có cái gì bất mãn, đổi thành hắn vậy sẽ như thế đến chấp hành. Chỉ là đối người chấp pháp có chút hiếu kỳ thôi. Hạ Cực lại hỏi, lần này Ngụy Triệu chi chiến, quái toán kết quả như thế nào? Thu Vị Ương thần sắc có chút cổ quái, sau đó cũng không nói chuyện, chỉ là lộ ra hơi cười. Hạ Cực lặng lặng nhìn xem nàng. Thiên cơ bất khả lộ, càng liên quan đến đại thế, càng là không thể tiết lộ. Cho nên, Thu Vị Ương cái này hơi cười biểu lộ đã cho hắn đáp án. Đại cát, cái này, ngươi chuẩn bị một chút, theo ta đi ra đánh đi, ngươi cũng không phải là thông huyền, có thể gia nhập vào ta Ngụy quốc trong quân đội. Tốt, vương gia. Phong Dương Phủ. Triệu quốc 50 vạn đại quân xâm lấn, giang hồ cao thủ tùy hành, càng có rất nhiều thiên nguyên cao thủ, thông huyền mặc dù không theo quân, nhưng lại giấu giếm quân đội về sau. Bầu trời bóng đêm tùy hành, một mảnh đen kịt hướng về Ngụy cảnh mà đến. Đông Bắc quân đại tướng quân Nhạc Dương tổ kiến quân mã, tạo dựng công sự phòng ngự, vận chuyển chiến tranh khôi lỗi, từ bỏ bất lợi phòng ngự lợi mở đầu cửa khẩu. Sau đó trực tiếp đóng quân tại Thanh Dương quan, tây nhìn Lang Yên. Nhạc Dương là đại Ngụy bài danh thứ 5 tướng quân, cũng là một vị lao tướng quân, cho nên đầu não vẫn là rất rõ ràng. Không có cái gì tiến lên lập xuống đại công ý nghĩ, chỉ là gắt gao phòng ngự, tuyệt không chủ động xuất kích, chờ lấy trợ giúp là được. Quốc chiến. Địch quân tới 500.000 tinh binh, đầu thu xuất binh, đây là thật kẻ đến không thiện. Ngụy quốc vương đô quân xuất động 30.000 binh mã, Bắc Lương quân, Bình Nam quân đều ra 60.000 quân đội, điểm ba đường hướng Tây Phương mà đi. Giang hồ thế lực khắp nơi cũng theo đó xuất động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ đều sôi trào. Thánh môn thánh tử Bàng Kinh hiển nhiên đứng nuôi chịu xào, mặc hắc kim áo choàng, mang theo cực thiện thân pháp Dạ Xoa trưởng lão, lại dẫn mới đảm nhiệm tứ đại hộ pháp, còn có bát phương tuần sát sứ, 16 thánh tướng hạ bích không sơn. Nhất hô bách đứng, không chỉ có lục phủ bà châu thánh đường nhao nhao phái người tùy hành, giang hồ các đại môn phái vậy hội bài trừ đệ tử đi theo. Môi hở giang lạnh, một khi bản thổ thế lực luân hãm, như vậy địch quốc giang hồ thế lực xâm lấn về sau, rất có thể vậy sẽ tao ngộ một trường giết chóc, cho nên các đại môn phái vậy sẽ không cất tư tâm. Công Dương Tiểu Hoa thần bộ đường cũng là thế lực lớn nhất, tứ đại thần bộ còn có hắn vị kia tiểu đồ đệ, mang theo một đám bộ khoái là theo quân xuất hành. Vương đô quân thống soái người là một vị tên là Chu Thâm Long thiếu niên tướng quân, Chu gia chính là danh tướng thế gia, cái này Chu Thâm Long phụ thân là Ngụy quốc danh tướng bài danh lớn thứ tư tướng, nhưng bởi vì tuổi già, cho nên dỡ xuống tướng quân vị trí, trở về Vương đô dưỡng lão. Mà cái này Chu Thâm Long đúng là hắn già mới có con, cho nên một lòng bồi dưỡng. Kẻ này bây giờ đã biết được chiến trận, thậm chí bày trận sẽ có được không nhỏ xác suất thành công. Mà một tay thương pháp càng là tinh diệu vô cùng, tại Vương đô trong quân vậy rất có uy danh, rất được quan tâm, nếu không cũng vô pháp trong lúc trọng trách. Trừ cái đó ra, Hạ Cực còn trực tiếp hướng Cự Mặc cung mua chịu một đài chiến tranh khôi lỗi, 8 cỗ chiến tranh chín thủ cự nỏ, giao cho Vương đô quân cùng một chỗ theo dùng. Công Tôn Độ làm xin về sau, tự nhiên rất tình nguyện thanh một đài cự khôi lỗi giao cho Hạ Cực. Cái này khôi lỗi phi thường trọng yếu, người sử dụng nhất định phải tiêu tốn 3 ngày thời gian mau chóng quen thuộc cách dùng. Tự nhiên, cái này học tập vậy không phải mình tìm tòi, Cự Mặc cung có tùy hành khôi lỗi sư hội chuyên môn chỉ đạo. Mà khôi lỗi sư tồn tại chịu đến các quốc gia tôn kính, cho dù Ngụy quốc bị diệt, những khôi lỗi này sư chỉ cần biểu hiện ra mình Cự Mặc cung thân phận, liền sẽ không nhận làm khó dễ, sau đó toàn thân trở ra. Về phần chiến tranh khôi lỗi người sử dụng, vậy không là vấn đề. Dù sao cái này khôi lỗi là giao cho Vương đô quân sử dụng, cho nên người sử dụng tự nhiên cũng là Vương đô quân đến hoạt động độ, chỉ là chỗ chọn lựa ra nhân tuyển, cần để cho Nhiếp Chính Vương trước nhìn một chút liền là. Vượt quá Hạ Cực dự kiến là, Vương đô quân thế mà chọn lựa một thiếu nữ tới làm cái này chiến tranh khôi lỗi người sử dụng. Thiếu nữ có cái đơn giản danh tự, gọi Lưu Tâm Viện. Nàng này là Chu gia nghĩa nữ, ngày bình thường đối với khí giới, khôi lỗi cảm thấy rất hứng thú. Tự thân võ học tu dưỡng cũng là không yếu, mặc dù mới 17, nhưng cũng đã sắp đạt tới chân nguyên cảnh đỉnh phong, 60 giáp công lực còn kém một chút cơ duyên liền có thể hoàn thiện. Bố trí xong sau, Hạ Cực thì là một người độc hành, Thông Huyền mặc dù có thể đi theo quân đội xuất chinh, với lại Nhiếp Chính Vương vốn là Ngụy quốc vương gia, theo quân xuất hành cũng không cái gì không ổn, nhưng hắn vẫn là lựa chọn mình một người hành động. Chu Thâm Long ngồi tại tuấn mã màu trắng bên trên, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn xem một cỗ tùy hành xe ngựa. Đây là vương đô trong quân bên trong duy nhất ngồi xe ngựa. Còn lại 30.000 bên trong, 3.000 kỵ binh, còn lại 27.000 đều là bộ binh, vận chuyển vật chất mặc dù đông đảo, nhưng không có bình yên ngồi ở trong xe ngựa, như thế ra ngoài lữ hành. Tướng quân, phía trước liền muốn đi vào Phong Dương phủ. Rất nhanh có lính liên lạc đến báo. Chu Thâm Long gật gật đầu. Phía trước y nguyên không nhìn thấy đầu, chỉ là mênh mông cỏ dài, xa xăm cổ đạo. Ánh mắt của hắn lại nhịn không được nhìn lướt qua xe ngựa kia. Trong xe ngồi hẳn là một thiếu nữ, thiếu nữ này mặc một thân kỳ dị bạch kim tinh thần bảo tử, tràn đầy cảm giác thần bí. Mà nàng thì là Nhiếp Chính Vương tự mình hạ lệnh, nói là theo quân xuất hành. Đồng thời Nhiếp Chính Vương trả lại cho một cái chỉ thị phàm có đại sự, nhất định phải hỏi qua nữ tử này mới là. Về phần danh tự, Chu Thâm Long không biết, cái này càng phát ra để hắn tràn ngập kính sợ cảm giác. Giang hồ cao thủ, hắn gặp qua không ít, thậm chí hắn tại mới ra đời lịch luyện lúc, vậy gia nhập qua nào đó môn phái. Nhưng thiếu nữ này tuyệt không phải người trong giang hồ. Vị này Chu gia thiếu niên tướng quân, không khỏi nghĩ tới cái kia chút người trong chốn thần tiên cố sự, liếc mắt nhìn chằm chằm xe ngựa, tràn ngập kính sợ. Vào đêm, bởi vì còn tại Ngụy quốc cảnh nội, cho nên chỉ là đơn giản đã làm một ít cự ngựa cột, chính là đóng quân ở trong vùng hoang dã. Vô cùng to lớn chiến tranh khôi lỗi cũng là kết thúc bước chân. Cái kia cự mặc cung đến khôi lỗi sư vẫn còn đang chỉ đạo lấy chiến tranh tương lai khôi lỗi người sử dụng. Trên thực tế, vị này khôi lỗi sư đối với phàm nhân thực lực cực kỳ khinh thường, nhất là Bắc cảnh tiểu quốc. Nhưng bởi vì vị kia Nhiếp Chính Vương tồn tại, hắn thanh tư thái thả rất bình thường, cái này thậm chí để ngụy quân nhóm cảm thấy cái này chút thế lực lớn người tính tình rất tốt. Khói bếp lượn lờ, mùi thịt mùi gạo dần dần tản ra. Các binh sĩ làm xong đơn giản kỷ luật luyện tập, chính là vô cùng có trật tự vây quanh đống lửa ngồi xuống. Chu Thâm Long cũng là ngồi xuống bên đống lửa, nhịn không được lại nghiêng đầu nhìn một chút xe ngựa kia phương hướng. Màn xe vừa mới xốc lên, màu bạch kim và táo hiện lộ ra một góc. Chương 236, Quốc chiến 2. Khỏa bạch kim tinh thần bào nữ tử thần bí cũng không đi đến đám người bên này. Nàng một mình đứng tại trận doanh khu vực biên giới. Xe ngựa vốn cũng dừng ở biên giới. Chu Thâm Long cầm chút trong quân lương khô, cùng chút vừa nấu xong thịt liền đi tới. Đại nhân, trong quân thô bỉ, còn xin nhiều tha thứ. Chu Thâm Long tư thái thả rất thấp. Cái kia nữ nhân thần bí gật gật đầu, ánh mắt hết lên bên cạnh thân một khối nham thạch, cũng không nói chuyện. Vị này Chu tướng quân lập tức hiểu được, thanh lương khô buông xuống, ngài còn cần chút cái gì sao? Bạch kim tinh thần bào tử nữ tử thần bí đã không nhìn hắn nữa, mà là quay đầu nhìn xem xa xôi tinh không. Chu Thâm Long sững sờ, nhắm mắt, cáo lui. Trong lòng sinh ra một loại khó tả cảm giác. Cũng không phải tức giận, mà là cảm khái. Mình coi như tại trong phàm nhân trở thành tướng quân, thì tính sao? Tại những tiên nhân này trong mắt, sợ là không đáng một đồng A. Tướng quân, lại bị hận sao? Một tên tròm râu dài phó tướng chạy tới, ôm lấy cái này thiếu niên tướng quân bả vai. Chu Thâm Long cười nói, cái gì gọi là lại? Tròm râu dài phó tướng nói, ngươi ở nhà bị ngươi cái kia tâm viện muội muội hận còn chưa đủ nhiều, tới nơi này lại đi mình tìm hận làm sao? Vậy ngươi muốn nhìn một chút nữ nhân kia bạch kim mũ chụp xuống cất giấu là một chương thế nào khuôn mặt sao? Chu Thâm Long cười âm thanh, ăn ngươi đi. Đây là Nhiếp Chính Vương khâm điểm giáng quân, hoặc là nói quân sư, cái gì cũng tốt, dù sao ta làm bất luận cái gì đại quyết sách đều không thể lách qua nàng, thậm chí nghe vương ra ý tứ, nàng có một phiếu quyền phủ quyết. Ta chỉ là hiếu kỳ thiếu nữ này thân phận thôi. Nếu nàng thật là tiên nhân, cần gì phải cùng chúng ta cùng nhau, nếu không phải nàng mỗi ngày trong xe ngựa. Cái nào so đến qua chúng ta cái này chút mỗi ngày trên chiến trường pha trộn người. Tròm râu dài phó tướng nói, cho nên, ngươi nhận vì vương gia tại Lý Luận Xuông. Chu Thâm Long lắc đầu, Nhiếp Chính Vương sẽ không ra sai lúc trước, ta cho là ta đã có thiên tư thông minh, tại quân trận chi đạo bên trên thành tựu nổi bật, cũng thấy Nhiếp Chính Vương mới hiểu được, mình khi thật là hết ngồi đáy giếng. Hắn cùng ta bình thường lớn nhỏ a. Lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua xa như vậy chỗ đứng thẳng thiếu nữ. Bạch kim tinh thần, thoáng như tiên nhân. Cách hắn là cực xa. Cho dù hắn lấy 19 chi tư, liền nắm trong tay vương đô quân, đồng thời có thể lấy đại tướng thân phận xuất chinh chống cự địch quốc xâm phạm, thì tính sao? Nhìn xem bạch kim áo choàng thiếu nữ, hắn càng phát giác vị kia vương gia thực sự quá xa xôi. Thu vị ương đang xem lấy tinh thần. Nói là đo lường tính toán tinh tượng cũng có thể. Quẻ sư cũng không cần thường xuyên tận lực đi bói toán, phần lớn thời gian, đều là mượn thiên địa trong tự nhiên nào đó một tia cảm ngộ, thời cơ, tiến đến lúc xem bói. Cho nên nàng một thân một mình, lấy để trong lòng yên tĩnh. Huống chi trải qua hơn nửa năm này học tập, nàng từ quái tích văn hiến bên trong chỉnh lý ra một bộ quái toán bí thuật, không có gì ngoài bắt quái bên ngoài, nàng chính đang nỗ lực đột phá, thẳng đến có thể chấp trưởng thứ 9 cờ. Như thế, có lẽ mới có thể đuổi theo cái kia quái vật đáng sợ không, là vương gia bước chân. Cái kia tướng quân nhìn xem nàng xa xôi. Nàng nhìn hạ cực lại làm sao không xa. Vốn cho rằng vào một phe cánh, liền có thể nhìn hiểu hơn điểm. Nhưng vị này tiểu quái tích đã dần dần có kim diệu thái bạch chi phong thu cô nương, lại càng phát giác Nhiếp Chính Vương bao phủ tại một điều bí ẩn khí tức bên trong. Nghe nói hắn mới 19 tuổi. 19 tuổi, đổi thành khác thiếu niên, nói không chừng còn đắm chìm trong tình yêu nam nữ bên trong, hoặc là bởi vì quyền thế, tiền tài tại đem hết toàn lực, lại hoặc là còn tại khổ học công pháp, chỉ cầu có thể trên võ đạo tiến thêm một bước. Nhưng vị này vương gia, quyền thế đã chấp trưởng một nước, tiền tài với hắn căn bản vô dụng, về phần công pháp lực lượng. Thu Vị Ương trong đầu tránh qua cái kia đáng sợ quang cầu tại quái tích giết chóc bộ dáng, còn có kia thiên địa biến số thân phận. Nàng không khỏi cảm khái một tiếng, than nhẹ một tiếng. Đến tột cùng cái dạng gì nữ nhân mới có thể xứng với hắn đâu. Trong mắt người khác, vô cùng thần bí nàng, nhìn xem Hạ Cực cũng là đồng dạng cảm thụ a. Đồng nhiên, trong mắt mọi người cái kia vô cùng thần bí thiếu nữ dường như cảm nhận được cái gì. Quay người, hướng về Chu Thâm Long phương hướng vây tay. Thiếu tướng quân sững sờ, tự nhiên là chạy tới. Bạch kim áo choàng thiếu nữ thần bí cũng không nói chuyện, chỉ là trên giấy viết hai chữ, địch tập. Chu thiếu gia tướng quân không có phản ứng kịp. Địch tập. Nói đùa sao? Chiến trường thế nhưng là tại Thanh Dương Quan, tại Mục Giã Quan. Nơi này chính là ta Đại Ngụy nội địa, sao khả năng có địch tập? Đây không phải đánh tới ta Ngụy quốc cửa nhà tới a? Chu thiếu gia tướng quân ngạc nhiên, đại nhân cái này. Nhưng cái kia bạch kim áo choàng thiếu nữ cũng đã không cần phải nhiều lời nữa. Thiên cơ liền là như thế. Cho dù là lại nhỏ bé dấu hiệu, nói ra về sau, vẫn là có người không tin. Chu thiếu gia tướng quân nhìn xem trên tờ giấy xinh đẹp hai chữ, nhíu mày, sau đó đi đến quân đội trước, phân phó phó tướng, phái trinh sát. Trong dâu dài phó tướng cũng là ngây ngẩn cả người, vô ý thức nói, trinh sát một mực có phái, không có bất kỳ cái gì phản hồi, vừa mới đến truyền thư, hết thảy bình thường. Chu thiếu gia tướng quân nói, truyền đưa sách cho ta nhìn. Trong dâu dài phó tướng nói, có phải hay không vị đại nhân kia nói cái gì? Chu thiếu gia tướng quân nói, nàng nói có địch tập. Thanh âm tuy thấp, nhưng cái này bên đống lửa một đám vương đô quân cao tầng lại đều nghe được. Sau đó có người trực tiếp bật cười lên. Cái này, đây là đang nằm mơ chứ? Địch tập. Nơi này vẫn là Phong Dương phủ cùng vương đô giao giới. Triệu quốc quân mã nhanh như vậy. Trong quân tắc phong hào sảng, rất nhanh có người nhịn không được cười lên ha hả. Còn có chút thì là cúi đầu, suy cười hai tiếng. Trong lúc nhất thời, bên đống lửa hiện ra sung sướng bầu không khí. Chu thiếu gia tướng quân nói, nhanh đi đưa cho ta nhìn. Trong dâu dài phó tướng gật gật đầu, thật tốt. Một lát, một tờ giấy chăn lót dương tại Chu Thâm Long lòng bàn tay. Hắn từng cái so với trinh sát truyền lại về ám hiệu mỗi cái mảnh. 11 cái rất nhỏ tiêu ký hoàn toàn ăn khớp, không có chút nào dị thường. Chu thiếu gia tướng quân nhớ tới Nhiếp Chính Vương lời nói, còn là để phân phó nói, phái 3.000 huynh đệ, tạo dựng quân trận, để phòng địch tập. Trong dâu dài phó tướng, còn có còn lại một đám phó tướng thì là lắc đầu. Cái này ngoài nghề mù chỉ huy, chỉ hội tiêu hao chiến lực. Bao nhiêu tác chiến liền là hủy ở cái này chút chỉ biết là lý luận xuông đại nhân trên tay. Tính toán. Nữ nhân kia chính là Nhiếp Chính Vương khâm điểm người. Xem ở vương gia trên mặt mũi, liền phối hợp nàng, để nàng làm bữa A. Thế là, phó tướng rất nhanh tiến đến an bài. 3.000 sĩ tốt tổ kiến quân trận, nghiêm trận lấy đợi, nhìn về phương Tây. Sĩ tốt nhóm đấy lòng là cực kỳ im lặng, vừa mới cái kia nữ tử thần bí gọi đến tướng quân một màn rất nhiều người đều thấy được, chỉ là thì thầm trong lòng, máng, cũng không dám nhiều lời. Qua nửa canh giờ, ánh trăng lờ mờ, khói bếp thẳng, mà sương mù từng trận cướp qua. Đống lửa bên trong, nơi đây dường như bị ngăn cách quang minh hòn đảo. Nơi xa, đống nhiên vang lên rất nhỏ tiếng vó ngựa. Thanh âm này như nước nhập chảo dầu. Vương đô quân sững sờ, còn chưa kịp phản ứng. Từng nhánh đen nhánh tiễn liền từ trong bóng đêm bắn ra. Cái kia chút tiễn cực kỳ to lớn, như là ống trụ. Mới đến không trung, liền hóa thành mưa đen, chút xuống. Sĩ tốt nhóm toàn bộ trận tròn mắt, nhưng huấn luyện khiến đến bọn hắn trước tiên làm ra chính xác nhất lựa chọn. Phó tướng cao gào thét thuẫn tường. 3.000 sĩ tốt vội vàng nâng thuẫn. Ken ken ken ken. Mưa tên mặc dù quy mô cực điểm, nhưng lực lượng chỉ là bình thường, đụng vào thuẫn trên tường phát ra thanh thúy chói tai, dày đặc thanh âm. Bọn binh lính thậm chí trước đó cười nhạo vương đô quân cao tầng, còn có Chu thiếu gia tướng quân lúc này mới hoảng sợ. Như không phải mình bọn người sớm đề phòng, sợ là vừa vặn mưa tên này liền sẽ trực tiếp phá nhà mình quân đội sĩ khí, đồng thời chí ít mang đi mấy trăm binh sĩ tính mệnh. Tất cả mọi người đều vô ý thức nhìn thoáng qua xe ngựa kia phương hướng. Cái kia bọc lấy bạch kim tinh thần bảo thiếu nữ đã vào xe. Xe ngựa màu đen dưới ánh trăng cùng sát phạt bên trong, tĩnh mịch mà tràn đầy thần bí. Chương 237, Quốc chiến 3. Để cho các ngươi đợi lâu. Vương đô tiếp viện quân bị tập kích. địch nhân từ đâu mà đến. Nhưng như tình huống như vậy, đang tại Ngụy quốc các nơi phát sinh. Đây là Triệu quốc đặc thù quân đội, tham lang tử sĩ. Bọn hắn sử dụng đạo cụ pháo tiễn là Triệu quốc tiêu tốn số tiền lớn, cung cấp vật liệu, hướng cái kia thần bí tiểu đường môn đặt hàng pháo tiễn. Ống giống như vó, một phát trời cao, liền có thể điểm bắn ra ngàn mũi tên đến, phạm vi sát thương rất mạnh. Cái này chút tử sĩ bản thân sức chiến đấu cũng không đặc biệt cường đại, chỉ là bị nhằm vào ẩn nấp, thân pháp, dung nhập cảnh vật chung quanh huấn luyện đặc thù. Với lại cái này chút tử sĩ bản thân yêu cầu vậy không thấp, chí ít cần ngưng tụ ra chân nguyên cao thủ mới có thể làm đương. Bình thường tới nói, cái này chút tử sĩ là ba lượng thành đàn, sau đó như bóng với hình sớm thẩm thấu tại địch quân quốc gia, lại đột ngột sử dụng tên này vì pháo tiễn đạo cụ, lấy tạo thành thương vong. Cái này chút tử sĩ bình thường ẩn nấp vô cùng, kỳ thật bọn hắn là đã sớm giấu ngủ đồng tại Ngụy quốc cảnh nội, ngày bình thường là lấy mặt khác thân phận trải qua bình thường thời gian, thậm chí hướng Ngụy quốc chinh phục bình thường nộp thuế. Lúc này Triệu Ngụy đại chiến, cái này chút tử sĩ nhận được bí lệnh, cho nên mới hiện thân đi ra, tại Ngụy quốc lục phủ Bà Châu bạo phát hỗn loạn. Thế nhưng, có Thu Vị Ương nhắc nhở, con này Vương Đô quân lại cơ hồ không có có nhận đến bất kỳ tổn thương gì. Quẻ sư tác dụng ở chỗ này liền bày ra. Nếu như không phải nhắc nhở kịp thời, chỉ là một vòng này liền sẽ tạo thành Vương Đô quân gần ngàn người tử vong. Đến lúc đó hao tổn không chỉ có là binh sĩ, còn có sĩ khí. Sĩ khí không có, quân đội lại nhiều, vậy bất quá gà đất chó sành, không chịu nổi một kích ta. Mặc dù Vương Đô quân vận may tránh thoát, thế nhưng là còn lại các nơi Ngụy quốc binh sĩ, thậm chí người trong giang hồ nhưng không có như vậy vận may. Trong đó lớn nhất 4 cái tiếp viện đội ngũ là Vương Đô quân, Lương Châu quân, Bình Nam quân, còn có Bảng Kinh mang theo người trong giang hồ. Cái này ba chi trợ giúp quân đội đều hứng chịu tới không nhỏ tổn thất. Trong đó thảm nhất thì là Bình Nam quân, trực tiếp bị cái này tham lang tử sĩ đợt thứ nhất liền tiêu hao hơn 3.000 người. Mà, Triệu quốc cực thiện tâm lý chiến, cơ hồ tại mọi người bị tập kích đồng thời. Vô số tin tức liền đã tại Ngụy quốc các nơi đồng thời truyền bá ra. Tin tức nói Triệu quốc có tham lang tử sĩ 1.000, mà đối Ngụy quân tạo thành thương vong bất quá là nhóm đầu tiên tham lang tử sĩ, mà lúc này mới tổn hao mấy chục người. Không người nào biết, còn thừa tử sĩ ở nơi nào. Mặc dù 1.000 rất có thể là nói ngoa, nhưng là một cỗ trong phòng cháy cảm giác từ không ít người đáy lòng sinh ra. Thanh Dương quan, đóng giữ quân đội còn chưa cùng địch nhân giao phòng, còn chưa cùng trong nước tiếp viện hình thành hội sư, cái này một cỗ hỗn loạn cùng cảm giác bị thất bại liền đã tràn ngập ra. Triệu quốc làm Bắc cảnh tối cường quốc độ kinh doanh nhiều năm, lại không nghĩ rằng bọn hắn lại sớm đã tại quốc gia chúng ta sắp xếp nhiều như vậy tử sĩ. Đây vẫn chỉ là tham lang tử sĩ, nếu như còn có cái khác đâu. Cha mẹ ta chính ở tại Vương Đô biên cảnh, cũng không biết lần này có hay không xảy ra chuyện. Biên cảnh binh sĩ nghị luận ầm ĩ, mà mỗi nửa ngày, đều có rất nhiều tin tức xấu truyền đến. Triệu quốc tham lang tử sĩ đang tiến hành các loại có kế hoạch phá hư. Nói ngắn gọn, bọn này tử sĩ sớm đã nhận lấy nghiêm mật vô cùng huấn luyện, bọn hắn thậm chí chỉnh thể đã làm tốt một cái phá vỡ Ngụy quốc an bài chiến thuật. Cho nên, thời gian, thủ đoạn, thậm chí hỗn loạn địa điểm đều đã an bài như tại lòng người bên trên cắt. Đại chiến còn chưa bắt đầu, Ngụy quốc không ngờ triệt để thụ người chế trụ, rơi xuống hạ phong. Hỗn loạn bầu không khí tràn ngập. Lòng người bàng hoàng a. Quan phủ, thậm chí rất có hy vọng giang hồ thế lực lớn đều tại các nơi trợ giúp, cứu hỏa. Nhưng mới trấn an chỗ tiếp theo, mặt khác lại có càng đại hỗn loạn bạo phát. Tham lang các tử sĩ thân pháp thượng giai, tốc độ cực nhanh, với lại rất nhiều người đã sớm nhìn mình chằm chằm mục tiêu địa điểm cực kỳ nhiều năm, chung quanh địa hình cái gì, hoàn toàn rõ như lòng bàn tay. Bọn hắn giống như chân chính cô lang, mang theo cường đại pháo tiễn, tại địch nhân nội địa gây ra hỗn loạn. 3 ngày thời gian, Ngụy quốc liền cơ hồ là ở vào đại loạn biên giới. Kỳ thật các quốc gia đều có đặc thù quân đội. Giống như Yến quốc là tuần thú sư, Triệu quốc là tham lang tử sĩ, Ngụy quốc vậy có. Nhưng Ngụy quốc đặc thù quân đội lại là đều tại quan hải chống cự cường đạo đâu. Đó là phòng ngự quan hải cuối cùng một đạo tường sắt, tên là Sơn Thuẫn Giáp Sĩ. Nói ngắn gọn đâu, liền là hình người sắt tường, cũng là di động trường thành. Nhưng Sơn Thuẫn Giáp Sĩ cùng tham lang tử sĩ căn bản không phải tại một cái trên chiến trường đánh. Với lại, tham lang tử sĩ, ngày đi mấy trăm dặm, loại này Sơn Thuẫn Giáp Sĩ, ngày đi 10 dặm liền đã không tệ. Lại qua 3 ngày. Một loại song đời đổi phế tâm lý tại Ngụy quốc vô luận là quân bộ vẫn là người trong giang hồ đáy lòng sinh ra. Thật sắp xong rồi. Không hổ là Triệu quốc ca. Đây quả nhiên không phải Ngụy quốc có thể địch nổi quốc gia. Quá mạnh. Buộc người hoàn toàn không cách nào phản kháng. Còn không đánh, liền đã triệt để tan rã Ngụy quốc sĩ khí A. Còn có không ít người sáng suốt càng là minh bạch một sự kiện. Liền xem như siêu phàm thế lực, Ngụy quốc cũng bị nghiền ép a. Thánh môn đối Hư Sơn Đường. Nói đùa sao? Hư Sơn Đường bắt đường chủ, 8 cái thông huyền, trừ cái đó ra còn có mấy tên giấu trong bóng đêm thông huyền. 10 cái thông huyền, ép đệ tới, ở cấp trên công phạt chiến bên trong hoàn toàn ở vào bất bại chi địa. Còn có người không biết chuyện chạy đến Bích Không Sơn dưới chân, quy khóc cầu khẩn môn chủ Tư Vô Tà xuất quan chủ trì đại cục. Nhưng Tư Vô Tà mộ phần cỏ đều đã rất cao, làm sao chủ trì? Coi như rời núi, vậy hoàn toàn là bị miêu sát, hoặc là chạy trốn phần. Lam Nguyệt lại bắt đầu trấn an các phương. Bàng Kinh mặc dù tiềm lực cường đại, nhưng nói cho cùng vậy bất quá mới 19 tuổi mà thôi. Huống chi, hắn giống như một cái mánh hổ, đám kia tham lang tử sĩ liền từng cái căn bản không muốn sống, công kích một lần coi như thành công hầu tử, Bàng Kinh căn bản chính là có sức lực không có địa phương dùng a. Người trong giang hồ cũng không muốn đánh, chỉ muốn trở về giữ vững môn phái. Biên cảnh các binh sĩ cũng không muốn đánh, vốn còn nghĩ đánh một trận nhìn xem, nhưng lúc này cũng đã sinh ra một loại thua cảm thụ. Triệu quốc quá mạnh. Bọn hắn thật là giữ lại Ngụy Yến chống cự cường đạo. Đám người cũng biết nhà mình nhiếp chính vương tựa hồ cũng là thông huyền, thế nhưng là y nguyên không coi trọng hắn. Một cái 19 tuổi thông huyền. Có thể như thế nào đây? Với lại một cái thông huyền đối chiến 10 cái thông huyền, đánh như thế nào? Lúc này, khoảng cách Ngụy quốc Thanh Dương quan 500 dặm chỗ. Triệu quốc 50 vạn đại quân lít nha lít nhít, tinh kỳ vô số, trận thế dọa người. Mà trung ương quân doanh giống như cung điện sang trọng. Điện trước, một căn dài đến mấy chục mét, m, trên chiến kỳ tung bay lấy triệu chữ, liệt liệt cuồng vũ. Điện bên trong, lần này triệu quốc đại tướng quân Triệu Dận, cũng chính là cái này 50 vạn đại quân thống lĩnh tối cao nhất đang ngồi ở dưới nhất thủ. Vì sao a? Bởi vì điện này bên trong, địa vị hắn thấp nhất. Những người còn lại mặc dù nhìn như đều bất quá thiếu niên thiếu nữ, nhưng là Triệu Dận biết dựa theo bối điểm, đám người này nhỏ nhất đều là ra ra mình mãi mãi bối. Bởi vì mười mấy người này đều là tiên nhân. Ngồi tại ngồi quỳ thì là bây giờ Hư Sơn Đường đường chủ, cũng là như hôm nay tử lão tổ tông Triệu Tham Lang. Tham Lang tử sĩ sáng tạo tại 300 năm trước đó, thậm chí tên chữ đều là căn cứ vị lão tổ tông này thiết lập. Triệu Tham Lang, thân hình hơi mập, dưới môi một nốt ruồi đen, bóng loáng đầy mặt, tả hữu trên hai chân đều ngồi đợi một cái vóc người như rắn, khuôn mặt xinh đẹp nóng bỏng thiếu nữ, hắn tay trái tay phải câu ôm. Cái này khiến Triệu Giận đặc biệt không nghĩ ra. Thông huyền không phải đều chặt đứt tơ tình a? Vì sao vị lao tổ tông này lại có thể ngưu như vậy? Chí ít hơn 300 tuổi a. Còn như thế mưu cầu danh lợi cái này. Nhưng Triệu Tham Lang tả hữu còn lại thông huyền lại tập mãi thành thói quen. Bởi vì đây chính là vị này mới đảm nhiệm lang vương ma luyện tâm tính phương pháp. Ngoại trừ một cái sắc mặt lạnh lùng, thân hình cao nam tử chính túi đầu ngồi ở một bên, không nói một lời. Cùng cái này trong doanh trướng tiểu diễm bầu không khí hoàn toàn khác biệt là chung quanh quân doanh. Mỗi một chỗ đều lộ ra sĩ khí dâng cao. Tựa hồ bọn hắn đã thắng chắc ca. Chỉ là Ngụy quốc, sâu kiến tiểu quốc mà thôi. Không sai, ta cường triệu đột kích, lật tay ở giữa liền có thể hủy diệt, bây giờ còn chưa đến, cái kia Ngụy quốc vậy mà đã đại loạn, buồn cười bọn hắn còn tứ phương binh mã hội tụ đến tiếp viện, buồn cười đến cực điểm A. Nếu như bọn hắn không phản kháng còn tốt, nếu như phản kháng, vậy chúng ta liền theo Triệu Dận tướng quân giết vào vương đô, đánh vào hoàng cung, đến lúc đó, ha ha. Triệu Dận tướng quân biết nói chúng ta tâm tư, trong quân áp lực cực điểm, Triệu Dận tất nhiên hội để cho chúng ta đổ thành để phát tiết một phen. Nghe nói cái kia nhiếp chính vương vẫn là thông huyền, mà hắn còn có hai cái phi tử, đến lúc đó chúng ta coi như từng không đến, ở phía xa nhìn xem cũng tốt, ha ha. Mà lúc này, hơn 10 dặm liên doanh quân doanh bên ngoài, cỏ dại xâm đường, mây liền 10 dặm, doanh cũng 10 dặm. Thiếu niên rối tung đầu tóc, mặc cửu mãng thôn nhật áo mãng bào dạo bước đến quân doanh trước. Phòng thủ Triệu quốc binh sĩ rút đao tiến lên. Thế nhưng là hắn còn chưa mở miệng nghiêm nghị hỏi thăm, cái kia thiếu niên liền đã động. Thiếu niên vung tay lên, chỉ vào phương xa cao nhất trướng doanh trước đứng vững cờ sĩ, ôn hòa nói, đó là các ngươi chủ tướng chiến kỳ a. Triệu quốc binh sĩ ngẩn người, vừa muốn quát lớn. Sau một khắc, một đạo tuyết lớn đao quang phá không gào thét, từ trong tay thiếu niên chém ra. Một đao kia, vượt qua 100 mét, m, ngàn mét, m. Cái kia vẽ lấy Triệu chiến kỳ lập tức bẻ gãy, bị mang theo hướng phương xa bay ra, sau đó giữa không trung mất đi cân bằng, trùng điệp rơi xuống bụi đất. Triệu quốc binh sĩ trợn mắt hốt mồm. Mà hắn bên cạnh thân thiếu niên đã một bước bước vào 50 vạn đại quân Triệu quốc nơi đóng quân. Thanh âm che trời lấp đất lan truyền ra, lạnh nhạt mà yên lặng. Ngụy quốc nhiếp chính vương hạ cực tới chơi, năm ngoái mùa đông từng có một ước, hôm nay mới đến, ngược lại để Hư Sơn Đường các vị đợi lâu. Chương 238, quốc chiến 4, Dạ Ma Huyền Điện. Địch quốc nhiếp chính vương. Một người. Triệu quốc binh sĩ tầng tầng vây quanh tới. Đao kiếm hàn quang lấp lóe, cũng không ít mặc ra giáp Triệu Quốc tinh binh tay cầm trường cung ẩn tàng trong đám người. Triệu Quân thiện bắn. Theo năm đó một đời nào đó hùng chủ phảng phất ma hồ, mặc y phục hàng ngày, học kỵ xạ về sau, Triệu Quốc binh sĩ liền lấy thần xạ mà tự ngạo. Có lẽ là thiên ý, Hắc Ám tiểu tiễn huyền pháp xuất hiện, khiến cho toàn bộ Triệu Quốc cùng cung sinh ra quan hệ chặt chẽ. Trong đám người, nhiều đám ba cạnh bén nhọn mũi tên lóe ra hàn quang đối chính ngẩng đầu mà bước, không mang theo một thanh binh khí hạ cực. Siêu. Có tham lam, mong muốn giành lại công lao binh sĩ lặng lẽ buông lỏng ra dây cung. Thiện ra. Sau đó một tiếng như dẫn bạo. Rất nhiều mũi tên toàn bộ bắn ra. Đầy trời đều là tiễn, hướng cái kia một người buôn tập mà đi. Hạ cực bước chân không ngừng, mà mũi tên toàn như đâm vào lồng khí bên trên, sau đó đụng bay chiếu nghiêng hướng nhất phương. Chủ huyết. Áo mãng bảo thiếu niên hướng phía trước lại đạp một bước, ma công. Một cỗ huyền diệu khí tức lấy hắn làm trung tâm khuyết tán mà ra. Không khí trở nên cháy bỏng, các binh sĩ chỉ cảm thấy trong cơ thể máu bắt đầu nóng lên, nhiệt độ gia tăng, lên cao. Bành! Huyết hồng hơi nước từ thất khiếu bên trong phun ra. Á á á! Tiếng kêu rên đột khởi, dẫn đầu bao khỏa mà đến binh sĩ lập tức bổ nhào nền đất. Nhưng cái này cũng không có để còn lại các binh sĩ huyết tính có thể mẫn diệt, bọn hắn ngược lại là càng thêm cuồng bạo, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Giết hắn! Giết! Giết! Tiếng gầm mãnh liệt. Đao quang kiếm ảnh vậy mãnh liệt. Hạ cực ngẩng đầu một cái, chỉ gặp bốn phía Triệu Quốc hung hãn tốt ý nguyên hảo không sợ chết hướng hắn vọt tới, một bộ muốn thanh trước mặt biết người lăng trì xử tử, chặt thành thịt nát bộ dáng. Nhiếp Chính Vương nhớ kỹ quy tắc, cương giả nếu như bị mạo phạm, như vậy động thủ cho dù đổ sát lại nhiều, cũng có thể. Thật là mình tìm chết. Hạ cực lắc đầu, một đạo gần như thực chất phi hồng khí lãng hướng chung quanh khuếch tán. Khí lãng bao phủ chỗ, tất cả đánh thẳng tới sĩ tốt nhau nhau ngã hoạt, mất đi ý thức. Bọn hắn thậm chí liền tới gần đều không thể làm đến. Rất nhanh, chung quanh trống ra một khối, vậy an tĩnh một khối. Chỉ còn lại có mặt đất trên thi thể máu hơi nước đang phát ra ù ù cục sôi trào thanh âm, từ đã chết người thất khiếu bên trong tuôn ra. Nơi xa, cái kia chính giữa trong lều vải bắn ra một đạo hình bóng, chính ở trên cao nhìn xuống quan sát người tới. Thân là Ngụy Quốc Nhiếp Chính Vương, dám một thân một mình đến ta quân doanh, không biết nên nói ngươi lô mang đâu, vẫn là nói ngươi buồn cười đâu. Ánh nắng bên trong, cái kia hình bóng mặc xanh thảm khải giáp, hai mắt hữu thần, tay xách một cây trường cung, trong con ngươi chiếu đến huyết vụ đầy trời, không khỏi ngẩn người, trừ huyết ma công. Ngươi là thánh môn người, lại hội thứ ba môn huyền pháp, ngươi cũng là thông huyền đệ nhị trọng. Hạ cực ngạc nhiên. Ta lúc nào nhập đệ nhị trọng? Ta làm sao mình không biết? Cho nên, hắn cực kỳ thẳng thắn trả lời, ta không có, ta chỉ có đệ nhất trọng. Cái kia xanh thảm khải giáp thông huyền nói, không có thiên địa thần đan. Nhân thể là không thể thừa nhận thứ ba môn huyền pháp đặc thù huyền khí, ngươi nếu là đệ nhị trọng, như thế chống chế, há không sẽ đối với tâm cảnh có hại. Hạ cực minh bạch. Nguyên lai muốn thân thể đủ cứng, mới có thể đệ nhị trọng. Thiên địa thần đan tác dụng vậy đang tại nơi này. Thân thể của mình vẫn là có thể, cho nên đoán chừng là trực tiếp nhảy qua thiên địa thần đan cái này chính tự. Nhiếp Chính Vương gật gật đầu, tốt, cái kia ta đã là đệ nhị trọng. Nhưng đối diện xanh thảm khải giáp thông huyền lại chậm chạp không xuất thủ, lại lạnh nhạt nói: Bản tọa chính là Hư Sơn Đường 8 đường đường chủ một trong, Triệu Vô Ca Nhiếp Chính Vương đã tới đây, cùng là thông huyền. Hạ cực đột nhiên khoát tay, cười nói, ngươi đang kéo dài thời gian. Xanh thẳm khải giáp thông huyền còn không nói chuyện. Hạ cực tiếp tục nói, ngươi muốn kéo tới vào đêm, phải không? Cái kia Triệu Vô Ca sắc mặt có chút biến hóa, tựa hồ tại nghĩ đến trả lời như thế nào. Mặc dù lúc này, bọn hắn cảm thấy bằng vào phe mình thông huyền số lượng, cũng có thể nghiền ép cái này một mình tới đây thông huyền. Nhưng mà trước đó bị Hạ Cực hư ảnh chặt đứt một tay Dạ Lăng Thiên lại lên tiếng, hắn nói thẳng ra cái này Nhiếp Chính Vương đã đột phá nhân loại thứ hai cực hạn. Lại thêm vẫn là thông huyền. Song trọng ưu thế để bọn hắn vẫn là ôm chặt lấy nên có cẩn thận. Cho nên, Triệu Vô Ca đúng là kéo. Lúc này răm ba câu liền bị trực tiếp khám phá, thật sự là có chút xấu hổ. Hạ Cực nhìn xem cái kia sắc mặt hơi có vẻ kinh sợ thông huyền, nhịn không được cười lên ha hả, sau đó đông nhiên nói, các ngươi sở học Dạ Ma Huyền Điện tại ban đêm mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, thậm chí hình thành khó có thể tưởng tượng ưu thế, nếu như ta để cho các ngươi đến ban đêm, chẳng phải là làm khó chính ta. Nếu như ta biết, còn chờ, chẳng phải là ngu xuẩn. Ngươi cứ nói đi, Hư Sơn Đường đường chủ. Triệu Vô Ca sắc mặt biến đổi lớn, trên trán đều là lạnh lùng, thân hình đống nhiên lấp lóe, không nói một lời, quay trở về trong lều vải. Lều vải như là phân mộ, tựa hồ biểu thị có đến mà không có về. Hạ cực sốc lên lều trại rèm. Ánh mắt quét qua, trong phòng tổng cộng có 11 tên thông huyền, ở trong ngồi là cả người hình mập mạp, ánh mắt ngang ngược nam tử. tàn bạo và bình tĩnh đồng thời nội hàm tại cặp kia ngoan lệ trong mắt, hiện ra kỳ diệu ý vị. Ngay tại Hạ Cực đi vào trước mắt, 11 đường sát khí đồng thời tập trung đến, khóa chặt ở trên người hắn. Đổi lại người khác, sợ là đã sụp đổ, nhưng Hạ Cực lại nhìn một chút một bên không vị, đưa tay khẽ hấp, cái kia bàn trà liền đã bị hắn hấp thụ mà đến. Đu ảng, bàn trà bị đặt tại trong hành lang. Hạ Cực đưa tay lại hút đến một bầu rượu ngon. Trung quanh thông huyền lại đều như đá điêu, như lâm đại địch. 50 vạn đại quân thống soái Triệu Dận khẩn trương phát run, cái này đây là muốn buộc phát tiên nhân đại chiến a. Hắn có phải hay không nên tranh thủ thời gian cáo tử? Hạ Cực giương tay vồ một cái, lăng không lại là bay tới nguyên một khối đổ bí liệu thịt bò chín. Ăn như gió cuốn, thỉnh thoảng lại uống rượu hai cái. Cái này trong lều vải không khí yên tĩnh quỷ dị. Ngồi tại Triệu Tham Lang trên đùi hai tên mỹ nhân đã bị ném ra lều vải. Lều vải bên ngoài, vô số binh sĩ khẩn trương vây quanh mà đến, lại không dám đến gần nữa, vừa mới cái này địch quốc nhiếp chính vương xuất thủ đã hù dọa bọn hắn. Nhất là trước đó cười nhạo Ngụy quốc Triệu Quân, lúc này đã hoàn toàn hoảng sợ. Nhưng bọn hắn y nguyên tin tưởng vững chắc Hư Sơn Đường Thông Huyền các tiên nhân, muốn giết chết cái này địch tới đánh thật sự là dễ như trở bàn tay. Hiện tại bất động, bất quá là một loại đại quốc hàm dưỡng mà thôi. Mà cái này nhiếp chính vương một chết, Ngụy quốc cuối cùng một chút hy vọng sống liền hội toàn bộ chôn vùi. Đến lúc đó một nước chi dân, liền đều là bọn hắn bắt làm tù binh. Triệu Tham Lang một đôi mắt thăm thẳm nhìn chằm chằm đang ngồi ở chính giữa đại sảnh địch quốc vương gia. Thực sự không biết cái này nam nhân đang suy nghĩ chút cái gì. Trung quanh hắn, đã từng cùng Hạ Cực giao thủ qua Dạ Lăng Thiên, truy đuổi qua Hạ Cực Dạ Trường Phong, còn có Dạ Vương hai tên tỷ nữ Lăng Nhã, Lăng Lộc vậy tại. Dạ Vương đâu? Hạ Cực thuận miệng hỏi. Trung quanh không người mở miệng, chỉ có ở trong mà ngồi Triệu Tham Lang sâu xa nói, hắn chạy trốn. Hạ Cực hỏi, vì sao a trốn? Triệu Tham Lang nói, người tổng có sợ hãi đối mặt đồ vật, hắn có lẽ là chán ghét, không muốn lại chiến tranh rồi. Cho nên chạy trốn hắn liền không còn là vương, mà chẳng qua là cái nhàn tản thông huyền. Hiện tại Hư Sơn Đường gia chủ, là ta. Hạ Cực đông nhiên nói, ta có thể đợi đến ban đêm, nhưng nghe nói Hư Sơn Đường có dạ ma huyền điện, cho ta xem một chút, ta liền chờ, nếu không, hiện tại liền động thủ. Triệu Tham Lang vậy không từ chối, mà là đạo, như ta suy đoán không sai, ngươi đã học được ba môn huyền pháp, chỉ xích thiên nhai thánh điện, thánh tượng công, trừ huyết ma công. Ba môn, cái này đã là cực hạn. Ba loại khác biệt đặc thù huyền khí thực căn trên cơ thể người bên trong, đây đã là không giới hạn. Mà huyền pháp lại không thể hủy bỏ, không thể hối hận, không đường tối lui, ngươi muốn nhìn thứ tư môn làm cái gì? Chẳng lẽ tư vô tà bọn hắn chết sớm, cho nên chưa từng nói cho ngươi cái này chút ta? Hắn muốn dùng tư vô tà đến lấy ra trước mặt thiếu niên trong lòng sơ hở. Nhưng Hạ Cực đáp lại vô cùng đơn giản, cho ta liền chờ, nếu không, hiện tại liền động thủ. Triệu Tham Lang cười lên ha hả. Bốn môn huyền pháp nhập thể, chúng ta sợ là liền xuất thủ đều không cần, ngươi trực tiếp sẽ bị bốn loại huyền khí cho rào sát. Vị này Hư Sơn Đường tân chủ tự tin vô cùng. Thiên ngoại, trời chiều lần tới. Đã có chút tối chìm. Đợi đến tia sáng triệt để ảm đạm, liền là chân tướng phơi bày thời khắc. Triệu Tham Lang bàn tay lật đổ, trong tay áo vung bắn ra một đạo hắc ám. Cái kia tựa hồ là một khối đá. Tảng đá giữa không trung nhấp nô, tại lều vải khe hở đầm rơi quang hoa bên trong, lại chiết xạ ra đêm tối. Cái này tựa hồ là lô đen, là hết thể quang mang cuối cùng. Cho nên Hạ Cực liền thấy một đoàn hắc ám hướng hắn bay tới. Ngay tại cùng thời khắc đó, hắn cảm nhận được 11 đạo sát cơ khóa chặt mình. Bởi vì hắn tại tiếp vào tảng đá kia trước mắt, tâm thần sẽ có chớp mắt khe hở. Mà nếu như mình thật lộ ra sơ hở, sợ là căn bản không cần đợi đến ban đêm, thông huyền nhóm liền sẽ ra tay dây giết hắn. 3. Hạ Cực bàn tay nhận lấy tảng đá. Cả người hắn trầm tĩnh vô cùng. Khí tức không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Trung quanh sát cơ vậy tạm thời giải trừ, hiển nhiên Hư Sơn Đường Thông Huyền nhóm cũng chưa từng tìm kiếm được xuất thủ thời cơ. Nhiếp Chính Vương mở ra tay, lòng bàn tay vẫn là một đoàn hắc ám. Không có bất kỳ cái gì ánh sáng bao trùm trên đó, cho nên ánh mắt cũng vô pháp phát giác cái này lòng bàn tay để đó cái gì. Chỉ có thể cảm giác cực kỳ chi trọng, tựa như là bưng lấy mấy tấn thuần sắt. Vào tay băng lãnh, tựa như là lòng đất ngàn năm huyền băng. Hạ Cực không có hỏi lời vô ích gì. Hắn biết các môn huyền pháp đều không phải là sách loại hình. Cho nên, hắn áp dụng biện pháp cũ, trực tiếp vạch phá ngón tay, bước ra một giọt máu, huyết dịch xuất vào cái kia lòng bàn tay hắc ám bên trong. Trung quanh thông huyền nhịn không được trừng lớn mắt. Thế mà trực tiếp nhỏ máu nhập dạ ma huyền điện. Sợ không phải sẽ trực tiếp xé thành mảnh nhỏ a. Rất nhanh, nổi lên quỷ dị một màn. Hạ Cực bắn ra huyết dịch quỹ tích ném ra một đạo màu đen cái bóng kia thanh lòng bàn tay hắc ám cùng vết thương của hắn kết nối ở cùng nhau. Một cỗ màu đen mặt người quỷ ảnh thuận cái này kết nối, mang theo âm lãnh tà ác lực lượng hướng về Hạ Cực đánh tới, chớp mắt đã chui vào hắn dưới da. Triệu Tham Lang một mực tại nhìn lên trước mặt thiếu niên. Cái này thiếu niên nghe nói mới 19 tuổi. Cái kia là bực nào kỳ tài ngút trời. Vị này hư sơn đường mới thủ lĩnh mặc dù háo sắc, mặc dù thích việc lớn hám công to, nhưng lại không phải thằng ngu, hắn còn đang chờ. Trên thực tế, hắn đã biết từ lâu nhân loại chỉ có thể tu hành 3 môn huyền pháp, mà không có cái nào thông huyền dám đi thử nghiệm đánh vỡ cái này giới luật. Giờ phút này, đã có thằng ngu nguyện ý nếm thử, hắn cũng là như nhìn xem vật thí nghiệm nhìn xem Hạ Cực. Thậm chí đưa tay ép chung quanh 10 tên thông huyền, để bọn hắn khác hành động thiếu suy nghĩ. Theo thời gian chuyển rời, đối bọn họ tới nói, là trăm điều lợi mà không một điều hại. Làm gì nóng lòng nhất thời. Có lẽ căn bản không cần bọn hắn xuất thủ, vị này không biết trời cao đất rộng thiếu niên sẽ tự mình thanh mình tìm đường chết. Gió đêm thổi tới, phá tan lều vải thật dày dẻm, lộ ra một đường dần dần lờ mờ sắc trời, còn có trùng điệp vây quanh giáp sĩ. Nhưng, cái này địch quốc nhiếp chính vương lại ngồi một mình ở thập diện mai phục bên trong, hắn thậm chí hai mắt nhắm nghiền, không nhìn chẳng quan tâm. Hắn trực tiếp tiêu trừ mới vừa từ cái kia dạ ma huyền điện bên trong xâm lấn không rõ chi vật, cũng lại đạt được 60 đơn vị chân khí. Sau đó, hắn ý thức trực tiếp xâm nhập cái này dạ ma huyền điện bên trong. Dần dần, bốn đạo lối rẽ ở trước mặt hắn biến rõ ràng, nhưng lại có một cố lực cản để hắn không cách nào lại trước. Hạ Cực tâm niệm vừa động, hắn nhớ tới đệ nhị trọng nhập đệ tam trọng cần là long khí. Mà hắn không bao giờ thiếu liền là long khí. Trước đó thôn phệ thu hoạch được long khí lắng động không ít. Bây giờ trực tiếp bị hắn điều động. Kim sắc khí tức tại mạch đập bên trong theo huyết dịch lưu động. Phá cho ta. Trong lúc vô hình, cái kia tứ đại lối rẽ bên trên lực cản nhỏ không ít. Mà mỗi một đạo lối rẽ đại biểu ý nghĩa vậy dần dần rõ ràng. Chương 239, quốc chiến 5, ta đến gây nên phá quân. Thứ nhất, bóng đêm hóa hình. Thứ hai, dạ đột. Thứ ba, huyết nhục khôi phục. Thứ tư, bóng đêm tăng phúc. Hạ Cực đứng tại lối rẽ trước đó. Nhưng tứ đại lối rẽ y nguyên mơ hồ, không có cách nào tiến về. Ba môn huyền pháp đối ứng ba loại đặc thù huyền khí, tựa hồ liền là một cái hoàn toàn không cách nào vượt qua chướng ngại. Bởi vì có long khí tồn tại, Hạ Cực cảm thấy mình có được đặc quyền. Cái này đặc quyền có thể tiêu trừ sạch ba môn huyền pháp một trong, chỉ là đã lĩnh ngộ được, thu được lại có thể bảo lưu lại đến. Hắn ở trong ý thức ý đồ tiến lên, nhưng vô luận như thế nào, lại không cách nào bước ra một bước kia. Hắn vẫn là cần tuân theo quy tắc, tiến hành lấy hay bỏ, mà không phải đột phá bình chướng. Đến tột cùng ai đã từng vì thông huyền thiết lập dạng này cực hạn? Hạ Cực trong đầu, niệm qua như bay. Trước mắt, hắn đã có lựa chọn. Thánh tượng công 206 khối thánh cốt cùng một tầng có thể chống cự 1000 đơn vị chân khí thánh tượng màng ra hắn đã luyện thành, nếu như lại tăng cấp lời nói vậy bất quá vẫn là tăng cường phòng ngự mà thôi, cái này cùng hắn tự thân đột phá nhân loại cực hạn lấy được lực lượng trùng điệp. Như vậy, bỏ qua thánh tượng công. Xoẹt. Một cỗ huyền diệu khí tức rất nhanh từ trong cơ thể hắn biến mất. Hạ Cực con mắt híp híp, bởi vì cái kia huyền khí đúng là bị trong cơ thể hắn cất giấu long khí nuốt mất. Như vậy, cái này long khí là tại thi hành quy tắc. Thánh tượng công vừa mới bỏ qua, tứ đại lối rẽ liền triệt để trở nên rõ ràng thông suốt bắt đầu. Trong nháy mắt, hắn ý thức xâm nhập đệ nhất trọng bóng đêm hóa hình bên trong, sau đó bắt đầu cảm ngộ. Hắn nhắm mắt. Triệu Tham Lang nhiều hứng thú nhìn xem cái này dị quốc thiếu niên. Thiếu niên trên trán vậy mà hiện ra một vòng làm hắn quen thuộc màu đen. Hắn phát hiện, còn lại thông huyền vậy phát hiện. Kẻ này vậy mà lĩnh ngộ. Cái này nhưng thật thú vị, nhân loại cực hạn chính là ba môn huyền pháp, phương pháp này thì không người có thể phá. Huyền pháp vốn là nghịch thiên vô cùng, ba số lượng, đã vì cực hạn. Hắn có thể đột phá cái này cực hạn nhưng thật thú vị. Vô luận như thế nào, chúng thông huyền đều kinh ngạc tại vị này lĩnh ngộ, đồng thời vậy đều hiểu rõ một điểm. Trên người người này cất giấu khó có thể tưởng tượng đại bí mật. Trước mọi người vì cầu cường đại, đều là vội vàng lựa chọn thứ ba môn huyền pháp, bây giờ không ít người là hối hận, bởi vì thứ ba môn huyền pháp cùng mình cơ sở huyền pháp cũng không phối hợp. Bọn hắn hy vọng làm lại, nhưng căn bản không có biện pháp. Bây giờ, tại cái này Hạ Cực dị quốc nhiếp chính vương trên thần, bọn hắn thấy được một cái ngàn năm một thở thời cơ. 10 tên thông huyền đối mắt nhìn nhau, sau đó vừa nhìn về phía cầm đầu Triệu Tham Lang. Vị này hư sơn đường mới vương gật gật đầu, trong ánh mắt lấp lóe qua một vòng cơ duyên này vốn nên vì ta tất cả đương nhiên. Triệu Dận nhìn thấy không khí này, căn bản vốn không dám đợi tiếp nữa, vội vàng đứng dậy, hướng về ngồi quỷ phương hướng cung kính hành lễ, sau đó vội vàng lui ra. Hắn bất quá là cái người bình thường, mà ở trong đó đều là nhân vật thần tiên. Đám người này vật cùng mình căn bản không phải một cái thế giới. Nếu không phải buộc phát Triệu Ngụy đại chiến, sợ là hắn liền những người này mặt đều căn bản không gặp được. trong ngày thường đi viếng thăm nào đó một vị cũng là muốn thông báo hồi lâu. Siêu phàm cùng phàm nhân vốn chính là cách biệt một trời. Vị chỉ huy này lấy 50 vạn đại quân Triệu Quốc đại tướng quân lui vội vàng, khuỷu tay không khỏi đụng phải mặt bàn ly rượu. Bịch. Thanh đồng ly rượu bị mang theo nghiêng, kém chút ngã sấp xuống. Cái này đại tướng quân nhịp tim như muốn đình chỉ, hắn vội vàng đỡ lấy, lại nhìn một chút cái kia đã nhắm mắt, tại chúng cường vây quanh bên trong y nguyên lĩnh ngộ thiếu niên, trong lòng kinh hãi mà cảm khái ngàn vạn. Hắn vừa đi, thông huyền nhóm không có cố kỵ nào nữa. 10 người chậm rãi di động, đem hạ cực bao khỏa tại ở giữa nhất. Mà 10 người chỗ đứng thì là không bàn mà hợp số trời, chính là một môn huyền bí tiểu hình chiến trận. Về sau, chiến trận này bên trong vô luận ai bắn ra một tiễn, đều hội kế thừa còn lại 9 người bộ phận lực lượng. Triệu Tham Lang lại là vớt châu ngồi, quan sát trung ương nhiếp chính vương. Sắc trời đã tối, tinh thần đầy trời. Hoa nguyên bên ngoài, chậu than thành dây, án lấy trình tự bày ra tại liên miên trong doanh địa, tựa như một đầu nóng rực chói mắt trường long, đối ứng màn đêm tinh quang. Đại quân nghiêm trận lấy đợi, nhìn xem chủ tướng trận doanh phương hướng. Bên trong 30 trọng, bên ngoài 30 trọng. Nơi đó đã hồi lâu không có động tĩnh. Dây rèm vải bị gió phá tan, hỏa diễm quang mang nhào vào, nhưng lại có vẻ bóng đêm càng phát ra tịch liêu, thâm thúy. Hạ cực trong bóng đêm mở mắt ra. Vừa mới, hắn chi ít đã hiểu mấy điểm, đây là một loại hỗn độn đạo ngân hiển nhiên suy luận, chỉ cần tiếp xúc đến cái nào đó phương diện đồ vật, rất nhiều thứ liền hội từ lộ vẻ ra. Thứ nhất, huyền pháp rất có thể vậy tồn tại phẩm cấp. Phân cấp cũng không phức tạp. Hạ cực mình phân 3 cái giai tầng. Giai tầng thứ nhất, chỉ là chỉ có thể lĩnh ngộ ra 2 đến 3 loại tiểu huyền công huyền pháp. Tỷ như, chỉ xích thiên ngai, trừ huyết ma công, thậm chí cái kia sơn tự kinh, đều là phạm vi này. Mà giai tầng thứ 2, thì là ẩn chứa 4 tới 5 loại tiểu huyền công huyền pháp. Cái này dạ ma huyền điển liền là một môn 4 công huyền pháp. Về phần giai tầng thứ 3, thì là ẩn chứa 6 loại tiểu huyền công huyền pháp. Trừ cái đó ra, hắn hiển nhiên dự cảm còn nói cho hắn biết. Trên đời này vẫn tồn tại 2 loại đặc thù huyền pháp. Chỉ có 1 công huyền pháp. Cái này huyền pháp bên trong chỉ bao hàm một loại có thể cung cấp lĩnh ngộ lực lượng, nhưng lực lượng này lại tiêu hao rất lớn, vậy sẽ tạo thành lợi hại hơn hiệu quả. Mặt khác, thì là đặc thù loại huyền pháp, cái này chút huyền pháp cũng không có đủ tính công kích, nhưng lại có thể cung cấp đặc thù tác dụng. Cái này trở lên, là hạ cực liên quan tới phẩm cấp đại khái lĩnh ngộ, nhưng cũng chỉ là một thứ đại khái phân loại. Thứ hai, giai tầng thứ 2 huyền pháp lĩnh ngộ tồn tại một cái kỳ lạ giới hạn. Cái này căn cứ hạ cực lĩnh ngộ thì là đặc thù huyền khí phân 2 đoạn. Đoạn thứ nhất chỉ dẫn lấy hắn lĩnh ngộ dạ ma huyền điện tiền tam trọng, bóng đêm tăng phúc, dạ độn, bóng đêm hóa hình. Thế nhưng là vô luận như thế nào, hắn tạm thời không cách nào lĩnh ngộ huyết nhục khôi phục, tựa hồ cần chờ củng cố 3 vị trí đầu người sau mới được. Có lẽ cái này huyết nhục khôi phục liền là 2 giai huyền pháp khác nhau chỗ. Suy tư hoàn tất, Nhiếp Chính Vương nhìn xem chung quanh 10 con trường cung, đêm tối như lửa đốt, xoay quanh tại 10 vị thông huyền trong lòng bàn tay. Lại ngẩng đầu, chỉ gặp ảm đạm rực rỡ bên trong, thân hình to lớn Triệu Tham Lang đang theo dõi hắn, lộ ra nghi hoặc, kinh hỉ rất nhiều tâm tình rất phức tạp, sau đó chậm rãi mở miệng, ngươi như thế nào làm đến? Gặp hạ cực không nói, Triệu Tham Lang thân thể nghiêng về phía trước lại hỏi, nói ra, ta hư sơn cung thu ngươi làm cung phụng, nếu như ngươi si mê hoàng quyền, các loại ngụy quốc bị công hãm về sau, ngụy quốc hoàng cung ý nguyên vẫn là ngươi. Bóng đêm đã gần kề, đại trận đã thành, ngươi còn quá trẻ. Vừa nói, cái này Triệu Tham Lang thân thể một bên hướng về phía trước áp bách, dưới môi nốt ruồi khiến cho hắn đầy đặn bờ môi hiện ra vô cùng tham lam, cái kia môi khép mở lấy, thậm chí ta nguyện thu ngươi làm nghĩa tử, như thế nào? Một câu đã rơi, chung quanh 10 tên thông huyền trong con ngươi đều lấp lóe qua một loại nào đó chấn kinh. Nhưng rất nhanh không ít người đều lắng xuống. Cái gọi là nghĩa tử, vậy bất quá là con chó thôi. Dạ vương nghĩa tử có lẽ là quan hệ thầy trò, nhưng cái này Triệu Tham Lang nghĩa tử cùng hắn chẳng qua là nghiền ép cùng bị nghiền ép quan hệ. Nhưng cái này địch quốc Nhiếp Chính Vương còn có lựa chọn a. Hạ cực tóc đen áo choàng, thần sắc lạnh nhạt, trong con ngươi lóe ra hắc ám, thanh âm lạnh nhạt, hàng phục ta. Triệu Tham Lang hắc hắc một cười, hắn nhưng không sẽ cùng quái vật này đơn đả độc đấu. Cho nên, hắn trực tiếp đi vào dưới đài. Đi tới 10 người kia đại trận bên trong. Đồng thời đứng ở khẩn yếu nhất một cái đầu mối then chốt bên trên. 10 tên thông huyền nhất trọng thiên nhị trọng thiên lực lượng, dựa theo cái nào đó tỷ lệ hướng hắn truyền lại mà đến. Triệu Tham Lang mập mạp thân thể có chút run run, giờ khắc này, lực lượng ra chỉ khiến cho cả người hắn hồng quang đầy mặt, thanh âm ngang ngược nói, một kích phân thắng thua, thua, làm ta nghĩa tử, giao ra ngươi cơ duyên, thắng, ngươi được không huyền pháp, chúng ta thả ngươi rời đi. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp lấy ra hư sơn đường mạnh nhất trường cung, sa mạc chi ưng. Đây cũng là hư sơn đường lãnh tụ tín vật. Hắc ám ngưng tụ, tụ tập trong tay hắn, tạo thành một mũi tên dài, sát cơ tiêu tán. Nhưng sau một khắc, Hạ Cực tay trái tìm tòi, vậy mà vậy tại trong đêm tối, cầm một thanh bóng đêm hư ảnh ngưng thực trường cung. Thế nhưng, hắn trên dây cung không có tiễn. Không dây cung. Huyền khí giữa không trung bắt đầu lôi kéo. Hạ Cực mặc dù có 59 đơn vị huyền khí, nhưng đối phương hiển nhiên càng nhiều. Bên ngoài lều 50 vạn đại quân chỉ gặp phong phân hai hướng, gió đông cùng đến, gió tây chạy đến. Ầm vang một tiếng, cái kia chủ tướng cung điện to lớn lều vải đã bị xé rách vỡ nát. Vải thô như ngàn vạn điệp, đầy trời đều là, quét sạch mà xa. Lùi ra phía sau. Vứt bỏ doanh. Triệu Dận vội vàng hạ lệnh. Đại quân lui tán, hướng ra phía ngoài vội vàng mà đi. Hai quyển cuồng phong biến thành giữa thiên địa khí lưu. Hạ Cực huyền khí đơn vị mặc dù không bị nghiền ép, nhưng lại bị áp bách đến hạ phong. Hắn 59 đơn vị huyền khí vẹn vẹn đầy đủ đem hắn hộ ở giữa. Triệu Tham Lang hai con ngươi ngang ngược, thanh âm lạnh lẽo, ta hỏi một lần nữa, hàng hay là không hàng? Hạ Cực bên môi móc ra một vòng đường cong, ta tới, gây nên phá quân. Cuối cùng giao lưu đã kết thúc. Song phương, kéo cung, như trăng tròn. Phanh phanh. Hai tiếng tùng dây cung nhẹ vang lên. Không ai nhìn thấy ở giữa phát sinh cái gì. Chỉ gặp hai đạo hắc quang lấy suy nghĩ đều không thể đuổi theo tốc độ va chạm vào nhau. Vành bốn. Khí lưu, lực lượng, không khí tại bị xé nứt, mặt đất vậy tại ra bị nẻ, bầu trời cũng là tinh quang tiêu ẩn. Cái này nguyên bản 50 vạn đại quân đóng quân nơi đóng quân trong nháy mắt biến thành một cái đen nhánh không ánh sáng khu vực, còn có mấy vạn quân đội dán cái này khu vực biên giới, thì trực tiếp bị hút vào trong đó, bị hắc ám bao phủ. Một lát sau, thiên địa an bình, tinh quang tái phát. Triệu Quốc còn thừa đại quân trong ánh mắt, chỉ thấy một người còn đứng vững. Cái kia mặc áo mãng bảo thiếu niên tóc đen bay phấp phới, kéo dài nửa dặm, che khuất bầu trời, hắn đứng tại trong núi thây biển máu, đang trầm tư. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Dây trắng, sa mạc chi ưng đệ dệt e a lệ. Chương 240, quốc chiến 6, kết thúc cùng thu hoạch. Ngụy Triệu hai nước khai chiến đã trải qua gần nửa tháng, thế nhưng là Nhiếp Chính Vương một mực ở vào mất tích trạng thái. Tham Lang tử sĩ tại Ngụy Quốc nội địa gây ra hỗn loạn, Ngụy Quốc lòng người tan rã. Vô luận quân bộ, quan phủ, giang hồ đều là bị động phòng ngự, nơm nớp lo sợ, tùy ý đối phương nắm mũi dẫn đi. Nhưng dù cho như thế, Nhiếp Chính Vương vẫn không có xuất hiện. Phải biết, Hạ Cực một bước mấy trăm dặm, nếu quả thật muốn giao thủ, sợ là ngày đầu tiên liền có thể tới cùng Triệu Quốc Thông Huyền chém giết. Thế nhưng là hắn không có xuất hiện. Vì cái gì đây? Bởi vì hắn đi một chỗ, đồng thời ở trong đó chờ đợi dòng dã 10 ngày. Địa phương nào? Ngụy Quốc tứ đại long khí bí cảnh một trong, Phong Dương phủ cấm địa, Vẫn Tinh Hải. Cái này cái gọi là biển, kỳ thật bất quá là cái nội địa hồ mà thôi. Nhưng cái này biển lại là nhược thủy, không cách nào chở thuyền. Thậm chí bay phất phơ tiến vào bên trong cũng sẽ bị bao phủ. Thế nhưng là ở trong đó lại cất giấu long khí bí cảnh. Hạ Cực sở dĩ tới đây. Thứ nhất, hắn cảm thấy Nguyên Phi ở đấy lòng hắn lưu lại chút cái gì, nếu như nữ nhân kia cứ như vậy mất tích, hắn tâm cảnh khó hợp. Mà cho là Nguyên Phi đã từng lưu tin, nói nàng đi giải quyết Phong Dương phủ long khí bí cảnh hỗn loạn. Hạ Cực nghĩ đến tới đây nhìn xem, cuối cùng không sai. Thứ hai, hắn cảm thấy lấy mình lực lượng một người đi đối kháng Triệu Quốc các cường giả, cũng không hội không có sơ hở nào. Cho nên, hắn tới đây là vì lại ăn mấy ngụm long khí. Kết quả, Tiêu Nguyên Vũ vậy mà chừa cho hắn tiến vào long khí bí cảnh ký hiệu. Hạ Cực cũng là xe nhẹ đường quen tiến vào long khí bí cảnh, sau đó ăn trọn vẹn 8 ngày, thu được ngoài định mức 30.000 đơn vị chân khí. Bây giờ chân khí của hắn lượng kỳ thật đã đạt đến kinh khủng 80.582 đơn vị. Mặc dù Nguyên Phi y nguyên tung tích không rõ, nhưng Hạ Cực cảm thụ được Triệu Ngụy chi chiến của thế. Lúc này mới lựa chọn xuất thủ. Huyền khí, chân khí không cách nào dùng chung. Nhưng Hạ Cực lại tìm được một cái phá giải pháp môn. Chỉ cần thân thể bộ phận hóa đột phá cực hạn, liền có thể tiếp tục sử dụng huyền khí. Cho nên, vừa mới tại cùng 11 tên Triệu Quốc Thông Huyền đối bính mũi tên kia quá trình bên trong, Hạ Cực trực tiếp thanh thứ 3 cực hạn đầu tóc xem như mũi tên. Đầu tóc nhọn bộ chất chứa long khí, cái kia kim vàng song đồng càng phát ra lớp lóe, chân chính như là thần thánh vô cùng mắt rộng. Long khí phá huyền, tăng thêm Hạ Cực kinh khủng huyền khí số lượng, chân khí số lượng, cho nên mới tạo thành loại này một kích hoàn thành nghiền ép hiệu quả. Nhiếp Chính Vương xoay người thanh cái kia sa mạc chi ưng cho nhặt lên, lại nhìn chung quanh cái kia 11 tên thông huyền, lại là đều còn chưa chết đi, chỉ là khác biệt trình độ lâm vào hôn mê mà thôi. Cũng không cần suy nghĩ nhiều. Hạ Cực từng cái bổ đao, thậm chí là Dạ Vương cái kia hai tên xinh đẹp tỷ nữ vậy không định thả qua. Thế lực đối địch vốn là như thế. Thất bại liền phải làm cho tốt tương ứng đại giới. nhân từ nương tay, lưu lại họa lớn, liền là thai họa trận doanh mình người. Bây giờ mình vẫn còn, chờ sau này nếu như mình đi xa, bọn này thông huyền một khi làm loạn, hậu quả kia là thật thiết tưởng không chịu nổi. Trừ huyết ma công phát động, suy yếu thông huyền máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào mà lên. Cái này chút thông huyền vậy bất quá so người bình thường nhiều chống đỡ một lát mà thôi. Còn có y nguyên có thể nhúc đích, muốn phải thoát đi, thế nhưng là mới vừa nhảy lên, hoặc là mới vừa vào trong bóng tối, liền bị cái kia mắt vàng tóc dài cho trực tiếp bắn thủng, đóng đinh. Mà vết thương vừa ra, huyết dịch liền không cách nào ngăn cản, hội bốc hơi mà ra. Bành bành bành. Từng đoàn xương đỏ bay ra. Thả ta! Thả ta! Hư Sơn Đường Dạ Lăng Thiên đã không cách nào trèo trống, hắn cảm nhận được tử vong sợ hãi, tại kêu thảm cầu xin tha thứ. Trước đó hắn từng cùng Hạ Cực có hai mặt duyên phận. Công tử, ta cái gì đều nguyện ý làm. Lăng Lộc bắt đầu run rẩy, rốt cục từ bỏ tất cả tôn nghiêm, một bên chống cự lấy trong cơ thể trừ huyết ma công sôi trào, một bên cầu xin tha thứ. Hai người không dám chạy trốn. Đỉnh đầu bọn họ là một mảnh rắn mây. Nhiếp Chính Vương tóc đen bao trùm nửa dặm, từng cây tóc dài như là quỷ rắn, mắt rắn lóe ra thần thánh sáng chói kim mang, chính quan sát mặt đất, phàm có dị động, trực tiếp bắn giết. Nơi xa, còn sót lại hơn 400.000 đại quân cũng là run lẩy bẩy. 500.000 người, 11 tên thông huyền, lại bị một người cho bao vây. 11 tên thông huyền lần lượt vẫn lạc. Nơi xa Triệu Dận chỉ cảm thấy ngày tận thế tới. Hôm nay, Hư Sơn Đường cao tầng muốn toàn bộ ngã xuống đến sao? Triệu Quốc sắp xong rồi a. Triệu Tham Lang thực lực mạnh mẽ, ẩn nhẫn thấp nằm, mong muốn xúc thế xông phá cái này phòng ngự. Trong lòng của hắn hoảng sợ, cái này đây là quỷ nhân loại thứ hai cực hạn. Tin tức có sai, hắn thua không oan. Nhưng hắn còn có thực lực. Thừa dịp Hạ Cực bắn giết một tên khác chạy trốn thông huyền lúc, ngón tay hắn hơi động một chút, thăm dò vào bóng mở, dạ ma huyền điện dạ độn phát động. Siêu, hắn biến mất tại chỗ. Nhưng cơ hồ là đồng thời, số căn mắt vàng tóc đen dây lát bắn xuống. Trong bóng tối truyền đến tiếng kêu rên. Cái kia tóc đen vòng quanh Hư Sơn Đường ngang ngược Tân Vương chân, đem hắn thoát đi ra. Sau đó vô tình giết chóc. Hạ Cực nhắm mắt. Hắn còn nhớ rõ mình lần thứ nhất đối mặt Tư Vô Tả, cái kia đáy lòng sinh ra không cách nào chiến thắng cảm giác. Thế nhưng là hôm nay hắn đã có thể đổ sát nhất trọng nhị trọng thiên thông huyền tiên nhân rồi. Lúc đầu, hắn còn muốn lấy vì bảng kinh lưu một cái đối thủ, nhưng rất nhanh ý niệm này bỏ đi. Quốc thù nhà hận, không đội trời chung, hắn không thể lưu lại một người. Rất nhanh. 11 thông huyền tại dùng sức tất cả vốn liếng về sau, toàn bộ ngã xuống. Huyết vụ đầy trời bốc hơi, khiến cho cái kia thân hình càng phát ra không rõ rệt. Đợi đến tái hiện ra, cái kia trong phế tích đã không có bóng người. Hơn 400.000 đại quân tất cả đều im lặng. Triệu Dận bỗng nhiên vận lực hô to, lui binh ba. Triệu Quốc bại. Siêu phàm giai tầng bị triệt để nghiền ép, lại nhiều binh sĩ, mạnh hơn phàm nhân thực lực, vậy bất quá là tự rước lấy nhục. Nhưng hôm nay ngươi Ngụy Quốc bại ta, ngay sau, chưa hẳn sẽ không bị những cường giả khác như thế đối đãi, đến lúc đó, các ngươi định vậy hội nếm đến cái nhục ngày hôm nay. Một tháng sau, cuối mùa thu, Ngụy Triệu giao giới cắt lộc thai bên trên. Triệu Vương cẩn thận từng ly từng tí xem lấy ngồi đối diện áo mãng bào thiếu niên, nhìn nhìn lại trên bàn bày ra hiệp ước. Hắn biết mình một khi ký, sau này Triệu Quốc cơ hồ muốn biến thành Ngụy Quốc phụ thuộc. Mà Hư Sơn Đường vậy sẽ để cho trước mắt thiếu niên tiến vào, cung cấp nó chọn lựa bảo vật. Thế nhưng là, hắn đã không có lựa chọn. Trong một tháng này, hắn ý đồ liên hệ Dạ Vương, ý đồ liên hệ tại Cửu Diệu Cốc bên trong quái tích, nhưng lại cuối cùng đều là thất bại. Rốt cục, Triệu Vương thở dài một tiếng. Tại trên hiệp ước ký tên danh tự. Vì sao ta Đại Triệu không có có nhân tài như vậy? Ma xui quỷ khiến, Triệu Vương nhẹ giọng hỏi câu, Nhiếp Chính Vương nhưng có hôn phối. Hắn biết trước mắt thiếu niên có thông gia đính hôn, nhưng không có chính thức đại hôn. Cho nên mới hỏi. Hạ Cực lắc đầu. Triệu Vương ánh mắt sáng lên, có lẽ có thể đường con cứu quốc. Cho nên, vị lao giả này vội vàng nói, ta Triệu Quốc đệ nhất mỹ nhân Tiêu Vô Nguyệt tại Lạc Thần bảng bên trên hàng thứ 5. Cho dù là trung nguyên khu vực cũng không ít người hâm mộ nàng. Hạ Cực nói, không có hứng thú. Triệu Vương không cam tâm, nói khẽ, dù sao đều là người trẻ tuổi, gặp một lần cũng không sao mà. Không quan hệ quốc sự, không quan hệ quốc sự Á Lão Phu chỉ là vì Nhiếp Chính Vương cân nhắc. Hạ Cực trong lòng tránh qua Tiêu Nguyên Vũ bộ dáng, lại tránh qua Tiểu Ninh bộ dáng, mỉm cười lắc đầu, cái kia cảm ơn Triệu Vương hảo ý, hôm nay về sau, Triệu Ngụy hai nước chung sống hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau. Triệu Vương im lặng. Ký đầu này ước, làm sao chung sống hòa bình. Với lại Triệu Quốc không có Hư Sơn Đường một đám thông huyền, cái kia ma hổ, khuyển nhung xâm lấn chẳng phải là hội làm trầm trọng thêm. Trung Nguyên càng có đại quốc nhìn chằm chằm. Cái này, như thế nào cho phải? Chương 241, vơ vét Hư Sơn Đường, âm phủ lai sứ. Triệu Ngụy đại chiến, lấy Triệu Quốc thượng tầng siêu phàm bị nghiền ép mà kết thúc. Tham Lang tử sĩ huấn luyện phương pháp, cùng còn thừa pháo tiễn thì đều bị nhục nước mất chủ quyền đưa tặng cho Ngụy Quốc. Thu đã nhập sâu, kim lá đầy trời. Bây giờ, Bắc Cảnh đều biết cái này đại ngụy nhiếp chính vương tên là Hạ Cực. Bực này biến hóa, tự nhiên để người hưu tâm ý đồ đào móc đưa ra bên trong một điểm tin tức. Nhưng Thánh Môn biết được việc này người vốn cũng không nhiều, với lại quan phủ cũng không có người dám phối hợp thẩm tra. Cho nên việc này cũng không có nhắc lên cái gì gợn sóng. Cho dù có, Hạ Cực một cái tay cũng liền tiêu diệt. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thể âm mưu quỷ kế đều là nháo kịch. Bắt đầu mùa đông trước đó, Hạ Cực độc thân đi tới Hư Sơn Đường. Ngụy Triệu nhảy vọt bên trong nói rõ, hắn có thể tới nơi đây chọn lựa hắn nhìn chúng bảo vật. Trong nội đường thông huyền đều đã chết hết, nguyên bản phổ thông chấp sự, trưởng lão thì bắt đầu một lần nữa phân phối tài nguyên. Cho nên, Hạ Cực đã đến, để bọn hắn cảm nhận được vô cùng uy hiếp, lại không thể làm gì. Nhưng tám đại đường chủ cùng Hư Sơn Đường chi chủ sớm là một người khác hoàn toàn. Lão hổ bất tại sơn, hầu tử xưng đại vương. Bây giờ Hư Sơn Đường chi chủ tự xưng tiểu dạ vương, nhưng mà lại bất quá là cái thiên nguyên cảnh cao thủ. Bọn hắn thương nghị hồi lâu, sau đó sớm thanh chân quý nhất bảo vật ẩn nấp cho kỹ, sau đó lưu lại một chút tùy ý Hạ Cực chọn lựa. Trận tuyết lớn trước đó, áo mãng bảo thiếu niên chắp tay xuất hiện ở Hư Sơn Đường cửa điện trước đó. Trường lão, tiểu dạ vương nên đón. Khách sáo. Sau đó đi thẳng vào vấn đề. Một lát, Hạ Cực tại tất cả trưởng lão cùng tiểu dạ vương cùng đi bắt đầu tuần sát Hư Sơn Đường. Dạ ma huyền điển đã trên tay hắn, chuyến này, hắn muốn thanh Hư Sơn Đường còn thừa bảo vật cho đào rỗng. Tìm tòi nửa vòng, chỉ có trong dự liệu, hắc ám tiểu tiễn, vào tay, còn lại ngược lại là không thu hoạch được gì. Cái này rất có điểm dị thường. Nhưng Hạ Cực còn không đặt câu hỏi, liền đã có một tên tướng mạo khôn khéo vô cùng thiếu niên từ giả sơn sau chạy đến, quỳ một gối xuống, ngăn ở màu sắc rực rỡ đá của đường trước. Cái kia thiếu niên túi đầu quỳ gối dị quốc vương ra trước mặt, thanh âm không kiêu ngạo không tự ti, nhiếp chính vương, tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo. Hạ Cực còn không nói chuyện, một tên trưởng lão lại cả giận nói, Yến Lãng, ai bảo ngươi đi ra. Ngươi loại địa vị này người, căn bản không có tư cách xuất hiện tại vương ra trước mặt, lăn xuống đi. Cái kia khôn khéo thiếu niên khẽ cắn môi, hắn sớm đã hạ quyết tâm, tiểu nhân tự nhiên không có tư cách tại vương gia trước mặt xuất hiện, nhưng nếu như có người muốn lừa gạt vương gia, tiểu nhân lại là liều mạng cũng muốn để vương gia biết được. Trưởng lão nói, tin miệng thư vàng, loại người, xuống dưới. Một tên trưởng lão khác thì vội vàng hướng Hạ Cực nói, vương gia thứ tội, người này là trung nguyên trốn đến Bắc Cảnh dân chạy nạn chi tử, ta Hư Sơn cung nhìn hắn tư chất còn có thể, mới chứa chấp hắn, bây giờ tại chúng ta bên trong làm một tên tạp dịch. Không nghĩ tới vậy mà va chạm vương gia, đến vương gia, mời tới bên này. Hạ Cực lạnh hừ một tiếng. Tiếng như kinh lôi. Trung quanh trưởng lão cùng tiểu dạ vương lập tức đều câm như ve mùa đông, không dám nói nữa. Hạ Cực nhìn xem cái kia khôn khéo thiếu niên, ôn hòa nói, ngươi là người phương nào? Có chuyện gì muốn nói? Khôn khéo thiếu niên nói, tiểu nhân Yến Lãng, chính là Trung Nguyên Đại Hiệp Yến Cửu Thiên Chi Tử từ Hư Sơn Đường Thông Huyền bị vương gia đánh bại về sau. Trong nội đường bảo vật sớm bị cái này chút tân nhiệm trưởng lão dọn đi, riêng phần mình tăng tư, cho nên tiểu nhân nhìn thấy bọn này trưởng lão như thế lừa gạt vương gia, trong lòng oán giận, cho nên kìm lòng không được chạy đến bẩm báo. Một bên trưởng lão bước xa mà ra, cả giận nói, nói hiệu nói vượng. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa tay liền là một bàn tay muốn té xuống, thế nhưng là còn chưa xuất thủ, liền đã cảm nhận được máu trong cơ thể sôi trào. Bành! Thất khiếu bên trong phun ra huyết hồng hơi nước, trưởng lão này trực tiếp ngã hoạt. Thân thể bảy biện ra nấu hồng trạng thái. Còn lại còn phải lại ngăn cản trưởng lão, còn có tiểu dạ vương cũng không dám núp đích. Liền xem như đồ đần đều biết, đây là trừ huyết ma công, là huyền pháp. Hạ Cực quan sát quỷ đất thiếu niên nói, Yến Lãng, vậy ngươi biết bọn hắn đem đồ vật giấu ở nơi nào sao? Tên là Yến Lãng thiếu niên gật gật đầu, tiểu nhân một mực lặng lẽ quan sát đến, chính là muốn hôm nay báo cho vương gia. Hạ Cực mỉm cười nói, vậy ngươi dẫn đường. Nửa ngày về sau, Hạ Cực là thật thắng lợi trở về. Không có gì ngoài, hắc ám tiểu tiễn, hắn vậy mà ngoài ý muốn phát hiện thứ ba môn huyền pháp, đó là một khối màu đen không ánh sáng tiểu cầu, cùng hắc ám huyền điện tương tự, hiển nhiên là cái này Hư Sơn Đường không tiết ra ngoài bí mật. Cái này huyền pháp tên là, Dạ Mạc Huyền Trương, Hạ Cực thoáng tìm tòi, phát hiện trong đó vậy mà chỉ có một cái đường đi. Nói một cách khác, cái này cực có thể là đặc thù loại huyền pháp. Cất kỹ tiểu cầu, lại nhìn lấy trên xe chở đầy các loại bảo vật, hồng điện mô hình, đường môn ám khí, tu luyện ngọc bội. Đan dược, thần binh lợi khí, chân quý khải giáp các loại, Hạ Cực biết chuyến này thu hoạch đã đủ. Một bên trưởng lão cùng tiểu dạ vương sắc mặt là càng phát ra âm trầm. Hạ Cực nhìn xem cái kia khôn khéo thiếu niên, ôn hòa nói một chút đi, ngươi muốn cái gì? Yến Lãng vội vàng quỳ xuống, dập đầu nói, tiểu nhân hy vọng có thể đi theo Nhiếp Chính Vương tả hữu. Hạ Cực nhìn xem cái này thiếu niên. Mặc Hư Sơn Đường tạp dịch đệ tử quần áo, nhưng sạch sẽ gọn gàng, tướng mạo khôn khéo vô cùng, bên môi tự nhiên mang theo một vòng đường cong, nhưng lúc này lại kéo căng cực gấp, hiển nhiên trong lòng của hắn kém xa mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Thú vị. Thực sự thú vị. Hạ Cực có quyết đoán. Hắn tóc đen triển khai, thanh các loại bảo vật toàn bộ cuốn lên, sau đó đưa tay liền chụp vào cái này thiếu niên phía sau. Bước ra một bước, trong nháy mắt liền đã tại ngoài ngàn mét. Yến Lãng cũng không có phát ra kêu rên, hắn gắt gao cắn răng, dù là trong bụng rời sông lấp biển vậy không kêu một tiếng. Hạ Cực dẫn theo hắn phi nước đại, mà cái này thiếu niên cũng là cổ nén, trầm mặc không nói gì. Xuyên vượt qua sơn lâm, xuyên trạch, hai người đã tại cái nào đó đỉnh núi bên trong, chung quanh mây mù lượn lờ, rất là hùng vĩ. Yến Lãng ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Nếu như mình có thể có Nhiếp Chính Vương dù là một phần mười lực lượng, đời này cũng là không tiếc. Qua nửa ngày, Hạ Cực đột nhiên ngừng lại. Đây là Ngụy Triệu chỗ giao giới dãy núi, lại hướng bắc liền là Bắc Cảnh cường đạo phạm vi. Một thanh vứt xuống trong tay thiếu niên. Yến Lãng nằm dạp trên mặt đất, song quyền siết chặt, lại là mạnh mẽ chịu đựng không có phương ra, mà là quay người quỳ xuống, cung kính nói, cảm ơn vương gia mang ta rời đi. Hạ Cực nhìn xem hắn. Đầu tiên là vung ra một đạo huyền khí bản sinh tử nhất khí, sau đó đầu tóc vòng quanh chúng bảo vật bên trong tùy ý ném ra một cây đao, một bản công pháp, còn có một bình đan dược. Yến Lãng sững sờ, còn chưa hỏi thăm, Hạ Cực đã lên tiếng, sống qua cái này mùa đông, sang năm ta tới tìm ngươi. Yến Lãng ánh mắt lộ ra vui mừng, cái này đây là đệ nhất trọng khảo nghiệm sao. Hạ Cực cũng đã không trả lời, quay người dậm chân, trốn xa ngoài mấy trăm dặm, trong chốc lát đã từ cái này khôn khéo thiếu niên trước mắt biến mất. Đây đối với Hạ Cực bất quá là việc nhỏ xen giữa. Hắn rất nhanh thanh chuyện này để qua não hải, sau đó bắt đầu tìm kiếm Ngụy Quốc còn có hai cái long khí bí cảnh. Nhưng cái này chút bí cảnh cửa vào cực kỳ khó tìm, Vọng Hương Sơn cùng Vẫn Tinh Hải cửa vào là bởi vì long khí bạo động, với lại có Nguyên Phi nhắc nhở, hắn mới có thể thuận lợi tìm tới. Tìm mấy chỗ chùa miếu, nhìn mấy cái danh sơn đại trạch, cảm ứng bung ra, lại không thu hoạch được gì. Hạ Cực vậy không làm phức tạp, tâm cảnh vậy không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Chỉ là tuyết lớn rơi xuống thời điểm, trong không khí tựa hồ truyền đến linh hoạt kỳ ảo mà làm người ta sợ hãi tiếng vó ngựa. Cốc cốc cốc. Từ không trung, lại như từ dưới đất, lại hoặc là từ trong động, từ dị độ không gian truyền đến. Hạ Cực ngồi trong Xuân Phong Đỉnh, hai vị sư muội nương nương đang tại liều mạng trung nghệ, các nàng xuân thu thời gian giết sơn tặc giết sảng khoái, ai chỉ cần vừa báo tên tuổi, bọn sơn tặc lập tức liền chạy. Mẹ nó, Nhiếp Chính Vương chuẩn phi tử, cái này ai dám gây a? Bọn sơn tặc cũng không phải ngu xuẩn, vậy sẽ không có mắt. Cho nên, xuân thu thời điểm, Hạ Cực tại phát động quốc chiến. Cái này hai tên phi tử thì là đem vương đô xung quanh toàn bộ quét sạch một bản, rất được bách tính kính yêu a. Vương gia, nếm thử ta nấu dê canh, cái này dê là Triệu vương thượng cống đến chân phẩm, nghe nói là ma hổ bên kia nuôi. Vương gia, nhìn xem cái này canh cá hương vị có tiến bộ hay không. Cái này cá nhỏ là Trung Nguyên thương nhân mang đến, nghe nói cùng cung cấp Trung Nguyên đại quốc những hoàng đế kia cống phẩm là như thế. Cảnh Hoa phi tử cùng Hướng Đoán phi tử tại tranh thủ tình cảm. Cốc cốc cốc cốc cốc. Tiếng vó ngựa càng phát ra tới gần, một cô âm lành ý vị bao phủ mà đến, như là ác ngộng tức sắp giáng lâm. Hạ Cực phất phất tay, các ngươi đi xuống trước đi. Hai tên sư muội nương nương không dám khác thường, vội vàng á á ứng hai tiếng, sau đó không vui chạy ra. Đông Thiên đã không có sơn tặc có thể giết, xem ra, các nàng cần tìm một chút chuyện khác làm. Mà các nàng mới đi không xa. Áo Mãng Bảo Vương ra liền thấy một cỗ xe ngựa màu đen xuất hiện ở Xuân Phong Đình bên ngoài, tuyết lớn bên trong, trắng bệch mặt. Trừng trừng ác quỷ con người, còn có như tại đốt cháy than lông bờ màu đen. Chương 242, đến từ âm phủ uy hiếp. Trong xe ngựa chui ra một cái công tử ca thiếu niên, huyền ý đeo kiếm. Cái kia thiếu niên hiếu kỳ nhìn xem Hạ Cực, hỏi, ngươi chính là ta lần này mục tiêu sao? Hắn lại đánh giá cái này rõ ràng là hoàng cung địa phương, ngựa đầu chỉ gặp đầy trời tuyết lớn từng mảnh bay xuống, tự nhủ, nguyên lai là phương Bắc tiểu quốc gia. Trong ngực lục lọi một phen. Sau đó truyền lại ra một chương chưa từng mở ra phong thư, tin là huyết hồng sắc, si là hai thanh dao nhau khảm đao. Thư này là cho ngươi, ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Hạ Cực đưa tay, đông gió xoáy tuyết tự nhiên đem cái kia tin đưa đến trong tay hắn. Hắn không vội mà mở ra, mà là nhìn xem cái này huyền y thiếu niên hỏi, vì ta đưa tin. Ai cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ? Cái kia thiếu niên lắc đầu, ngươi bất quá chỉ là Bắc Địa vương gia, còn không tư cách biết. Bành! Cuồng phong mang tuyết. Xoay tròn như trụ, nghiền ép xuống. Hắc vụ lại chợt lấy cái này huyền ý thiếu niên cùng hắc mã làm trung tâm bốc hơi, khuyết tán, như muốn đem cái này thiên địa chi khí trùng kích đón đỡ bên ngoài. Nhưng một vòng bạch kim thần thánh quang hoa hỗn hợp tại phong tuyết chi trụ bên trong, đánh xuống. Hắc vụ bị trong nháy mắt đánh xuyên. Công tử kia ca trên mặt thiếu niên dáng tươi cười ngưng kết, trung điệp nằm dạp trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm, hắn ánh mắt lộ ra huyết tinh chi sắc, lấy tay lại để cho đi bắt phía sau kiếm. Bành ba. Càng mạnh lực lượng lại áp bách ở trên người hắn, để hắn lại không cách nào động đậy dù là một điểm. Hạ Cực thần sắc lạnh nhạt, quan sát cái kia chật vật nằm sấp thiếu niên, hiện tại có thể nói. Cái kia thiếu niên lộ ra chấn kinh chi sắc, nhưng lại lạnh hừ một tiếng, không nói một lời. Mà Hạ Cực còn muốn nói nữa, cái kia trắng bệch mặt ngựa chợt chuyển hướng Hạ Cực, một đôi ác quỷ con ngươi chầm chầm đi qua. Đồng thời, đáng sợ khí tức bao phủ xuống. Nhiếp Chính Vương cười cười, triệt hồi lực lượng, đi thôi. Công tử kia ca thiếu niên âm thanh lạnh lùng nói, ta gọi Long Tuấn. Hắn lưu lại danh tự, ý tứ là việc này không xong. Long Tuấn vào thùng xe, hắc mã xe rậm trên móng, rất nhanh biến mất tại phương xa. Phương hướng này cực kỳ cổ quái, chỉ là khái niệm bên trên mà thôi. Sau đó xe ngựa liền biến mất. Hạ Cực lắc đầu, cái kia đen trứng bên trong cho mình sâu hồng tam tàn nguyệt điệp văn tiểu nữ hải, xem ra đối với mình cực kỳ cảnh giác. Lần này mình muốn động thủ, nó chỉ là để cho mình trước phát tiết một phen, liền đi ra thị uy, lấy để cho mình có chừng có mực. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn không cách nào cùng cái này tiểu nữ hài trở mặt. Bởi vì hỗn độn đạo ngân không giờ khắc nào không tại nhắc nhở hắn, tuyệt đối không nên làm như thế, nếu không sẽ chết. Nhiếp Chính Vương thần sắc lạnh nhạt. Chú Hoán A, hiện tại còn chưa tới ngươi ta quyết liệt thời điểm. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày. Túi đầu. Hai con ngươi bất động. Nhìn tin. Trên thư tiểu chữ rất quen thuộc, là Tiểu Ninh. Tiểu chữ bên trong lộ ra hưng phấn cùng ưu sầu. Hạ Cực, gần một năm. Dòng dã gần một năm, ta đã một năm không gặp ngươi, rất nhớ ngươi. 10 ngày sau, ta sẽ đi sông Trường Miên Nam Bộ Trung Nguyên Thành nhỏ lịch luyện một tuần. Lão sư để cho ta đi đổ diệt một cái tiểu cái tên là Sa Ngư Bang Môn Phái, ta thật là phiền buồn bực, ngươi mau tới giúp ta một chút. Thu được Tiểu Ninh tin tức, hơn nữa còn là loại phong cách này. Hạ Cực trong lòng có chút vui vẻ, ngẩng đầu. Tuyết vậy ấm mấy điểm. Sông Trường Miên là khoảng cách lấy Hà Nội Châu cùng Trung Nguyên sông lớn. Về phần Sa Ngư Bang, có công dương tiểu hoa tại, nghĩ đến không phải nhiều vấn đề lớn. Thế nhưng, tiểu lô đỉnh đã đổi thân phận, nàng bây giờ là phong đô người, mình đi tiếp xúc nàng, liền mang ý nghĩa tiếp xúc phong đô. Như vậy, trước đem cái này dạ ma huyền điển cuối cùng nhất trọng tu luyện tốt. Suy tư ở giữa, Hạ Cực lật tay đã nắm một khối cực nặng cực mát hắc ám. Xoẹt. Đầu ngón tay bước ra một giọt màu đỏ. Cái kia huyết dịch tiếp tục hướng về hắc ám mà đi. Gần như đồng thời. Một đạo quỷ ảnh lại từ máu nhỏ xuống quy tích phản hồi trở về, chui vào Hạ Cực dưới làn da, như là một khối đốm đen. Khi Hạ Cực nhìn nó lúc, nó lại bất động, nhưng không nhìn lên lại nhanh chóng di động. Cái này di động cho người ta một loại đang bò cảm giác. Thật là nghịch ngợm. Hạ Cực lựa chọn thanh cái này đứa nhỏ tinh nghịch hối đoái thành chân khí. Chân khí, 60 đơn vị. Chân khí bị bóc ra, bọc lấy cực kỳ nhỏ bé đặc thù huyền khí thì lắng đọng xuống. Hạ Cực nhắm mắt. Dựa vào ý thức tiến vào cái kia hắc ám bên trong, hướng huyết nhục khôi phục đốn ngộ phương hướng lại đến gần 2 bước. Lúc này, cái này đặc thù huyền khí tựa hồ dùng hết, hắn mở mắt ra. Tiếp tục lấy trước đó thao tác. Chậm rãi. Dần dần. Không biết qua bao lâu. Hắc ám bị tẩy trắng. Hạ Cực nhìn xem lòng bàn tay cái kia dày đặc lỗ thủng nhỏ tảng đá, lập tức có chút im lặng. Đây là lại thanh toàn bộ huyền pháp nuốt chửng lấy sao. Thứ hôm nay trên đời liền lại không dạ ma huyền điện. Nhưng là chính vì vậy, ta mới có thể so với bất luận kẻ nào đều càng sâu, càng nhanh lĩnh ngộ môn này huyền pháp. Nhắm mắt cảm thụ được trong cơ thể huyền bí vô cùng cảm thụ. Cái này huyết nhục khôi phục thật sự là vô cùng kinh khủng, không hổ là cấp độ thứ 2 huyền pháp. Hạ Cực chống cằm nhìn xem tuyết lớn mặt hồ, nếu như luyện đến cực hạn, cho dù ta bị đánh thành tro, trên lý luận cũng có thể một lần nữa phục hồi như cũ. Đưa tay. Trong tay ngưng tụ ra một thanh huyền khí đao. Ngay tại phải hướng lấy đầu mình cắt lấy lúc, Xuân Phong Đình bên ngoài đổi lấy tiếng hoan hô. Hắc vụ tản, hắc vụ tản. Vương gia, không có việc gì, quá tốt rồi. Hạ Cực bàn tay buông lỏng, triệt hồi huyền khí đao. Nghiêng đầu. Xuân Phong Đình bên ngoài. Tuyết lớn vạn dặm. Màu gỉ xét sắc dưới trời cao, hai vị nương nương mang theo lo lắng vô cùng thần sắc, nương nương phía sau là một đám thái giám cung nữ thị vệ, thậm chí còn có đại thần. Vậy mà lít nha lít nhít bao vây toàn bộ đỉnh. Môi đầu tóc đều là tuyết trắng tuyết trắng. Dính không ít băng tinh tuyết mảnh. Cảnh hoa, hướng đoán vui đến phát khóc, nhìn nhau, đồng thời bắt đầu chạy nước rút, bổ nhào vào Hạ Cực trước mặt. Hai tấm khóc nước mắt như mưa gương mặt xinh đẹp liền muốn hướng về Hạ Cực trên thân rơi xuống, nhưng Nhiếp Chính Vương phản ứng và khí chất nhanh, đôi tay duỗi ra, chặn lại hai tấm mặt, ngạc nhiên nói, thế nào? Vương gia, ngươi trong Xuân Phong Đỉnh đã chờ đợi 7 ngày 7 đêm rồi. Cái này hắc vụ vòng tròn không cách nào tới gần, cho nên mọi người đều rất gấp đâu. Hai cái chuẩn phi tử khóc sướt mướt. Hạ Cực trong lòng nhiều một chút ấm áp, sờ lên hai người tóc dài, ôn hòa nói, ta không sao. Sau đó lại đi nơi xa nhìn một chút, hướng chờ đợi thái giám cung nữ thị vệ đại thần nói, ta không sao. Cùng ngày, đám đại thần kiên trì để Nhiếp Chính Vương cho ngự y kiểm tra dưới, sau đó thật tốt điều dưỡng. Hạ Cực cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Đợi cho trời tối người yên. Ngón tay hắn đập mặt bàn, ánh nến kéo dài hắn ảnh. Tay phải lần nữa huyễn ra một thanh huyền khí đao, sau đó khống chế bên ngoài thân lực phòng ngự, trực tiếp chém xuống. Cách. Một ngón tay bị cắt mở. Huyết dịch bắn ra bốn phía. Kỳ quái là, Hạ Cực không có cảm thấy đau. Hắn có thể cảm thấy mình thân thể cùng cái này một đoạn ngón tay, thậm chí mỗi một giọt máu ở giữa y nguyên tồn tại liên hệ. Sau đó hắn thổi tắt trong ngự thư phòng chỗ có quan minh, khu động dạ ma huyền điện. Lặng lặng chờ đợi. Ước chừng sau 3 canh giờ, huyết dịch quay trở về trong cơ thể hắn, mà ngón tay lần nữa khâu lại. Đi ra thư phòng. Ánh trăng bên trong, cái kia ngón tay vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, liền một vết sẹo đều không. Có ý tứ, đáng tiếc quá chậm. Kinh lịch nhiều như thế, lại có kiến thức rộng rãi, mỗi một phút mỗi một giây đều đang hấp thu lấy tri thức kim diệu thái bạch tại, Hạ Cực đã hoàn toàn minh ngộ thông huyền trước 3 trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng thiên, thu hút huyền khí, thu hoạch 2 môn huyền pháp. Đệ nhị trọng thiên, thiên điệu thần đan tăng cường thể phách, sau đó thu hoạch được thứ 3 môn huyền pháp, huyền khí lượng hạn mức cao nhất tăng lên. Đệ tam trọng thiên, một tia long khí chúc phúc, tăng lên 3 môn huyền pháp bên trong tùy ý một môn, nhưng chỉ giới hạn trong cái môn này bên trong phân nhánh huyền công, huyền khí lượng hạn mức cao nhất lần nữa tăng lên. Lại sau này, nghe nói vẫn tồn tại cảnh giới. Nhưng bác cảnh lại đã không có nhân vật như vậy. Mà phán định thăng giai phương thức rất đơn giản, cái kia chính là thiên địa chi khí bạo động, hội tụ nhập thể, hình thành huyền khí. Mỗi một lần thăng giai cũng đều là huyền khí tất cả nơi phát ra chỗ, khí lượng bao nhiêu, cường đại hay không cũng chính là vào lúc này quyết định. Cho nên, Hạ Cực rất rõ ràng biết, mình vẫn là thông huyền đệ nhất trọng thiên cảnh giới. Thật chẳng lẽ muốn tìm cũng ăn thiên địa thần đan, mới có thể đột phá. Hạ Cực lộ ra vẻ suy tư. Bất quá long khí chúc phúc có thể thăng hoa huyền công, ta bây giờ trong cơ thể lắng động lấy không ít long khí, không bằng thử một chút. Dù sao ta mặc dù không phải thông huyền nhị trọng thiên, lại dựa vào mình thân thể mạnh mẽ thu được thứ 3 môn huyền pháp. Nghĩ đến liền đi làm. Long khí bây giờ hội tụ tại hắn 3.000 thanh tia bên trên. Tóc đen tự động, dương nhanh múa vuốt. Hạ Cực duỗi ra một ngón tay. Tất cả tóc đen quấn ra đường cong, tóc nhọn hội tụ hướng đầu ngón tay. Đông đảo mắt vàng đống nhiên lấp lóe, để thiếu niên đầu ngón tay chiếu sáng rạng rỡ. Nhắm mắt, trầm ngâm. Nhiếp Chính Vương khỏe môi có chút nít lên. Quả nhiên hữu hiệu. Như vậy thử một chút ta. Dạ ma huyền điện, huyết nhục khôi phục, thăng hoa 3. Chương 243, Thanh Hà Trấn. Long khí lượn lờ. Hạ Cực đáy lòng có lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ dần dần làm sâu sắc. Lại là không biết qua bao lâu, một cô đối với huyết nhục khôi phục càng sâu cảm ngộ trồi lên trong lòng. Cùng nói là cảm ngộ, không bằng nói là long khí cùng cái kia đặc thù huyền khí kết hợp lại cùng nhau, mà tiến hành thăng hoa. Xách đao chém xuống. Toàn bộ tay trái gây mất. Máu chảy ồ ạt. Theo lên trước mặt mạ vàng bản trà chảy xuôi, sau đó tí tách từ biên giới rơi xuống, tại tấm ván gỗ mặt đất hội tụ thành một cái huyết hồng đầm nhỏ. Vẫn không có đau đớn, với lại cái này chút máu cũng không có cùng ta mất đi liên hệ, vẫn là thân thể ta một bộ điểm. Lại nhìn chung quanh, vẫn là đen đặc bóng đêm. Nhưng ngoài cửa lại truyền đến tiếng ồn ào. Hạ Cực bài trừ tạp niệm. Định thần khu động dạ ma huyền điện, cương đại huyền khí tạo thành một cỗ phàm nhân khó có thể tưởng tượng hình tượng. Huyết dịch lơ lửng mà lên. Mà cái kia cắt ra bàn tay hướng cổ tay chỗ đứt nhanh chóng mà đến. Lạch cạch. Huyết dịch trở về trong cơ thể, mà cổ tay khép lại, không có một chút vết thương. Lần này chỉ hao tốn nửa phút thời gian, quả nhiên xem như thăng hoa, nhưng tăng lên cũng chỉ là phục hồi như cũ tốc độ, nhưng cái này y nguyên không phải cực kỳ để người vừa ý. Hạ Cực khao khát là bị hoanh thành phân giới một chớp mắt, lại lập tức tụ lại thành hình. Nheo nheo tay trái, không có bất kỳ cái gì dị thường. Xem ra ta mặc dù là thông huyền nhất trọng thiên, nhưng cũng đã có thông huyền đại minh thiên mới có thể thăng hoa đặc tính, có lẽ chỉ là ta khí lượng kém một chút. Có cơ hội ngược lại là muốn tìm đến thiên địa thần đan, dạng này mới có thể tiếp tục đột phá mới là. Suy nghĩ xong, Hạ Cực đẩy cửa. Ngoài cửa lại là đứng đấy nương nương cung nữ thái giám thị vệ đám đại thần. Đám người nhìn thấy ngự cửa thư phòng mở ra, lúc này mới thở phào một cái, hiển nhiên vừa mới hạ cực lĩnh ngộ lúc, cái này ngự thư phòng lại bị bao phủ tại thứ gì bên trong. Nhưng hạ cực lại sững sờ, về khoảng cách lần trải qua bao lâu. Cảnh Hoa nương nương vội vàng nhấc tay, vương gia, ta biết. Nhưng là, Hướng Đoan nương nương lại nói thẳng, 5 ngày rồi. Cảnh Hoa nương nương đờ đẫn nghiêng đầu, trừng mắt liếc mình quê mật, ủy khuất. Hoàng bét. Khoảng cách Tiểu Ninh ước hội đã qua 2 ngày. Hạ cực sững sờ, sau đó nói, ta ra ngoài mấy ngày. Đám đại thần ở phía sau đuổi theo hô, vương gia, còn phải vào chiều đâu. Hạ cực nói, mùa đông vô sự, chính các ngươi nhìn xem làm xong, có tấu chương đều chuẩn bị kỹ càng, ta trở về lại phê duyệt. Đám đại thần tiếp tục đuổi lấy hô, vương gia, thanh ngài 3.000 cấm quân mang lên. Lời con chưa dứt. Hạ cực đã biến mất tại chỗ. Nói giỡn. Mang theo 3.000 cấm quân, cái này một cái mùa đông cũng đừng nghĩ đến sang ngư bang. Hắn lần theo công dương tiểu hoa phương vị chỗ, trực tiếp mà đi. Tuyết lớn bên trong, thân hình hắn giống như một vệt ánh sáng điện, tại bắc cảnh nhất giá lạnh trời cao bên trong tránh qua. Thân bộ đường. Tinh thất. Cô Diêu Hoa đang tại hướng về Vô Ưu Tiên Sinh hồi báo một chút yêu án làm tiến độ. Nàng tư thế hiên ngang, hai bôi bạch hồ đôi dạng đồ trang sức chính rủ xuống tại thanh kia bên trên, bím từ vai trái rủ xuống, bên hông một thanh hàn quang kiếm. Mà Vô Ưu Tiên Sinh một vừa ngắt nhéo râu dài, một bên lẳng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mở miệng hai câu. Chợt. Trong đường, ánh nến dao động. Đèn lồng đỏ đi đến bay ngược. Ai? Cô Diêu Hoa lông mày dựng thẳng lên, nghiêm nghị hô, tay phải cực nhanh cầm chua kiếm. Còn chưa xuất thủ, một cái nam nhân bóng lưng đã xuất hiện ở nàng bên cạnh thân. Cô Diêu Hoa trong lòng giật mình, trường kiếm đã như một dòng xuân thủy từ vỏ bên trong bay ra, chém về phía nam nhân này. Công Dương Tiểu Hoa quát lớn, không được vô lễ. Cô Diêu Hoa trường kiếm mạnh mẽ ngừng, lúc này nàng mới nhìn rõ trước mặt nam nhân mặc áo mãng bào. Là vị kia nghe đồn một người liền đánh thắng quốc chiến, nghiền ép Triệu Quốc toàn bộ siêu phàm thế lực hạ cực nhiếp chính vương sao. Lần thứ nhất như thế tới gần. Cô Diêu Hoa vậy mà cảm thấy một chút khẩn trương. Hạ cực cũng không có bởi vì cô gái này thần bộ đống nhiên xuất thủ mà sinh khí. Hắn nghiêng đầu ôn hòa nói, ngươi đi xuống trước đi, ta có một số việc cùng ngươi lão sư nói. Cô Diêu Hoa lại là hoảng hốt. Đây là một trương cỡ nào tuổi trẻ khuôn mặt. Sợ là so với chính mình còn nhỏ hơn tới 2 tuổi A. Thế nhưng là thân phận của hắn, hắn kinh lịch, lại khiến cho bản thân chỉ có thể cùng bái, ngưỡng vọng. Vâng. Cô Diêu Hoa hành lễ, lui ra phía sau. Sau đó đóng cửa lại, hai gò má hiện ra điểm hồng. Nam nhân quyền thế là tốt nhất xuân dược, huống chi vẫn là còn trẻ như vậy thiếu niên. Hắn đạp tuyết mà đến, chắc là cùng lão sư có cực trọng yếu lời muốn nói a. Cô Diêu Hoa túi đầu nhanh chóng hành tẩu tại thần bộ đường hành lang ốn khúc bên trên, trong đống tuyết vẫn còn đang luyện võ công thần bộ đường đệ tử thì là tràn ngập hiếu kỳ. Vị này lôi lệ phong hành, giống như nam tử sư tỷ, hôm nay sao như thế tinh thần không thuộc. Trong tinh thất, Công Dương Tiểu Hoa vội vàng đứng dậy, cung kính vô cùng nói, tham kiến vương gia. Trải qua ngày mùa thu Triệu Ngụy một trận chiến, hắn đã trước mặt người khi thật là tiên nhân rồi. Hạ cực đưa tay. Công Dương Tiểu Hoa vội vàng co lại đến bên tường, dựa lưng vào tường. Chỉ cần chỗ đứng đủ tốt, liền sẽ không tồn tại góc chết. Hạ cực im lặng, ta không chuẩn bị làm cái gì, chỉ là đến tìm hiểu hạ sa ngư bang tin tức. Nho nhã trung niên nhân nghe ba chữ này, hơi chút hồi ức, sau đó lộ ra vẻ cổ quái. Đây là Trung Nguyên vùng ven sông rất nhiều bang phái một trong, năm này cuối mùa xuân, từng có Trung Nguyên thương nhân, phong môi tới đây, ta cố ý từ phong môi chỗ mua hạ tam đẳng giang hồ thế lực cầu, cái này sa ngư bang thật là hạ tam đẳng bên trong thứ 9 các loại tiểu môn phái. Hạ tam đẳng. Công Dương Tiểu Hoa phổ cập nói, Trung Nguyên chính là Đại Chu Vương Triều chủ trưởng, mà Đại Chu thông qua giám sát đi, đem giang hồ chia làm đủ loại khác biệt, các vị hạ tam đẳng, trung tam đẳng, thượng tam đẳng. Trong đó hạ tam đẳng giang hồ thế lực bản đồ phân bố còn có thể mua sắm, các loại trung tam đẳng liền là đã là quốc gia cơ mật. Vậy cấp độ đó cấp là phân chia như thế nào? Khởi bẩm vương gia, lão phu cùng Trung Nguyên thương nhân từng có qua giao lưu, chỉ biết cái này thứ 9 nhóm thế lực trong môn chỉ có thiên nguyên cao thủ. Hạ cực nhắm mắt. Cái này Trung Nguyên quả nhiên cường đại, thiên nguyên cường giả chỗ môn phái tại Ngụy Quốc đã là thế lực lớn, nhưng tại Trung Nguyên chỉ là hạng chót mà thôi. Mở ra bản đồ. Hắn có thể rõ ràng tìm kiếm được sa ngư bang vị trí chỗ ở. Hơi chút ký ức, liền đem cầu buông xuống. Quay người ra cửa điện, lại vào phong tuyết. Sa ngư phái chỗ, chính là một cái làng trài. Khoảng cách làng trài 30 dặm tiểu trấn tên Thanh Hà Trấn. Trên trấn, nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ chính nuốt ở khách sạn phòng chữ thiên trong sương phòng. Da trắng như tuyết, một đầu thanh tia giống như thác nước, chỉ là bôi nhiễm một tầng không rõ hồng, mà hiện ra mấy điểm tà khí. cái này tà khí phối hợp cái kia mang theo ba điểm mị hoặc thiên hạ mê người khuôn mặt, lại hiện ra kỳ lạ mỹ cảm, làm cho người không khỏi vì thế mà choáng váng, mà không thể rời đi ánh mắt. Thiếu nữ hai chân uốn lên, chui đầu vào đầu gối ở giữa. Gió lạnh từ cửa sổ trong khe hở chui vào, nàng nhịn không được hắt hơi một cái. Mà sắn tại sau lưng, buông xuống bên hông, buộc chi lấy dây đỏ bím tóc thì như đồng hồ quả lắc vừa đi vừa về giật giật. Cái này nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ ngoại trừ đầu tóc nhiều chút huyết hồng sắc bên ngoài, cùng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng dĩ nhiên chính là thụ phong đô thập nghiệp bên trong quái tử thủ yêu cầu, trước chỗ này diệt môn sa ngư bang làm thí luyện Ninh Mộng Chân. Tiểu Ninh ngáp một cái, nói thầm lấy, không muốn đi diệt môn. Không muốn động. Ngón tay không muốn động, ngón chân cũng không muốn động tốt khốn a. Ta là ai, ta ở đâu, ta vì sao a sẽ đến diệt môn. Suy tư. Bối rối lại đánh tới. Mà giờ khắc này, khách sạn ngoài cửa sổ nơi xa hành lang bên trên truyền đến phách lối tiếng hò hét. Tránh ra, tránh hết ra, không cần cản đường. Tránh hết ra. Chương 244, hạ cực đến trễ, Tiểu Ninh gặp được lớn nguy cơ a. Tiểu Ninh nắm chặt song đao, lại sờ lên căng cứng trên đùi cột một cái thả châm đen kịt ra ống, đụng thân đến phía trước cửa sổ, đẩy ra một cái khe hở. Thanh Hà Trấn mặc dù vậy ở vào phía Bắc, nhưng lệ thuộc Trung Nguyên, cho nên cũng không như Bắc cảnh như thế, vừa ở vào mùa đông liền tuyết lớn ngập núi. Loan quang bên trong, hai hàng quan binh mở đường, trung ương là một cái sắc mặt ấm áp nam tử, dân chúng tới lúc gấp rút bận bịu tách ra. Nam tử này đi đến Thanh Hà Trấn một chỗ đất trống, một bộ muốn giảng lời nói bộ dáng. Trung quanh tiểu trấn thượng thôn dân bắt đầu tụ tập. Quay chung quanh. Nam tử kia gặp người số không sai biệt lắm, vận khí cất giọng, thanh âm bao trùm hơn phân nửa tiểu trấn. Sông Trường Miên Sa Ngư Bang thai họa trong thôn, quan phủ đã đem này môn phái triệt để trừ bỏ, sau này mọi người không cần lại có lo lắng. Nam tử còn đang nói chuyện. Lặng lẽ nghe Ninh Mộng Chân cũng đã sửng sốt. Nàng là không nghĩ diệt môn, nhưng là mình lịch luyện đối tượng làm sao đột nhiên không có. Hơi chút trầm âm. Nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ né người sang một bên, để trần hai chân bộ nhập bên ghế lông tơ dày bên trong, dâm thực, sau đó phát lấy song đao, treo ở eo nhỏ bên trái. Nắm lấy áo choàng mũ túi biên giới, kéo tốt, bao trùm ở cái trán. Nàng quyết định không chờ Hạ Cực, mình trước đi xem một chút. Lập tức, nàng cả người như là giấu vào trong bóng dâm, mà cho dù từ người khác bên người đi qua, vậy sẽ không bị tùy tiện phát giác. Ngươi cho rằng đây là Tiểu Ninh bản sự. Không không không. Đây là áo choàng như bức ca. Cái này áo choàng là đao phủ đưa tặng, tên là âm ảnh áo choàng, từ cái nào đó bí cảnh bên trong thu hoạch được, bởi vì thời đại xa xưa, tích chứa trong đó lực lượng thần bí đã bắt đầu tán loạn. Mà theo đao phủ nói, cái này áo choàng tại cổ đại thời điểm thậm chí có thể để người ta ẩn hình. Chỉ cần đứng tại một chỗ, thân hình liền hội dần dần ảm đạm, đại khái thời gian một nén nhang, liền hội triệt để từ trong mắt người khác biến mất. Bây giờ, bởi vì tàn phá nguyên nhân, áo choàng ẩn hình công năng đã không tồn tại, nhưng lại mang theo làm cho không người nào có thể chú ý đến đặc thủ. Đao phủ lo lắng đồ nhi an nguy, cho nên cố ý đưa tặng cho nàng. Cấp tốc ra khỏi thành. Thi triển thân pháp. Hướng làng trài phương hướng tiến đến. Làng trài gần như sông Trường Miên, cái này Sa Ngư Bang ở vào bờ sông thuyền bên trong. Thuyền lấy thô dây thường buộc lên, mấy trăm đầu thuyền kéo dài ước chừng hơn 10 dặm, rất là hùng vĩ. Mà mỗi một cái thuyền thì hoặc là bang chúng chỗ ở, hoặc là dùng cơm, luyện võ, chia của, thương nghị chỗ. Trung ương xa hoa nhất một đầu thuyền dài đạt hơn 100m, khoang chứa hàng vô cùng nhỏ, mà lầu các cao trúc, hiển nhiên là trải qua cải tạo. Sa Ngư Bang vị trí, cơ hồ không có một cái nào cá phòng. Các thôn dân đều rời xa lấy. Ninh Ngộng Chân thanh song đao gắn vào áo choàng bên trong, đi tìm hiểu tin tức. Vị đại thúc này, Sa Ngư Bang đi như thế nào a? Bị hỏi lão ngư dân nghiêng đầu, gắt gao chớp chớp mắt, lúc này mới phát giác bên người chẳng biết lúc nào đột nhiên toát ra tiểu cô nương. Nghe được Sa Ngư Bang ba chữ, hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ cảnh giác, ngươi là ai, tại sao phải hỏi Sa Ngư Bang? Tiểu Ninh nhớ một chút mình bên trên qua có quan hệ tìm hiểu tin tức cơ sở trường trình học, sau đó mở miệng nói, à, ta là Sa Ngư Bang bang chủ phu nhân Tam cứu họ hàng xa, quê quán gia tai họa, cho nên mới nghĩ đến tìm nơi nương tựa bang chủ phu nhân. Lão ngư dân lại cảm thấy trước mặt người tựa như không coi ở đây, rõ ràng rất xinh đẹp một cái tiểu cô nương, làm sao tồn tại cảm thấp như vậy? Về phần bang chủ phu nhân Tam cứu họ hàng xa hắn cũng không biết quan hệ này xa tới bên nào đi. Lão ngư dân chỉ nơi xa, Sa Ngư Bang bị diệt, cái này hội trong khoang thuyền đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể. Lão đầu nhi ta liền nhìn thoáng qua, chàng diện kia ai, cô nương ngươi muốn nhìn liền xa xa xem một chút đi. Tiểu Ninh nói tiếng cảm ơn, lôi kéo mũ túi biên giới, liền trực tiếp hướng về cái kia liên hoàn thuyền Sa Ngư Bang phương hướng đi. Phía sau nàng, Lão ngư dân trong mắt tránh qua một vòng vui mừng, quay người đi hai bước liền chạy bắt đầu. Làng trai chỗ sâu. Một gian lại bình thường bất quá phòng nhỏ. Cửa phòng vang lên gấp rút tiếng đập cửa. Tiến đến. Vò tiếng vang lên. Lão ngư dân vội vàng đẩy cửa, lọt vào trong tầm mắt là một người mặc đại chu vương triều ngư long cẩm y phục nam tử. Nam tử kia chính ngồi ngay ngắn trong phòng, lặng lặng nhìn chằm chằm xâm nhập ngư dân. Lão ngư dân vội nói, đại nhân, có người đến hỏi xa ngư bang chuyện, là cái nữ hoa tử nàng đã hướng về liên hoàn thuyền phương hướng đi. Nàng có cái gì đặc thù? Lão ngư dân hồi ức nửa ngày, đồng nhiên vỗ đầu một cái hạt dưa, lúng ta lúng túng nói, vừa mới còn nhớ đâu, làm sao cái này một chút thời gian liền đều không rõ ràng, dù sao là cái xinh đẹp nữ hoa tử, giống như rất cẩn thận. Thanh âm nam tử lạnh lẽo, ngươi sẽ không gạt ta a? Lão ngư dân vội vàng quỳ xuống, đại nhân, cho ta 1000 cái lá gan, 10000 cái lá gan cũng không dám lừa gạt ngài a. Ngư long cẩm y phục nam tử tinh tế nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, sau đó gật đầu, ném ra một khối kim nguyên bảo. Ánh vàng rực rỡ nguyên bảo trên mặt đất ùng ục cục lăn hai vòng. Lão ngư dân nuốt ngụm nước miếng, vội vàng té trên đất đi nhặt. Tiếp tục nhìn chằm chằm. Tất cả tiến vào làng trại, hỏi thăm xa ngư bang tình huống người, đều muốn hướng ta bẩm báo. Phát hiện, tức có ban thưởng. Cái kia thanh âm nam tử tỉnh táo. Lão ngư dân lộ ra vẻ hưng phấn, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. Sau đó lui ra. 3 ngày trước đó, Đại Chu Vương Triều cẩm y vệ trực tiếp đến cái này làng trại, sau đó bắt đầu bố cục. Bọn hắn bố trí xuống một cái lưới lớn, tựa như là đang chờ ai tự chui đầu vào lưới bình thường. Cái kia tại Thanh Hà trấn giải xa ngư bang đã bị tiêu diệt tin tức người, bất quá là sai phái ra giải tin tức người một trong. Trên thực tế, xung quanh tiểu trấn đều có dạng này người tại truyền lại tin tức. Bọn hắn tại làm cái gì? Bọn hắn đang câu cá. Mà cái này cá nhỏ, bọn hắn chỉ biết là một cái thế lực tà ác nhân tài mới nổi. Về phần cái này thế lực tà ác là nơi nào, thậm chí là ai phát động lần này nhiệm vụ, bọn hắn căn bản không biết, chiếu trương làm việc mà thôi. Cái này cẩm y vệ lập tức lấy ra một cái ốc sên dạng khối lỗi, sau đó truyền lại ra một cái tin tức. Hắn nhiệm vụ liền là thanh mỗi một cái vãng lai nhân vật khả nghi đều truyền ra ngoài, sau đó tự nhiên có người đi xử lý. Lời nói phân hai đầu. Tiểu Ninh vội vã cuống cuồng nắm vuốt song đao, chạy tới hệ lãm cầu tàu bên trên. Trong miệng nói lẩm bẩm, giả bộ như ngắm phong cảnh bộ dáng, chỉ phải làm bộ đang ngắm phong cảnh là được rồi. Nàng một bên nhìn xem đục ngầu sông Trường Miên mặt, một bên móc lấy quan sát đến hai bên thuyền. Vụng về diễn kỹ, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng may mắn, nàng bóng mờ áo choàng như bức à, người khác căn bản vốn không hội chú ý tới nàng. Người ngửi. Trong không khí quả nhiên bay ra khỏi một cỗ huyết tinh vị đạo. Từ buồng nhỏ trên tàu nửa đậy trong môn mơ hồ có thể nhìn thấy một cái hoành trên mặt đất đùi. Tiểu Ninh lui về sau hai bước. Nàng lại thấy được một trương mặt chết, mượn ánh sáng nhạt, một đạo vết đao tại mặt kia bên trên từ trên xuống dưới chẳng qua, lộ ra phi thường dữ tợn và mẹo. Làm sao có thể Tiểu Ninh trong lòng sinh ra chút không đành lòng. Cẩn thận nghiêng đầu nhìn xem sau lưng, phát hiện không có người tại. Nàng quyết định đi trong khoang thuyền nhìn xem, trở về cũng tốt giao đợi không phải. Năm ngoái lúc này, nàng cũng đã là chân nguyên cảnh viên mãn cao thủ, trải qua đao phủ 1 năm chỉ đạo, nàng thực lực lại là đột nhiên tăng mạnh a, mặc dù còn không cách nào sử dụng huyền pháp, không có đạt đến thông huyền, nhưng vậy loại kia có thể vượt cấp khiêu chiến người. Trước đó bà dạy bảo nàng lấy chân khí khống chế châm dài pháp môn, tú hoa phá thể chi khí. Mà bây giờ vị này đao phủ thì là để nàng học hội song đao phương pháp, hắc kiểm cắt thiết hầu đao. Phá thể chi khí phối hợp tú hoa châm, đó là đại phạm vi công kích, với lại tốc độ nhanh, lực xuyên thấu cường. Hắc kiểm cắt thiết hầu đao là một môn thích khách đao pháp, đại thể liền là không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền cắt thiết hầu, cắt thiết hầu tốc độ phi thường nhanh, địch nhân cho dù bị cắt hầu, còn không biết. Tiểu Ninh người mang hai đại tuyệt học, giết chết Thiên Nguyên đối với nàng mà nói thật sự là không phải rất khó khăn. Nhưng đao phủ cũng không phải ngu xuẩn, hắn nhìn ra cái này đồ nhi trong lòng cất thiện niệm, cho nên cố ý cho nàng ban bố một cái đơn giản diệt môn nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ vật chứng, thì là xa ngư bang bang chủ tín vật, một khối màu xanh thẳm cá mập lệnh bài. Chỉ là chẳng biết tại sao, cái này lịch luyện nhiệm vụ thế mà tiết lộ. Sau đó bị người nhằm vào. Vô hình nguy cơ bao phủ mà đến, nhưng Tiểu Ninh lại hoàn toàn không biết gì cả. Nàng như một cái tiểu mèo nhảy tới thuyền bong thuyền, cấp tốc hướng về dựa vào trong nước bên cạnh thiết đi, sau đó đưa tay, trôi đao đẩy ra buồng nhỏ trên tàu cửa sổ, trong phòng lập tức bị xuất vào một khối vặn vẹo hình vuông sắc trời. Tiểu Ninh tay giật giật, cái kia hình vuông sắc trời vậy giật giật, soi sáng ra trong khoang thuyền ngổn ngang lộn xộn thi thể, tử trạng đáng sợ. Cái này đây là có chuyện gì? Thật là làm ác đa dạng, cho nên bị quan phủ cho rào sát. Nhưng đây cũng quá đúng dịp a. Ninh ngộng chân chống cằm, hơi suy tư, nhưng tương đương không có suy tư. Nhìn ra xa xa, cái kia xa hoa nhất thuyền hẳn là xa ngư bang bang chủ tại địa phương, tín vật hẳn là liền tại bên trong, ta nhanh đi lấy sau đó chạy à. Chết Hạ Cực, cũng không biết tại làm cái gì, ta đều viết thư cho ngươi, còn để người mang tin tức chuyên môn cho ngươi đi đưa tin ngươi còn thất ước, thật là tức chết lao nương. Tiểu Lô đỉnh chống nạnh, phẫn nộ. Sau đó thấp lấy thân thể, như mèo bình thường, hoạch một tiếng liền hướng về mục tiêu phương hướng mà đi. Lúc này, vị trí chỗ, phong đô, một cái trắng bệnh quạ đen dán rách nát tường thành bay vào. Sau đó rơi vào một cái âm lệ thiếu niên trong lòng bàn tay. Cái này thiếu niên tại phong đô thân phận chính là phong đô thập nghiệp bên trong đào phủ dòng chính. Nói đến đây, liền muốn thuận tiện nói một chút thập nghiệp thượng vị chế độ. Ngoại trừ số ít mấy cái khâm một chút ra, còn lại mỗi một vị thập nghiệp đều có cực kỳ đồ nhi. Cái này chút đồ nhi hội đem hết toàn lực đi tranh thủ lao sư ý bát, mà nhất cuối cùng thành công thì sẽ trở thành mới thập nghiệp. Trắng bệnh quạ đen trực tiếp nhảy đến cái này thiếu niên đầu vai, tiến đến hắn bên thai phát ra trầm thấp mà thê lương thanh âm. Tiểu Ninh lịch luyện bị tiết lộ a, tiểu Ninh lịch luyện bị người tiết lộ a, tiểu Ninh nguy hiểm, nguy hiểm. Cái này âm lệ thiếu niên bên môi lộ ra một vòng hơi cười, sờ lên trắng bệnh quạ đen đầu, sau đó từ trong tay háo lật ra một khối như thế đông kết mục nát thịt người, ném về phía phương xa. Cái kia trắng bệnh quạ đen tung càng ở giữa, mỏ nhọn đã là kẹp lấy thịt đông, tuyệt lấy, bay về phía tối tăm mở mịt bầu trời. Âm lệ thiếu niên mỉm cười từ lẩm bẩm, lão sư còn đang bế quan, chuyện này cũng không thể đi quấy rầy đến hắn, huống chi chúng ta thân là cường giả, đột nhiên tình huống vậy hội thường xuyên gặp được. Cho nên, thì chờ một chút lại báo a. Hắn nhẹ hừ một tiếng. Tốt nhất đợi đến cái kia hành không xuất thế người cạnh tranh bị giết, mới tốt a. Chương 245, ai là ai con mồi. Ninh Ngộng chân chui vào buồng nhỏ trên tàu, bắt đầu tìm kiếm xa ngư bang tín vật. Như gan con mèo nhỏ xâm nhập lạ lẫm lĩnh vực, mà rón rén. Lục tung. Trong phòng thi thể tản ra nồng đậm máu mùi thối, sang tị, thậm chí làm cho người hoa mắt. Tín vật ở đâu? Ở đâu? Thật là khiến người chán ghét khảo thí. Tiểu Ninh trái xem phải xem. Chính lục soát người, đông nhiên đỉnh đầu truyền đến chút động tĩnh, lập tức là sản sạt bụi mảnh rơi xuống. Ninh Ngộng chân đôi mi thanh tú nhăn lại, thân thể kéo căng, hai tay nắm ở bên hông song đao, thân hình xoay tròn rời đi nguyên lai chỗ đứng vị trí, đồng thời ngửa đầu nhìn lại. Trên xà ngang ngồi bốn cái dị dạng người lùn, chính cười mỉm địa quan sát nàng. Không nghĩ tới là cái cô nàng A. Cái này tà ma trận doanh cô nàng liền là cùng chúng ta chính đạo không giống nhau dạng. Thủy nộn thủy nộn. Hi hi ha ha. Bốn cái người lùn bộ dáng vậy giống nhau, thanh âm vậy là đồng thời phát ra. Tiểu Ninh sững sờ, mình lợi hại như vậy tiềm hành cũng sẽ bị phát hiện. Giọng dịu dàng quát lớn, các ngươi là ai? Cái này xa ngư bang bang chúng đều là các ngươi giết sao? Chúng ta không giết. Lưu cho ngươi giết ta. Hiện trường không tốt, ngươi hội xuất hiện a? Ngươi không xuất hiện, chúng ta làm sao bắt ngươi? Không bắt được ngươi, tương lai liền lại phải thêm ra một cái làm hại nhân gian ma đầu. Đám người lùn thanh âm đồng thời vang lên. Tiểu Ninh đưa tay, các loại, các ngươi là người trong chính đạo. Vậy các ngươi tại sao phải giết cái này chút xa ngư ba người? Trong bọn hắn liền không có người tốt ta. Ninh Ngộng chân sở dĩ chậm chạp không đến diệt môn, liền là trong lòng môn hạm này không qua được. Người lùn ha ha cười lên. Vì diệt trừ một cái tương lai nữ ma đầu, bọn hắn chết có ý nghĩa nha. Chúng ta vậy không phân rõ ai tốt ai xấu, nhưng là xa ngư bang làm ác đa dạng, liền đều giết dòi. Hi hi ha ha chúng ta thế nhưng là chính đạo. Hiện tại đến phiên ngươi. Ninh Ngộng chân nổi giận, các ngươi không biết xấu hổ, diệt môn còn tự xưng chính đạo. Tiểu Ninh cũng không hỏi đám người này là ai, liền là nổi giận. Nhưng cái kia bốn tên người lùn đã không cùng nàng rông dài. Bốn người bỗng nhiên nhảy xuống. Ninh Ngộng chân thi triển thân pháp, lôi ra một đạo bóng mở, xéo xuống một bên vọt tới. Nhưng thuyền này thuyền đi biển bên trong trong nội đường chợt tách ra ngũ thải quang hoa. Cái kia quang hoa theo bốn tên người lùn rơi xuống, mà liền ở cùng nhau, hóa thành một cái lồng lớn. Đây là Trung Nguyên trận pháp. Lúc trước Yến Quốc hiển sư nhất huyền hoán linh trận liền là từ nơi này học. Mà bây giờ cái này bốn tên người lùn liên thủ, kích hoạt trận pháp. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-N-E-T-K Trong nháy mắt, cái kia ngũ thải quang hoa tản ra, sau đó lại chăm chú bao khỏa hướng về phía Ninh Mộng Chân. Ba ba ba. Làn da dán vào âm thanh âm vang lên. Tiểu Ninh đã triệt để không cách nào nhúc nhích, nàng tựa như là bị kẹt tại một tầng thiếp thân màng mỏng bên trong. Ngạo nhân dáng người lúc này mở ra không bỏ sót. Bốn tên người lùn bỗng nhiên lộ ra cười, nhìn nhau. Vị đại nhân kia chỉ để cho chúng ta giết người tới lại không nói giết thế nào. Chỉ là cựu đẳng tiểu môn phái, có thể đổi lấy một vị dạng này tương lai ma nữ, thật có lời. Phong đô thập nghiệp đệ tử đích truyền, thân phận này thật làm cho ta hưng phấn. Ha ha ha. Một tên sau cùng người lùn đã trực tiếp nhào tới. Bóng mở áo choàng mũ túi tại vừa mới vận động lúc đã bị sốc lên, hơi hồng sợi tóc độ nhiễm thanh kia phát họa ra một trương mị hoa khuôn mặt, làn da tuyết trắng, tư thái mê người, nữ nhân đường cong linh lung bay bổng, làm cho người miên man bất định, càng hiện ra một loại để nam nhân miệng đắng lưỡi khô đẹp. Tiểu Ninh tuyệt vọng, chỉ là hiếu kỳ nói, các ngươi làm sao biết ta là Phong Đô thập nghiệp đệ tử? Bốn tên người lùn đã vây quanh nàng, mang theo râm râm cười, súng lại tới. Tiểu Ninh lộ ra căm hận thần sắc, giờ khắc này, nàng đấy lòng hiện ra trước đó không có qua hận ý. Đắt. Tiếng bước chân rõ ràng từ đằng xa truyền đến. Đắt. Lại là một tiếng, giống trùng điệp dẫm đạp tại lòng người. Bốn tên người lùn đồng thời dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía cập bờ ngoài cửa sổ. Siêu. Cuồng phong gào thét. Chỉ gặp một đạo áo mãng bảo thân hình trong nháy mắt thanh thuyền này khoang thuyền xô ra cái đại lỗ thủng, chớp mắt bên trong, đã xuất hiện ở trong năm người ở giữa. Ngươi là người lùn biến sắc, vừa muốn chất vấn, lại đột nhiên cảm giác được huyết dịch nóng rực vô cùng, bắt đầu sôi trào. Dưới da trống ra một cái có một cái bong bóng, liên miên chập trùng lấy, mà bốn tờ khuôn mặt rất nhanh bắt đầu vặn mèo. Xoẹt xoẹt ba. Thất khiếu phun ra sôi trào xương đỏ. Ba ba ba. Bốn tên người lùn căn bản là không có cách phản kháng, liền đã bị miêu sát, mà ngã xuống đất, thân thể còn tại co quắp, chỉ là bọn hắn sinh cơ đã sớm bị đoạt đi. Lúc này là huyết dịch hơi nước tại mang theo bọn hắn trên người hạ chập trùng, động không ngừng. Tiểu Ninh nhìn người tới, lộ ra thần sắc kích động, nhưng lại có chút xấu hổ, bởi vì hiện tại nàng tư thế quá xỉ nhục. Với lại vừa mới còn kém chút cũng bị người. Hạ Cực nhìn nàng một cái, đưa tay liền đi kéo cái kia màng mỏng. Màng mỏng bất động. Cái kia trên ngón tay bỗng nhiên hiện ra một tầng màng đen, nhiều hơn nữa chút vải giáp. Cách. Màng mỏng bị mạnh mẽ xé mở. Tiểu Ninh phá kén mà ra. Trực tiếp nhào vào trước mặt thiếu niên trong ngực. Nhuyễn Ngọc vào lòng, thiếu nữ mùi thơm ngát, còn có cọ lấy hai gò má hơi hồng sợi tóc. Hạ Cực bản năng muốn đẩy ra, nhưng hai tay dương, suy nghĩ một chút vẫn là nhẹ nhàng bám vào thiếu nữ phía sau, nhẹ giọng hỏi, ngươi chừng nào thì mới có thể thành thục một điểm. Mỗi lần xuất hiện, đều muốn ta tới cứu ngươi a. Ninh Ngộng Chân nói, ngươi lại cứu ta một lần, ta đời này, kiếp sau đều lấy thân báo đáp có được hay không? Nàng từ từ nhắm hai mắt, lộ ra cười. Tốt như ôm lấy trước mặt thiếu niên, liền ôm lấy toàn bộ thế giới. Hạ Cực khép cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, đống nhiên nhướng mày, vung ra ôm ấp, thanh Tiểu Ninh đẩy ra một bên. Đồng thời, nơi xa một đạo cuồng bạo làm quang nổ bắn ra mà đến. Như là cột nước lôi quang, xé toang mấy trăm dặm không gian, đụng nát vắt ngang ở giữa hết thảy, từ sông Trường Miên phương hướng kích đụng mà đến. Nhiếp Chính Vương bắc quyền, nắm đấm màng đen bao trùm, vảy giáp sinh ra, quang mang bắn ra bốn phía. Như là cự thú móng hương cái kia lôi quang đối hoành mà đi. Bành. Bành bành bành ba. Tiểu Ninh thân thể còn ngã lệch giữa không trung, trong ánh mắt, vậy cơ hồ là thần thoại đánh nhau để nàng trừng lớn hai mắt. Nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ thân hình lấp lóe, chân dài như tiểu mèo trên mặt đất đạp đạp, bổ nhào vào Hạ Cực sau lưng. Một đạo lam quang vừa diệt. Lại là một đạo lam quang. Mà Hạ Cực thì là đơn giản ra quyền, ra quyền, ra lại quyền. Khí lãng, năng lượng. Trong nháy mắt lấy Hạ Cực làm ranh giới khuyết tán, đem trừ hắn đứng chung quanh hết thể đều phá hủy. Kéo dài 10 dặm liên hoàn thuyền, trên thuyền tử thi, thậm chí là sau lưng dựa vào sông khá gần làng trai nhỏ, toàn bộ trở thành mảnh vỡ, đầy trời mà tán. Không chỉ có như thế, Hạ Cực chỗ đứng bong thuyền không ngờ trải qua trở thành một tòa đảo hoang. Lẻ loi điệu đồng bền tại biển động cuồng lên trên mặt sông. Đục ngầu nước sông hướng về Hạ Cực đánh tới, nhưng lại đụng vào vô hình lồng khí bên trên, mà trượt xuống vào nước. Hồi lâu, nước sông bình tĩnh, hết thể bình ổn lại. Hạ Cực thu quyền, sương mù tan đi, trên sông dần dần xuất hiện một bóng người. Người kia chính cúi đầu vắt chân, ngồi tại một cái hình tròn cỡ nhỏ lơ lửng trên thuyền, thuyền chung quanh có lan can bên trong thế mà còn trồng hoa cỏ. Phía sau hắn cắm một thanh đũ lam tam xoa kích. Tiểu Ninh sớm co quắp trên mặt đất, ôm Hạ Cực đùi, gương mặt không biết dán tại chỗ nào, từ hắn giữa hai chân hướng nơi xa nhìn xem. Đối diện người kia lạnh hừ một tiếng. Sông Trường Miên không phong lại là ba thước sóng, sau đó người kia ngẩng đầu lên, lộ ra một trương màu xanh đậm long vương mặt nạ, thân hình ngửa ra sau ngược lại, vừa lúc tựa ở cái kia trên tam xoa kích, xa nhìn nơi đây. Hai người nhìn nhau. Đồng nhiên, cái kia màu lam long vương người đeo mặt nạ cười lên ha hả, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng là ai có thể đón lấy ta một kích nguyên lai là ngươi. Hạ Cực thần sắc lạnh nhạt, ngươi biết ta. Xanh đậm long vương người đeo mặt nạ lại không để ý, phối hợp địa đạo, ngươi lời nói. Ta ngược lại thật ra không thể lại động, bởi vì ngươi căn bản không phải ta con mồi. Dứt lời. Mặt sông trực tiếp hiện ra một cái vòng xoáy, cái kia xanh đậm Long Vương người đeo mặt nạ theo cái kia cỡ nhỏ lơ lửng thuyền trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Giả thần giả quỷ. Hạ Cực tâm niệm vừa động, vô số cuồng bạo đao khí hướng về mặt nước chém xuống. Mặt sông hai điểm, hiện ra mấy chục mét, m, thâm trầm. Nhưng cái kia xanh đậm Long Vương mặt nạ người thần bí đã không biết tung tích. Chương 246, tại Phong Đô. Long Vương mặt nạ. Người này là ai? Hắn lời nói lại là có ý gì? Hạ Cực nhìn xem bình phục lại đục ngầu mặt sông. Vừa mới đối phương bày ra cường đại lực lượng, khẳng định là thông huyền không thể nghi ngờ, với lại so với chính mình gặp qua tất cả thông huyền đều cường. Thậm chí có thể nói Triệu Quốc cái kia 11 tên thông huyền liên thủ một kích, cũng căn bản so ra kém vừa mới người này tùy ý xuất thủ. Ta không phải hắn con mồi. Đây cũng là ý gì? Hạ Cực nhắm mắt. Trong đầu tránh qua một loại cảm giác kỳ quái. Dạ Vương tại sao phải sớm rời đi? Tứ Thái Lao vì sao a không có nửa điểm tiếng gió? Vì sao hết thể lộ ra như thế gió êm sóng lặng? Đến cùng là dạng gì vi diệu điểm thăng bằng mới tạo thành dạng này bình tĩnh? Suy nghĩ lại chuyển, lại tránh qua rõ ràng không ngồi, con cá lại mắc câu một màn. Kết hợp với lấy một chút cành cây nhỏ mạn, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút suy đoán. Một bên khác, Ninh Ngộng Chân đã lật tìm được Sa Ngư Bang bang chủ tín vật, bỏ vào trong ngực, Tiểu Ninh vô cùng đáng thương nhìn xem Nhiếp Chính Vương, làm nũng nói: Hạ Cực ngươi theo giúp ta đi Phong Đô à. Thiếu niên nhìn xem phương Bắc, bây giờ vẫn là bàng bạc tuyết lớn. Với lại tựa hồ thằng hề ngay tại Phong Đô. Là thời điểm đi tính tính sổ. Thế là, thiếu niên gật gật đầu, ôn hòa ứng tiếng, tốt. Thiếu nữ quay người, trong lòng vui vẻ vô cùng. Đi hướng Phong Đô tiếp ứng lại là Bạch Hồ. Khi mặt hồ nhô ra một cái trắng bệnh bàn tay lớn lúc, hiển nhiên nó đối với Hạ Cực ở đây vậy là có chút ngoài ý muốn. Song Phương đã có đoạn thời gian không có liên hệ. Nhưng bàn tay lớn rất nhanh triển khai. Hạ Cực, Tiểu Ninh đứng nhập lòng bàn tay. Năm ngón tay khép lại. Siêu. Trắng ảnh bắt đầu trôi đi, trong nháy mắt chui vào lòng đất mặt. Đạo sư, rất lâu không gặp. Bạch Hổ thanh âm truyền lọt vào trong tai. Hạ Cực trầm mặc không nói. Bạch Hổ thanh âm thì y nguyên mang theo bình tĩnh. Ngươi dù sao cũng nên làm ra một cái quyết định. Ngươi là thuộc tại chúng ta trận doanh Hồng Diêm La trước hai ngày còn đang hỏi ngươi tại sao lâu lắm rồi không có tới. Hạ Cực hỏi. Nó còn đang trêu đùa lấy tiến vào bí cảnh nhân loại sao? Đúng vậy a, nhưng Hồng Diêm La đã cực kỳ nhàm chán. Gần đây, chúng ta lại nhiều một chỗ hiểm khí có thể thu hoạch, là thời điểm thành lập thứ hai chỗ âm phủ giáng lâm thí điểm thứ một lần thành công, để rất nhiều đại nhân vật cảm thấy còn để từ ngươi trở về cầm đao tương đối tốt. Hạ Cực nghĩ đến đoán chừng nơi này liền là Yến Quốc Đông Cảnh đi, gặp Bạch Hổ còn đang chờ trả lời, hắn nhàn nhạt đáp lại, ta suy nghĩ lại một chút ta. Mong đợi ngài lựa chọn. Ngắn gọn đối thoại về sau. Không tiếng thở nữa. Mà Ninh Ngộng Chân thì là đắc y ở một bên nói, Hạ Cực, không gặp qua dạng này di động công cụ đi, ta và ngươi nói đây chính là Phong Đô phúc lợi, ngươi không gặp qua à. Cái này nhìn mặc dù dò người, nhưng tốc độ nhưng nhanh à, cảm giác giống như là sống như thế, cũng không biết có thể hay không giao lưu. Hạ Cực. Bạch Hổ thanh âm truyền đến, có rất ít người biết thân phận ta. Hạ Cực thế là không nói, mỉm cười nhìn xem Tiểu Ninh đang khoe khoang. Bạch Hổ vậy cảm nhận được loại này cổ quái. Nhìn xem thiếu nữ kia tại lấy chính mình tại đạo sư trước mặt khoe khoang. May mắn, cái này xấu hổ không có duy trì bao lâu. Tại không biết chi địa. Tường thành gạch ngói trong khe hở là đen đỏ máu, như dung nham chậm rãi chảy xuôi. Tòa cổ thành này nhìn như hoang vu, lại lộ ra cổ lao khí tức, mà lưu động huyết dịch thì khiến cho nó như thế sống. Chuyện của tôi nét. Âm gió thổi qua, trước cửa thành là hai cái bị thổi làm rầm rầm rung động người giấy. Người giấy trên mặt dùng chu sa bút phủ vẽ lấy quỷ dị cười. Màu đỏ tươi khỏe môi nết lên ra khoa trương đường cong. Bành. Màu trắng bệnh tay từ cái nào đó gạch ngói trong khe hở bắn ra, dần dần bành trướng, biến lớn, năm ngón tay mở ra, ném ra hai người mà, rơi vào cái này trống rỗng trên đường phố. Hạ Cực quay đầu nhìn bốn phía, nhưng không có một người, chỉ có hai bên tối tăm mở mịt phòng, còn có nửa đậy lấy môn tại đi ngang qua ầm trong gió, phát ra két két két két chói tai tiếng vang. Nơi này chính là Phong Đô. Hạ Cực ý thức bung ra. Trong đầu tất cả sinh tử nhất khí định vị điểm đều rời xa nơi đây. Hắn trực tiếp định vị Công Dương Tiểu Hoa, dù sao vị kia đại ngụy hướng dẫn vị trí cho ở liền là Ngụy Quốc. Sau đó lại định vị Quan Hải đại tướng Thiết Khiếu vị trí. Hai điểm liên tuyến, liền có thể đạt được từ Vương Đô đến Quan Hải khoảng cách. Sau đó dùng khoảng cách này lại tính ra đến phía bên mình vị trí, liền có thể đạt được Phong Đô đại khái vị trí chỗ. Quả nhiên tại phía Bắc, Hạ Cực còn phải lại đo, lại phát giác khoảng cách lại sản sinh biến hóa. Nguyên bản Công Dương Tiểu Hoa cùng Thiết Khiếu hai điểm định vị bay xa. Nhiếp Chính Vương thần sắc bình tĩnh. Nếu không phải là bị quấy nhiễu, như vậy thì là Phong Đô là đang không ngừng vận động lấy, căn bản vốn không tại cố định địa điểm. Suy tư cố định, Hạ Cực nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Ninh. Nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ lộ ra mấy điểm hưng phấn, sau đó lặng lẽ hỏi, đường phố bên trên không có bất kỳ ai, có không có sợ hãi nha. Ta nhớ được ta lần đầu tiên tới đều sợ tè ra quần, coi là đến một cái quỷ thành đâu. Hạ Cực lướt qua cửa thành hai cái người giấy, vừa chỉ trở lên sâu tư thế treo ở không ít trên ngọn cây đèn lồng đỏ, đèn lồng bên trong liệt hỏa đang thiêu đốt, còn có hình người bóng dáng tại thống khổ mà điên cuồng hướng lấy tứ phía chạy nhanh, như là người sống tại bị đốt cháy. Cái này chút đều không giống như là người A. Hạ Cực, ta mang ngươi đến cái địa phương. Tiểu Ninh kéo một phát Hạ Cực tay, quay người liền hướng đường đi nhất phương chạy tới, chạy đến bên tường, lại thuận hình dạng xoắn ốc đổ máu tường thành leo cao. Sau đó hai người ngồi xuống cái này phong đô thành trên tường, nhìn về phương xa. Đó là một đường sâu hồng đường chân trời. Nơi này một mực là dạng này, chưa bao giờ biến qua, bất quá ta liền thích ngồi ở nơi này nhìn xem phương xa. Bởi vì phương xa nếu mà có được tưởng niệm người, liền có thể coi trọng cực kỳ lâu. Tiểu Ninh bên môi lộ ra một chút ôn nhu đường cong, hai sợi tóc mai lại hiện ra hơi hồng, cái kia đai đỏ mấy điểm cùng tại Bích Không Sơn hoàn toàn khác biệt tà dị. Nàng ngẩng đầu, trong con ngươi chiếu đến cái kia một đường thâm thúy hồng, không nói một lời lúc, khuôn mặt mị hoặc để cho người ta chỉ cảm thấy, như cái này cắt điêu tính cách một khi biến mất, nàng liền hội triệt để trở thành một người khác. Dù sao, càng thuần túy, càng dễ dàng đi hướng cực đoan, mà đi vào hắc ám chi hậu, đem kiên định không thay đổi. Cốc cốc cốc. Máu nhỏ xuống thanh âm từ phía sau truyền đến. Hạ Cực không có quay đầu, ngược lại là Tiểu Ninh đột nhiên quay đầu, chỉ thấy máu hồng tóc dài, sắc mặt âm nhu đến ôn nhu. Trong hai tròng mắt lại cất giấu vô biên ngang ngược nam tử đi nghiêm chạy bộ lên thành tường bậc thang. Hắn tay trái còn cầm một cái đấm máu tay cụt. Máu chảy nhập băng lánh đen đỏ gạch ngói, cũng không lưu lại bất cứ dấu vết gì, mà là bị cái này tường thành cho hấp thu. Tiểu Ninh hiếu kỳ nhìn xem cái kia tay cụt, lên tiếng nói, lão sư. Nam tử kia chính là đao phủ, hắn gật gật đầu, sau đó hướng bên cạnh đi qua một bước, nhường ra phía sau hắn người. Đó là một cái thần sắc câm lệ, thân hình thon gầy như côn thiếu niên. Tiểu Ninh nhận ra thiếu niên này là sư huynh của nàng, tên là Hoa Vẫn. Cái này thiếu niên gãy mất cánh tay trái, con ngươi lại trầm tĩnh vô cùng, không vui không buồn. Đao phủ tùy ý bỏ qua tay cụt, nhìn về phía trên tường thành ngồi thiếu niên bóng lưng, khắc khắc cười nói, đạo sư, ngươi rốt cuộc đã đến, là chuẩn bị tốt về nhà a? Có ngươi tại, có ta ở đây, cái thế giới này tất nhiên hội diệt vong tại ngươi ta trong tay. Hạ Cực than nhẹ một tiếng, ngước nhìn nơi xa đường chân trời, ta chỉ là đến xem Tiểu Ninh mà thôi. Đao phủ ngang ngược ha ha cười lên, cái kia vừa lúc, đạo sư, ngươi đến vừa lúc, vừa vặn có một trận Tiểu Ninh mấu chốt chương trình học muốn tiến hành, dạng này liền nhìn xem a. Nói xong, đao phủ nói thẳng, Tiểu Ninh, ngươi lần này ra ngoài là bị đạo sư cứu được a. Nhưng ngươi chúng mai phục, lại không cách nào đột phá, thật là phế vật đến cực điểm, nếu như không phải đạo sư, ngươi sợ là sớm đã chết thảm đi. Ta phong đô vậy có quy củ, sẽ không để cho chúng ta người vô duyên vô cớ tao ngộ không rõ nguy hiểm. Cho nên, ta vậy điều tra, không có người tiết lộ ngươi lần này hành tung, chỉ là vi sư khinh thường thủ long miếu hội cùng quái tích đám kia ngụy quân tử mà thôi. Nhưng dù cho như thế, Hoa vẫn lại chỉ hoãn ngươi bị mai phục tin tức, cho nên vi sư cực kỳ công bằng gãy mất hắn một tay. Nhưng là hắn hung ác như vậy, lại rất được vi sư ưa thích, cho nên vi sư lại ban thưởng hắn một viên huyết sát ma tinh. Hắn đã hại ngươi, như vậy tự nhiên cùng ngươi là địch nhân. Cho nên, ngươi cùng hắn hôm nay chỉ có một người có thể sống sót, có thể đi xuống cái này tường thành. Người chết máu tươi đem dùng đến xây dựng cái này tường thành. Ngươi, nguyện ý tham chiến A. Nếu như không nguyện ý, hôm nay đạo sư ở chỗ này, ta bán hắn mặt mũi, bắt ngươi vậy không có cách nào, nhưng phong đô từ đó liền lại không chào đón ngươi. Cho nên, đồ nhi ta, ngươi nguyện ý A. Nguyện ý tiếp nhận mạnh lên khảo nghiệm A. Cho dù là thanh sinh mệnh xem như thẻ đánh bạc, đặt ở thiên bình một bên. Ninh Ngộng Chân sững sờ. Nàng nhìn xem cái kia như ác lang cụt một tay sư huynh. Nếu như ánh mắt có thể giết người, nàng sớm bị sư huynh cho loạn đào phân thây. Trong lòng run rẩy, bản năng muốn trốn tránh, dù sao chạy trở về vậy không có cái gì. Mình không phải một mực tại trốn A. Một mực tại nhận lấy Hạ Cực bảo hộ A. Một mực. Vô dụng như vậy A. Tốt như vậy giống vĩnh viễn chưa trưởng thành. Như thế. Đường chân trời, như ác ma thức tỉnh lúc nhắm lại con ngươi, mở ra lấy một đường. Ninh Ngộng Chân muốn vô số cái chôn tranh lý do, nhưng lời đến khỏe miệng lại trở thành một câu vô cùng đơn giản ta nguyện ý. Chương 247, sẽ không do dự nữa, khiêu chiến thằng hề. Hạ Cực nhìn xem Tiểu Ninh, cái này nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ một bộ liều mạng bộ dáng. Nhiếp Chính Vương vậy không ngăn trở, hắn cũng không có ngăn cản lý do, chỉ là ẩn nấp truyền âm hai câu nói, liền lui nhường qua một bên. Đen đỏ phong đô thành tường, tắm rửa tại một đường sâu hồng quang trạch bên trong. Hai cái đầu tường bóng người đã kéo dài khoảng cách. Hoa vẫn liếm liếm đầu lưỡi, chợt cười lạnh nói, một trận không đánh cũng thôi, dù sao tiểu sư muội có đạo sư ở bên, nàng thua không được. Hắn sẽ không xuất thủ. Tiểu Ninh rút ra song đao, bắt đầu múa. Đao hoa tung bay, rất là lộng lẫy. Hoa vẫn lại không để ý tới cô nương này, hắn biết tiểu sư muội là cái gì tính tình, nói trắng ra là liền là một cái đơn thuần vô cùng ngốc hàng, muốn chiến thắng dạng này ngốc hàng, hắn một cái tay một cây đao liền đầy đủ rồi, huống chi hắn còn thu được huyết sát ma tình, cái này coi như là gãy một cánh tay đại giới. Vị này tay của tâm lệ sư huynh lạnh lùng nhìn chằm chằm ngồi tại đầu tường thiếu niên, lại nhìn xem huyết hồng tóc dài, sắc mặt âm nhu đao phủ. Hạ Cực gật gật đầu. Đao phủ vậy gật gật đầu. Hoa vẫn lúc này mới thở phào một cái, cường giả hứa hẹn là sẽ không dễ dàng biến động, tùy tiện ra phản đối bọn họ tâm cảnh có ảnh hưởng rất lớn. Thon gầy âm lệ hoa vẫn nhìn xem thiếu nữ, nhếch miệng cười lên, dưới chân hắn bước chân vậy bắt đầu đi lại, đồng thời vậy bắt đầu nói chuyện, tiểu sư muội, ngươi biết không, mặc dù ngươi ta cùng luyện một môn đao pháp, đều là hắc kiểm cắt thiết hầu, thế nhưng là ngươi luyện tập lúc lại có vài chỗ sơ hở lúc trước ngươi hướng ta thỉnh giáo, ta là cố ý chỉ cấp ngươi điểm ra mấy chỗ, nhưng lưu lại chí mạng nhất một chỗ. Đến, dùng hắc kiểm cắt thiết hầu thức mở đầu ra tay đi. Hừ, ha ha ha ha. Tiểu Ninh giật mình, cả giận nói, ngươi vậy mà không thật tốt dạy ta. Ngươi là người xấu. Hoa vẫn cười lên ha hả, ngươi sơ hở liền giấu ở thức mở đầu bên trong, ngươi chỉ cần khẽ động, ta liền có thể trong nháy mắt kẹp lấy cái này thức mở đầu đưa ngươi chém giết. Ngươi cái kia mỹ lệ khuôn mặt hội cũng không còn cách nào nói chuyện, sẽ bị máu tươi bao trùm, ngẫm lại thật là đẹp đâu. Hai người mặc dù đều tại phong đô, nhưng hắn tại công tâm. Với lại, phong đô ngoại trừ giảng cứu thông huyền bên ngoài, còn đang theo đuổi lấy nghe đạo, cho nên đối với thuật thức rất là coi trọng. Bắc cảnh nhiều âm binh, còn có cất giấu nhân cảnh ghi chép đồng tử tháp. Cái này chút ở giữa ẩn ẩn là cất liên hệ. Hoa vẫn một bên tại cuồng ngạo cười, vừa quan sát đối diện tóc kia hơi hồng, khuôn mặt ngọt mị nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Bất quá, ngươi chỉ cần lách qua thức mở đầu, nói không chừng liền có thể lách qua ta vì ngươi thiết trí bây giờ, nếu không ngươi chết. Đừng nói làm sư huynh không có để điểm ngươi, ha ha ha. Tiểu Ninh tốt xấu hổ a. Nàng luyện đao pháp tựa như tiểu hòa thượng đọc kinh, có miệng vô tâm a. Liên La cầm một cây đao, thanh đao pháp toàn bộ học bằng cách nhớ xuống tới, sau đó từ đầu luyện đến đuôi, vậy không đi nghĩ hậu thủ gì, dù sao chỉ cần có thể ứng phó sư phụ giám sát liền tốt. Tựa như là Hạ Cực kiếp trước một ít học cặn bã học thuộc lòng như thế. Luyện đao mà qua loa đại khái, quên cả trời đất a. Cho nên nếu như muốn Tiểu Ninh không theo hắc kiểm cắt thiết hầu thức thứ nhất bắt đầu sử dụng, quả thực là muốn nàng mệnh. Nàng muốn trong đầu trước qua một bản mình sử dụng thức mở đầu bộ dáng, sau đó mới có thể thuận lợi tiếp lấy đằng sau chiêu thức. Đao phủ đứng tại một bên, mặt không biểu tình. Dạng này công tâm phương pháp, mặc dù hắn khinh thường sử dụng, với lại bây giờ cũng không cần sử dụng, nhưng không thể không tán thưởng, xác thực hữu hiệu. Hoa vẫn ha ha trong tiếng cười lớn, thân hình bỗng nhiên bắn nhanh ra như điện. Cánh tay phải nắm vuốt trên thân đao phát ra bôi đen ánh sáng, cái kia hắc quang trong nháy mắt trải tán, đem cả người hắn bao phủ trong đó, khiến cho hắn trùng kích lăng lệ lại lặng yên không một tiếng động. Kinh ngộng chạm. Âm lệ sư huynh phảng phất đã biến mất, dấu ở ngộng cảnh chỗ sâu, hắn đao từ trong bóng tối nhanh chóng chém ra, cái này một chạm trực tiếp đối Tiểu Ninh cổ mà đi. Mà Tiểu Ninh tựa hồ còn đắm chìm trong cong đao pháp tình trạng bên trong, nàng cầm hai thanh song đao đang không ngừng khoa tay lấy. Hạ Cực thần sắc bất động. Truy cập Chuyện đu. Tui nét để đọc chuyện đao phủ vậy híp híp mắt. Đao đến, thế nhưng là Tiểu Ninh ý nguyên vẫn là không núp ních. Chết đi, sư muội, ngươi đầu lâu ta sẽ làm thành đẹp nhất vật phẩm trang sức a. Trong bóng tối đao rốt cục toàn bộ hiện ra, mũi đao nhắm ngay nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ cổ họng. Ngộng cảnh vỡ vụn, một đao kinh ngộng. Hoa vẫn đã nghĩ đến thiếu nữ này hết thể chuẩn bị ở sau, vô luận nàng sử dụng hắc kiểm cắt thiết hầu bên trong cái nào một thức, loại nào chuẩn bị ở sau. Đều khó có khả năng là đối thủ của hắn, vậy không có khả năng phản kháng. Đúng lúc này, xoẹt xoẹt xoẹt ba. Sợi tơ thanh âm xé gió truyền đến. Mấy chục đạo vô cùng sắc bén hồng quang từ Tiểu Ninh trong tay háo bắn ra. Phá không trực tiếp xuyên thấu đánh tới thon gầy thiếu niên thân thể. Cái kia mấy chục đạo hồng quang lại lặp đi lặp lại, như là súng máy bắn phá bình thường thành cái này thiếu niên cho bắn trở thành cái sàng. Ta sẽ không do dự nữa. Tiểu Ninh nhìn xem ngã xuống đất chết không nhắm mắt sư huynh. Lật bàn tay một cái, đâm rơi trên mặt đất tiếp châm dây đỏ thu sạch về, như cùng một cái đầu độc xà lần nữa quay trở về nàng trong tay áo. Đao phủ nhìn cũng là ngẩn ngơ. Tình huống như thế nào? Hai người liều mạng đao, kết kết quả Tiểu Ninh bỗng nhiên dùng ám khí. Không, cái kia cũng không phải ám khí, mà là chuyên thuộc về Tú Hoa Châm một môn cường đại vận khí pháp môn. Hoa vẫn là chết không nhắm mắt ta, thế nhưng là huyết dịch của hắn đã xông vào tường thành bên trong, thậm chí hắn huyết nhục vậy chính tại bị thôn phệ. Hạ Cực liền nhìn xem cái này cụt một tay thon gầy thiếu niên bị phong đôn ướt. Đao phủ rốt cục tiếp nhận Tiểu Ninh lấy loại phương thức này thủ thắng. Được làm vua thua làm giặc, lợi dụng tự thân hết thể nhân tố chiến thắng, vậy không gì đáng trách, thế là, vị này tóc dài huyết hồng âm nhu nam tử gật đầu tán thưởng, Tiểu Ninh, ngươi làm rất tốt. Ngày mai ta truyền thụ cho ngươi cao siêu hơn công pháp, chúng ta nhất định phải vì thông huyền, nghe đạo chuẩn bị sẵn sàng. Ninh Ngộng Chân lần đầu đơn đấu, thắng. Một trận chiến này, đặt vững nàng đơn đấu phong cách cùng quyết tâm A. Do dự, liền hội bại trận. Rất nhanh trên tường thành, lại còn lại hai người. Nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ còn không dám tin, quay đầu nhìn xem mãng phục thiếu niên, Hạ Cực. Ta thắng rồi. Ta thắng rồi. Hạ Cực cười cười, hắn vừa mới thời khắc mấu chốt truyền âm, quả nhiên vẫn là hữu hiệu. Thật lưu tại phong đô sao. Tiểu Ninh sững sờ, sau đó nói, có Tiêu tỷ tỷ đang bồi ngươi, với lại ta muốn có thể đạt tới thông huyền. Nghĩ đến mạnh lên, cũng đã là tiến bộ. Tiểu Ninh ngạc nhiên, nhưng không có giải thích. Nàng muốn kỳ thật chỉ là thông huyền tăng thọ. Dạng này liền có thể cùng ngươi đến tận cùng thế giới. Phong đô rất là kỳ dị. Ở trong đó là không có bất kỳ cái gì cảm giác đói bụng. Tựa như là người sống đi vào, vậy đều biến thành người chết. Sâu hồng quang hoa gắn vào mặt đất. Không ngày không đêm. Tiểu Ninh học công pháp đi. Mà Hạ Cực bản thân liền có âm phủ quyền cư ngụ, lại thêm chỉ cần gật đầu, liền là phong đô thập nghiệp thứ ba đặc quyền, hành tẩu tại cái này trống rỗng đầu đường, vậy không sẽ chọc cho bên trên phiền phức. Hạ Cực nhắm mắt đạp ở rộng lớn đường đi. Đường đi địa gạch bên trong cũng đều là vết máu, thậm chí lòng đất hội truyền đến một loại nhấm nuốt thanh âm. Thỉnh thoảng âm phong cướp qua, hội thổi lên mấy đám tiền giấy, sam trắng tiền giấy còn chưa rơi xuống đất, liền giữa không trung bị ngọn lửa thôn phệ, trở thành cho tàn. Tối tăm mờ mịt bầu trời, tối tăm mờ mịt phong đô. Hạ Cực rốt cục đứng ổn định ở phong đô thành bên trong một cái trên đất trống, cất giọng nói, "Cung Cửu, đi ra nhận lấy cái chết. Là thời điểm giải quyết người ta ân oán." Chương 248 Yêu đao đối bá đao một. Hạ Cực tiếng nói như sấm, hướng về vắng vẻ phong đô quần quần tản ra. Đông nhiên ở giữa cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, đầy trời tái nhật tiền giấy mới vừa xuất hiện, lại nhiễm ra nóng hổng, đốt thành cho bụi, một bộ ngày tận thế tới chẳng cảnh. Chẳng biết lúc nào, tám bộ quan tài đông nhiên bao khỏa mà đến. Tại khoảng cách Hạ Cực còn có ngàn mét, m, địa phương riêng phần mình dừng lại, dọc theo rơi xuống, tiếng vang trầm trầm truyền đến, tạo thành một cái vây quanh. Quan tài khác nhau. Trên đó khắc vẽ lấy không giống nhau phong cách cổ xưa hoa văn. Hạ Cực tả hữu quét qua, nhìn thấy mình bên trái đằng trước cái kia trên quan tài là song đao hoa văn, cùng mình trước đó thu được Tiểu Ninh gửi thư phát hỏa sơn là như thế. Là đao phủ, như vậy cái này tám bộ quan tài bên trong cũng đều là phong đô thập nghiệp. Hạ Cực chắp tay đứng tại phong đô đất trống, cũng không một chút hoảng hốt. Cái này nhất phương quỷ dị thành thị các ngõ ngách, truyền đến không ít nhìn trộm, nhưng cũng không mang ác ý, mà đơn thuần là ôm quan chiến ý nghĩ. Mình cùng Cung Cửu ân oán, vô luận phong đô vẫn là âm phủ đều là biết. Cái này không phải có thể hóa giải. Cho nên, khi mình bước vào nơi đây bước đầu tiên, bọn hắn liền nên nghĩ đến lúc này. Bầu trời bỗng nhiên toàn tối. Đường chân trời một màn kia như ác ma sâu mắt đỏ khe hở đóng lại. Vĩnh hằng bóng tôi giáng lâm. Khí lưu bên trong tựa hồ xuất hiện một cái vòng xoáy. Dòng xoáy trung ương, cực nặng chi vật từ không trung giáng xuống. Âm vang một tiếng, rơi vào Hạ Cực trước mặt. Thiên thạch rơi xuống đất tiếng vang làm cho người màng nhị cơ hồ muốn xé rách, thế nhưng là phong đô mặt đất lại không có nửa điểm tổn thương, chung quanh cái kia tám bộ quan tài yên tĩnh như pho tượng, tuyên cổ trường tồn tại bát phương. Hạ Cực y nguyên thần sắc bất động, trước núi Thái Sơn sụp đổ vậy bất động, hắn lẳng lặng đứng đấy, chờ lấy. Một vòng hồng quang đâm rách bầu trời, hàng lâm xuống. Phương xa đường chân trời, lại như ác ma mở mắt, lộ ra một đường càng thâm thúy hồng. Cái kia hồng quang rơi vào quảng trường này, nhưng lại tại tám bộ quan tài chỗ đỉnh chỉ lại. Tựa như là buộc vòng quanh một cái sân khấu. Hạ Cực cảm thụ được hồng quang, đột nhiên cảm giác được mình xúc cảm đã đánh mất, sau đó vị giác, khứu giác từng cái bị tức đoạn, chỉ còn lại có thị giác cùng thính giác. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn về phía trước mặt cái kia đen kịt quan tài. Quan tài trên người có huyền diệu chín đầu hoa văn. Một người, chín đầu. Hoặc là nói là một loại sủng vật. Đây chính là cung cựu ký hiệu. Cách dựng nên quan tài mở ra. Một cái bị hủy dung thiếu niên mặc cổ đại vương công phi tử yêu diễm lộ vai áo, dẫn theo một thanh dài nhỏ như tóc đao, chậm rãi đi ra. Nếu như không nhìn khuôn mặt, chỉ nhìn bóng lưng, còn tưởng rằng là cái tuyệt đại yêu cơ. Nhưng lại nhìn mặt mũi này, lại bị hủy dung đáng sợ vô cùng, từng đạo răng khắp nơi vết đao, còn có vô số lỗ kim, ngoại trừ cái kia một đôi thanh tịnh con mắt y nguyên tinh khiết vô cùng, mà lộ trong không khí vai cũng là mượt mà, tuyết trắng. Cái này thiếu niên đứng ở Hạ Cực đối diện. Hai người thân hình không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá Hạ Cực càng tráng, mà cái này thiếu niên hơi gầy. Cái này thiếu niên thăm thẳm mở miệng, thanh âm vậy mà cho người ta một loại âm nhu vũ mị cảm giác. Hạ Cực, âm phủ vì để cho người ta có thể tốt hơn trải nghiệm quyết đấu, cho nên tức đoạt chúng ta ba loại cảm giác, chỉ còn lại có con mắt đến xem, lỗ tai tới nghe, tâm linh đến cảm thụ. Hắn mặc một đôi giày đen tử, hai chân dài nhỏ, tràn đầy không hài hòa cảm xúc đao mảnh thì tại hai tay ở giữa chậm rãi như máy xay gió vũ động, tựa như là tại hoạt động lấy trên thân mỗi một chỗ còn chưa hoàn toàn thức tỉnh tế bào. Ngươi thật là khiến người tán thưởng không thôi, có thể đi đến một bước này, có thể làm cho tất cả chú hoán đều không thiên vị, mà để cho ta không thể không cùng ngươi chính diện đối quyết, ta thật là có chút thích ngươi. Biết không? Nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng, ta giống như thấy được một chính mình khác, sâu bao nhiêu đêm, ta đối tấm gương, thanh khuôn mặt này cho triệt để phá hủy. Thanh cô thân thể này vậy phá hủy sạch sẽ. Kỳ thật, ta và ngươi thủ vậy bất quá là một bình dị độc, nhưng nếu như ngươi là sâu kiến, độc này độc chết ngươi, ngươi liền sẽ không đứng trước mặt ta, nhưng ngươi hôm nay ở chỗ này, vậy cái này một bình dị độc kỳ thật liền đã không coi vào đâu. Ngươi ta nhất định phải quyết đấu a. Yêu cơ yêu dị thiếu niên phát ra tiếng cười thanh thúy, thanh âm này lại có mấy điểm mị hoặc hương vị, với lại ẩn sâu kiềm chế, điên cuồng, mà trong con ngươi thanh thuần biến mất. Trong nháy mắt mang lên ác quỷ dữ tợn chầm chầm lên trước mắt người. Hạ Cực nhìn lên trước mặt rất ít năm, thản nhiên nói, ngươi ta, thế gian này, chỉ có thể lưu một cái. Yêu dị thiếu niên bắt đầu cười the thế, cười hai tay trụ ở đao mảnh, thân hình hướng phía trước đập ra điểm đường cong, cái kia tới đi, hôm nay có phong đô thập nghiệp bên trong tám vị làm chứng, có âm phủ chú hoán làm chứng, ngươi ta quyết đấu giống như ngươi mong muốn à. Mũi lao một điểm, hắn thân hình giống như khói đen như thế khuyết tán mà đến, bay nhào hướng Hạ Cực. Cái này số mệnh quyết đấu như thế kéo ra. Hạ Cực hai tay điểm ra, huyền khí ngưng tụ, một đạo đao quang chia ra mấy chục, mấy trăm đạo đao quang, sau đó trở thành một cái to lớn đao khí vòng xoáy. Vòng xoáy đối đầu trong khói đen nhô ra hắc đao. Truyền đến đinh đinh đang đang tiếng vang, còn có thằng hề không kiêng nể gì cả nhọn cười. Tiếng cười tạm nghỉ. Đao khí vòng xoáy nghiền nát khói đen, nhưng chợt cái kia khói đen lại tụ lại thành hình, xuất hiện ở Hạ Cực trước mặt. Thằng hề nhọn cười, dùng huyền khí tới giết ta. Hắn cười đồng thời, đao đã trực tiếp chém ra. Sau lưng của hắn nổi lên một đoàn ố hế vô cùng, để cho người ta liên tưởng đến nước đọng bên trong khô quắt hoa đào bóng mờ. Cái kia bóng mờ trừng trừng nhìn chằm chằm Hạ Cực. Đồng thời một cỗ kỳ diệu liên hệ đang từ cung cựu cùng cái kia bóng mờ ở giữa sinh ra. Thang hề chém ra một đao, huyền khí vậy mà toàn bộ tán loạn, giống như đồ chơi. Hạ Cực cánh tay phải duỗi ra, cầm ra một đạo chân khí ngưng tụ trường đao, bạo liệt vung vẩy ra tàn ảnh, hướng về cái kia đao mảnh nên đón. Vô dụng, vô dụng, hì hì ha ha. Thang hề tiếng cười im bặt mà dừng, bởi vì cái kia đao mảnh đã bị chân khí chi đao chặn lại. Ngươi vậy mà. Yêu dị hủy dung thiếu niên đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu, trong ánh mắt cũng nghe đến âm nhu mà đáng sợ tiếng cười, chẳng biết lúc nào mình cái này túc địch phía sau vậy mà vậy xuất hiện một vị. Nửa bên đốt cháy khét nửa bên sưng vù, khuôn mặt như cách màng nước quỷ dị nữ nhân, chính chừng chừng theo dõi hắn. Trước mắt, như trải qua nhiều năm. Trải qua nhiều năm. Một bừng tỉnh vậy bất quá trước mắt. Hai người tốc độ phản ứng đều cực nhanh, niệm đến, đao đến. So nhất niệm còn ngắn ngủi bình tĩnh, trong nháy mắt đánh vỡ, lập tức mà tới là chân chính cuồng phong mưa rào. Trong nháy mắt, đã là vô số lần vung đao. Hủy thiên diệt địa thông huyền chi chiến không có bộc phát, phong đô thập nghiệp chuẩn đạo sư cùng thật thằng hề, lại như phổ thông hai tên giang hồ hiệp khách đang quyết đấu. Chỉ bất quá cái này đối quyết tốc độ, lại như tiến nhanh gấp mấy vạn mà thôi. Hồng quang bao phủ đất trống bên trong. Hai người đều không có chút nào cảm giác đau, cùng bạo đao khí như rảo sát hết thể sấm chớp mưa bão. Song đao hoa văn trong quan tài đao phủ tự nhiên có thể nhìn đến đây hết thảy, trong lòng của hắn liền buồn bực, hai người này như bức như vậy, mình cái kia tiểu đồ đệ là thế nào pha trộn đến hai người kia ở giữa. Thật là gặp quỷ. Mà tiểu ninh đang tại phong đô một nơi nào đó nhìn xem nơi này. Trên thực tế, vô số quỷ quỷ quái quái, hoặc là trong nhân loại vì thu hoạch được càng mạnh lực lượng, đầu nhập vào âm phủ trận doanh cường giả vậy đang nhìn lấy. Tiểu Ninh cũng là im lặng. Nàng đi vào phong đô lâu như vậy, cung cửu vậy không có tìm nàng. Hôm nay thấy một lần, Tiểu Ninh thế mà sinh ra một loại chỉ nhìn bóng lưng, thế mà so lão nương còn đẹp cảm giác kỳ quái. Mình trước kia thế mà mặc áo ra, cầm roi ra quất qua hắn. Cảm giác này, thật là thế giới thật thần kỳ a. Chương 249, yêu đao đối bá đao. Hạ Cực tóc thai bù xù, cái cầm mấy điểm râu ria, có chút bá đạo mà sơ cuồng, hai mắt hữu thần. Thằng hề tóc dài xoa vai, hạng trắng như tuyết, như thực hiện phấn trang điểm, chỉ là mặt bị hủy dung, không có gì ngoài một đôi mắt hỗn hợp lấy thuần túy cùng ác quỷ. Hai người khi thì tới gần, khi thì xa lánh, xuất đao như điện, điện quang sáng rực, lôi ra một đầu có một đầu lôi quang kim loại tạc âm. Như thế hai đầu trường long đang dây dưa, mà truy đuổi không bỏ. Thật giả thánh tử. Dường như thiên địa chọc ghẹo, vốn là thiết hạ như hai người này, vì liền là tại hôm nay có thể ở đây tranh phong tương đối. Hai người cố nhiên là tại làm lấy sinh tử chi đấu. Nhưng sao lại không phải lấy đối phương làm cơ hội, vì đá mài đao, tại mong đợi tiến thêm một bước. Siêu. Hai người tựa hồ có ăn ý, đồng thời kéo dài khoảng cách. Chân ý thu liễm. Sau một khắc, hai đạo tàn ảnh hướng về lẫn nhau đánh tới. Chớp mắt. Như tâm hữu linh tê. Hai người đồng thời so đấu lên huyền pháp. Xúc địa thành thốn đối xúc địa thành thốn, rút đao như điện đối rút đao như điện. Từng đạo tàn ảnh khắp nơi đều là. Giống như hai người tại khác biệt thời không giao chiến cái bóng, đồng thời bị chen đặt ở một chỗ trong tấm hình. Hạ Cực cùng thằng hề đổi loại phong cách tác chiến. Chỉ xích thiên ngai thánh điển hai người đều biết, bây giờ dùng, giống như là sư huynh đệ tại giao thủ. Một vòng đi đến. Hai người vậy không tái diễn, quyền đối quyền. Ánh sáng màu bạch kim phun trào mà bộc phát, dưới da màng đen phun trào. Thánh tượng công đối thánh tượng công. 206 căn thánh cốt bên trong thánh lực lẫn nhau đụng nhau, vòng vòng lóa mắt quang hoa làm cho người chói mắt. Vây xem, nhìn trộm đều là kinh ngạc không nói gì. Mà hai người chém giết vẫn còn đang tiếp tục. Ngươi hội ta cũng đã biết, ta hiểu ngươi đã từng khổ luyện qua. Thánh môn công pháp sử dụng hết, tự nhiên là chém giết thứ ba huyền pháp, đây chính là thuần túy nhìn riêng phần mình cơ duyên. Hạ Cực hướng trong hư không một chảo, chính là cầm ra một thanh đen kịt đại cung. Dây cung kéo động ba lượng điểm, tiếng như kinh lôi, dung chuyển thiên vũ. Chân khí làm tiễn. Hạ Cực nhắm mắt. Mà đối diện cung cửu sử dụng huyền pháp lại là nguyên bản Yến Quốc, Sơn Tự Kinh. Nhưng hắn sử dụng lại không phải Hạ Cực đã biết Sơn Tự Kinh. Nhiếp Chính Vương nhớ mang máng lúc trước hắn nắm lấy Sơn Tự Kinh, cái này huyền pháp bên trong bên trái đường rẽ là vĩnh cửu đóng lại, mà ở giữa thì là điều tra sử dụng vạn lý chi ảnh, phía bên phải thì là phân thân hướng sơn ảnh. Cho là, Hạ Cực hiếu kỳ vì sao á bên trái đường rẽ vĩnh cửu quan bế. Giờ khắc này, hắn đã sáng tỏ, bởi vì cung cửu sử dụng chính là Sơn Tự Kinh loại thứ ba cách dùng. To lớn hóa, hình bóng trùng điệp, phân liệt quanh thân, chật lẫn nhau dung hợp, chăm chú tụ hợp lại. Hóa thành một tôn to lớn hình bóng quỷ sát. Quỷ sát đồng bền, khoảng chừng 7-8 trượng độ cao. Mà bước đi, động tác, thì cùng cung cửu không khác nhau chút nào. Cái này nhất pháp, chính là Sơn Tự Kinh bên trong cấm pháp. Cung cửu đi về phía trước 2 bước, quỷ sát vậy đi 2 bước, sau đó nhấc đao, hướng về Hạ Cực phương hướng xa xa chém xuống, mà quỷ sát trong tay cự đao cũng là tùy theo chém xuống. Phong đô phảng phất đắm chìm trong huy hoàng khắp trốn thủy mặc bên trong. Một đao kia, như vậy mực. Hạ Cực nhắm mắt. Thùng dây cung. Một tiếng này, tâm thần hợp nhất, hướng lên bầu trời nhanh chóng mà đi. Trong nháy mắt vô tung, nhưng lại xuất hiện, lại đã đến thẳng hề trước ngực. Bành. Cung cửu thân thể trực tiếp bị bắn thủng. Mà cái kia quỷ sát cự đao vậy chém chúng bởi vì bắn tên mà chưa từng kịp thời dịch chuyển khỏi Hạ Cực. Người vây xem trợn mắt hốt mồm. Cái này, là lưỡng bại câu thương sao. Nhưng mà, sự tình nhưng căn bản chưa như bọn hắn tưởng tượng. To lớn quỷ sát bên trong. Đông nhiên nổi lên một đạo vũ mị như quỷ bóng dáng. Mà Hạ Cực duỗi ra ngón tay gõ gõ cái kia cự đao chớp mắt vỡ nát, hắc quang như nát bướm bướm, mà một đao kia lại liền hắn làn ra cũng chưa từng chạm phá nửa điểm. Sơn Tự Kinh, sơn ảnh trọng trọng, cho nên khó phân thật giả. Cái kia khổng lồ quỷ sát lại là từ mấy trăm mấy ngàn quỷ ảnh tạo thành, cung cửu tự nhiên có thể tùy thời cùng cái kia chút quỷ ảnh thay thế vị trí. Mà Hạ Cực đã tùy thời có thể lấy điều động thân thể nào đó một bộ điểm làm ra tiến hóa. Mà triệt để tiến hóa sau lực phòng ngự đủ có thể đủ chống cự 120 500 1000 3000 10000 8008 225 chân khí. Chỉ là một đao, làm sao có thể phá vỡ hắn phòng. Hai người rất có ăn ý. Vậy các có phong độ. Trước đó chém giết làm nóng người đã hoàn thành, bây giờ đều lựa chọn một kích phân thắng thua phương thức. Mà cung cửu tựa hồ vậy phát hiện thánh tượng công có thể không chiếm ba huyền pháp danh ngạch, cho nên hắn trực tiếp bắt đầu dùng thứ tư môn huyền pháp. Ban ân giải thoát. Một đạo sâu hào quang màu đỏ đống nhiên bò lên trên cái kia quỷ sát đao. Lưỡi đao bên trên hiện ra một loại làm cho người e ngại uy hiếp. Cái kia rực rỡ như có sinh mệnh, cấp tốc leo lên đến mũi đao, cái kia hồng biến mất, chỉ là khiến cho quỷ sát trong tay mũi đao đen càng thâm thúy hơn, thâm trầm, làm cho người đơn giản sợ đến vỡ mật. Đây là thằng hề kinh khủng nhất thứ tư huyền pháp. Là đặc thù loại huyền pháp. Tác dụng nói ngắn gọn liền một câu, bốn chữ, chân thực tổn thương. bỏ qua tất cả phòng ngự. Ta đao không phải chạm không ra ngươi a. Như vậy ta không nhìn ngươi phòng ngự, đưa ngươi xem như một người bình thường, cái kia lại chạm một lần, tất nhiên đưa ngươi một phân hai nữa. Đây chính là ban ân giải thoát tác dụng. Có thể nói nghịch thiên. Nhưng mà, Hạ Cực vốn có không hề chỉ là phòng ngự. Nhiếp Chính Vương ngẩng đầu, nhìn xem cái kia vắt ngang bầu trời quỷ sát, cái kia mũi đao phía trên đáng sợ thâm thúy, để hắn có chút hiểu được. Sau đó, hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp rỡ xuống một căn xương sườn. Màu bạch kim thánh cốt, tại phong đô hồng quang bên trong chói mắt vô cùng. Hạ Cực không có chút nào đau đớn, cầm chặt thánh cốt, đầy tay đẫm máu, sau đó trực tiếp đem thánh cốt khoác lên to lớn màu đen trưởng cung phía trên. Bóng đêm vì dây cung, tâm làm dẫn. Thánh cốt phá tà, không nhìn hư ảo. Cho nên lần này, vô luận cung cửu giấu ở nơi nào, một tiễn này đều sẽ tìm được hắn, sau đó bắn thủng hắn. Hai người tranh đấu đã siêu thoát thế tục, để các phương hắc ám cường giả đều sợ ngây người. Bắt đầu, bọn hắn còn đối phong đô thập nghiệp cất nghi hoặc chi tâm. Bây giờ cái này hai tên thập nghiệp ở giữa chiến đấu, trực tiếp vỡ vụn bọn hắn tất cả kiêu căng cùng lòng tin. Đạm mạc con ngươi đối đầu giữ tợn con ngươi. A-a-a-a-4. Hai người đồng thời lựa chọn xuất thủ. Một phần ngàn niệm thời gian bên trong, tiễn đã bắn ra, đao đã chém xuống. Hạ Cực chưa từng trốn tránh, hắn cảm thụ được mình bị chặt thành hai nửa, sau đó xé rách thân thể thì đang toàn lực khu động thăng hoa bản huyết nhục khôi phục phía dưới, trong nháy mắt lệch cạch một tiếng một lần nữa dính vào nhau. Vết đao đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, ngoại trừ hắn Cửu Long thôn nhật kim vàng áo mãng bào bị chém thành hai nửa, hắn là nửa điểm thương tổn đều không có. Phá phòng đao gặp kinh khủng sức khôi phục. Cái này không thể không nói là chúng đích tương khắc. Thiện tay nắm lấy áo mãng bào tại bên hông buộc bên trên. Nhiếp Chính Vương như mình trần mãnh hổ, nhìn về phía hắn địch nhân. Cự quỷ con ngươi bộ vị thẳng hề chân thân rốt cục bị bắt đi ra. Bạch kim xương sườn cắm vào tại trái tim của hắn, mang theo hắn hướng về sau bay ngược. Phi hành thuật bên trong, hết thể cái bóng đều tại cực nhanh sụp đổ. Bành bành bành. Như hắc ám nhất pháo hoa nổ tung. Nồng đậm xương mù bao phủ nơi đây. Cung Cửu nằm tại phong đô đại địa bên trên, còn chưa đứng dậy. Bầu trời lại là như mưa rào hắc tiễn cuồng rơi xuống. Mỗi một tiễn đều bắn thủng hắn thân thể, đều lộ ra lỗ thủng. Nhưng vị này phong đô thập nghiệp bên trong thằng hề, cũng lộ ra hạnh phúc cười. Chỉ là không được hoàn mỹ là, lúc này bị tức đoạt cảm giác đau, ngược lại không cách nào hưởng thụ cái này mình tâm khắc cốt hương vị. Mình trần nhiếp chính vương thu hồi hắc cung, bước ra một bước, đi đến cả người là máu thằng hề trước người. Dưới chân hắn truyền đến lộc cộc nhấm nuốt thanh âm, mà thằng hề huyết dịch đang nhanh chóng bị hút vào gạch ngói bên trong, thân thể vậy tại bị hút lấy. Thế nhưng là cung cửu trên mặt lại mang theo cười. Cho dù bị hủy dung, lại ý nguyên có thể phát giác được trong đó khoái hoạt. Trung quanh tám phó dựng đứng cổ quan tài lại vị nhưng bất động, lẳng lặng sừng sững tại tám cái phương hướng, phong bế cách ly lấy nơi đây. Hạ Cực quan sát thủ hạ bại tướng. Cắm trên mặt đất xương sườn nhanh chóng rơi vào trong tay hắn, bị Hạ Cực tùy ý theo trở về xương sườn nên tại vị trí. Lạch cạch một tiếng, hoàn hảo như lúc ban đầu. Thằng hề vui vẻ cười lên, hắn bỗng nhiên mở miệng nói: Lúc trước ta cho ngươi hạ độc lúc, nhưng thật không nghĩ tới ngươi có thể có hôm nay thực lực như vậy, thế nhưng là ta cũng không khó thụ, vậy không hối hận. Hạ Cực nhàn nhạt nhắc nhở, ngươi sắp chết, lúc trước ngươi thông qua vương cáp, thông qua lệ linh, thông qua thái tử tới đối phó ta thời điểm, liền nên nghĩ đến có hôm nay tình hình như vậy. Thằng hề ngước nhìn bầu trời, đúng vậy à, lúc ấy ta thoát thân không ra, vội vàng giết người, vội vàng làm việc, cho nên không có chú ý đến ngươi. Cho là ngươi bất quá là cái chỉ hội dạy vào con kiến hôi, cho dù đứng ở trước mặt ta, cũng vẫn là một con kiến hôi. Nhưng ta sai rồi, ta thật sai. Ngươi không phải cái sâu kiến, ngươi là ta túc địch. Hạ Cực, ngươi biết túc địch đến cỡ nào chân quý a? Ta tình nguyện giết chết 100 cái thân nhân, giết chết 100 cái người yêu, giết chết 100 người bằng hữu, thậm chí hủy ta vốn có hết thảy, ta cũng không muốn mất đi một cái chân chính túc địch. Mạnh lên đường, cô tịch vô cùng, đi không đến điểm cuối cùng. Vĩnh viễn chỉ có mới nguyên điểm, nhưng trên con đường này có ngươi tại, có ta ở đây. Vậy liền sẽ không cô độc. Hạ Cực thần sắc lạnh nhạt, đáng tiếc đã kết thúc. Thằng hề lộ ra hơi cười, vô cùng dễ dàng mà nói, ngươi thắng. Siêu. Sau một khắc, hắn thân thể như bị nghiền ép, bị phong đô gạch ngói khe hở nuốt vào, liền nửa điểm vết tích đều không lưu lại, tựa hồ liền từ thế gian này chân chân chính chính biến mất. Hồng quang tán đi. Chín bộ quan tài vậy tán đi. Hạ Cực đứng tại chỗ. Trong lòng cảm nhận được một loại kỳ diệu đốn ngộ, một loại huyền diệu vô cùng cảm thụ nổi lên. Đầy trời tiền giấy, đầy trời cho tàn. Tại này quỷ dị phong đô, hắn tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Bên ngoài cơ thể chân khí tung hành, hóa thành một đạo lại một đạo tuần tra thực chất đao khí, bao phủ tại quanh người hắn hơn 10 trượng khu vực, không người có thể vào. Đây là kê sợ hãi chân ý lĩnh ngộ sau lần thứ hai đốn ngộ. Càng về sau càng gian nan, mà lần này Hạ Cực cảm thấy có thể liên tục đốn ngộ. Tiểu Ninh phức tạp nhìn xem đao khí trong bao mình Trần Thiếu Niên, nàng đột nhiên cảm giác được mình lúc trước cho rằng cùng Hạ Cực sánh vai cùng ý nghĩ tốt cho cười, tốt cho cười. Mà tại thâm trầm phong đô góc tối bên trong, 9 đầu giống quan tài phía trên, trong đó một đầu chậm rãi vỡ nát, nhưng còn thừa 8 đầu thì càng quỷ dị, dữ tợn. Chương 250, Vương Đình khách không mời mà đến. Hạ Cực lần này đốn ngộ, không biết đứng bao lâu. Có lẽ bởi vì chấm dứt tâm nguyện, cho nên hắn vậy mà liên tục tiến hành 3 lần đốn ngộ. Dựa theo trước đó quy luật, lại có 3 lần, hắn liền có thể lĩnh ngộ loại thứ 3 chân ý. Đồng thời, Hạ Cực bắt đầu suy nghĩ cái thế giới này lực lượng. Bởi vì thiên địa mà sinh huyền khí, nghe đạo mà thu hoạch chân ý. Nhân loại cực hạn sau khi đột phá mang đến ngẫu nhiên huyết tỉnh. Theo ta xâm nhập hiểu rõ, càng ngày càng phát giác được bọn chúng bản chất. Huyền khí là mượn thiên địa lực, huyền pháp lại cổ quái kỳ lạ, huyền pháp bên trong cất giấu đặc thù huyền khí thật là giữa thiên địa a. Chân ý nơi phát ra cùng nói là thiên địa, không bằng nói là một chút không biết tồn tại. Về phần huyết tỉnh thì hoàn toàn là mình. Hạ Cực trong con ngươi chiếu đến phong đô, suy nghĩ vẫn còn đang tiếp tục.